Tiên, đại biểu chính là vĩnh hằng, đại biểu chính là vô thượng đích cảnh giới. Tiên khí, nên cũng là như vậy, mà Lục Y ít nở vở dĩ nhiên nói cho hắn, tại tiên khí mặt trên, còn có chứ càng cao trình tự đích thánh khí, loại này phá vỡ lẽ thường đích lý niệm, rất khó nhượng Đinh Nôn tiếp thu. Na tiên nhân trên, có hay không cũng có càng cao trình tự đích tồn tại. Đinh Nôn đột nhiên mở miệng hỏi nói, ta cũng không biết, trấn ngục đỉnh đích phong ấn, hoàn trích mở liễu một góc, có rất nhiều đông tây, ta cũng không rõ ràng lắm. Lục Y ít nở vở lắc đầu nói, giá tôn nghe Bồ Tát, thì trấn ngục đỉnh ký ức trong đích. Kiến Lục Y ít nở vờ coi như không muốn nhiều lời, Đinh Ngôn liền bả trọng tâm câu chuyện chuyển về tới Nê Bồ Tát trên người. Có thể chấn áp quá địa ngục 10 vạn niên đích thánh khí, tuyệt đối biết được rất nhiều bí ẩn, Đinh Ngôn cũng muốn tòng Lục Y ít nở vờ trong miệng biết được một ít hữu dụng đích tin tức. Giá tôn Nê Bồ Tát, kỳ thực hay na vị tiền bối đích giờ họ hữu thân biến thành. Lục Y ít nở vờ thở dài, trầm mặc liêu chỉ chốc lát, kế tục nói đương niên đích chấn áp địa ngục đích thời gian, đã từng gặp qua một lần na vị tiền bối. Thế nhân đều biết nói Nê Bồ Tát thị qua sông mà chết, thế nhưng cũng rất ít có người biết, Nê Bồ Tát độ chính là na điều hạ. Ngươi biết? Đinh Ngôn vô ý thức đích hỏi. Mấy ngày liền tiếp đất, vòng xuyên thần hà. Thức hải ở chỗ sâu trong, một đạo sấm sét cắt phía chân trời, minh minh trong lúc đó, Đinh Ngôn coi như thấy được một cái ngân bạch xe đích xung dài, nối thẳng cửu thiên. Mà ở na trên 9 tầng trời, một đôi không có nửa điểm cảm tình đích kim xe đôi mắt, lạnh lùng đích nhìn hắn. Tâm thần chấn động, phục hồi tinh thần lại, Đinh Ngôn đích phía sau bất tự giác đích chảy một thân mồ hôi lạnh, phát hiện chính vẫn đang ở vào thức hải thế giới đích thời gian, thật dài thở phào nhẹ nhõm, không có hỏi lại cái gì, chỉ là đối Lục Y ít nở vờ để lại một câu nói. Sau đó liền thu hồi liêu thần thức. Vô Lai tinh thượng, cùng sở hữu ngũ khối đại lục, ngoại trừ phương hướng tứ khối cấp ngoại nhân ở lại đích lục địa ở ngoài, trung gian đích một khối đại lục, đó là Vô Lai tinh trụ chính ở lại đích địa phương. Giá khối đại lục cũng là Vô Lai tinh thượng, linh khí nhất đầy đủ đích địa phương, phạm vi cũng bị mặt khác đích tứ khối ra đứng lên còn muốn đại. Đinh Ngôn đi đích cũng không khoái, coi như tản bộ như nhau. Bất quá dĩ hắn đích cảnh giới, mỗi đi một sẽ gặp vượt qua cực xa đích cự ly, người ở bên ngoài đích trong mắt là tốt rồi tự thuần di như nhau, một đi qua, tiêu thất không gặp. Tại chỗ trôi chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Đại dương mênh mông biển rộng, Đinh Ngôn cận dùng 3 bước liền vượt qua tới. Hắn thượng trung tâm đảo nhỏ, Đinh Ngôn đích tiên thức không kiêng nể gì cả đích lan tràn ra. Lớn mật, phương nào bọn chốt nhắt, dám tại ta Vô Lai tinh làm cản. Một tiếng chợt quát tòng lục địa trung tâm truyền ra. Ngay sau đó một đạo kim xẻ đích tròm sao thương long phóng lên cao, kim xẻ quan mang che khuất liêu nhất phương thiên địa. Đinh Ngôn thấy thế, đạm nhiên cười, trực tiếp không nhìn liễu thượng phong đích cái kia kim long, hướng về Vô Lai tinh chủ chỗ đích vị trí đi đến. Đi vào sau đó Đinh Ngôn mới phát hiện, vị này Vô Lai tinh chủ, dĩ nhiên tại đây phiến trên đất bằng thành lập liễu một quốc gia, mà chính hắn, chính thị giá quốc gia đích quốc quân, trước Đinh Ngôn nhìn thấy đích cái kia kim xẻ tròm sao thương long, chính thị Vô Lai tinh chủ lợi dụng thần thông huyền hóa ra tới. Dĩ nhiên còn có không bỏ xuống được quyền thế đích, thật không biết người như thế thị làm sao vượt qua luân hồi kiếp đích. Đinh Ngôn hoạt kê cười. Nếu luận tâm tình, Đinh Ngôn có thể nói thị một chỗ địa đạo nói đích người tu chân. Vô vi, vô tranh. Không có nhiều lắm đích ý ủ vọng, cũng không có chừng mắt tất báo tâm sẵn. Hắn hành sự, tùy sở làm. Không giống có người tu chân, tu luyện liễu mấy nghìn năm, cũng không bỏ xuống được quyền thế, còn có rất nhiều người, vô pháp bỏ qua mỹ xẻ, chờ một chút. Đối với Đinh Ngôn mà nói, mấy thứ này đều không thể ảnh hưởng đáo hắn đích tâm tình. Những này, tòng Đinh Ngôn một đường đi qua đích tu luyện lộ tiểu đó có thể thấy được. Tại Liên Hủ Cốc, hắn khả dĩ dễ dàng đích tòng Lăng Miếu trong tay tiếp nhận thái thượng người ra đích vị trí, tay cầm quyền to, thế nhưng hắn buông tha liễu, sau lại, tại Nam vực cũng là như nhau, về phần mỹ xẻ, cũng là như vậy. Kiếp trước thiên nhiên đích tu hành, cũng không phải bách đắc đích. Thiên nhiên năm tháng, Đinh Ngôn đích tâm tình tu vi, sớm đã thành đạt được một chút cũng không có hạn tiếp cận vu nói đích cảnh giới. Những này nhìn không thấy đích tích lũy, cũng là Đinh Ngôn đơn giản vượt qua luân hồi kiếp nguyên nhân một trong. Nếu như thuyết Đinh Ngôn trên người duy nhất hoàn có một chút không bỏ xuống được đích, na đó là thân tình liễu. Hắn vô pháp quên ý thủy nguyệt, vô pháp quên sư tôn kiền nguyên tử, vô pháp quên sĩ ổ sư muội, còn có na còn chưa sinh ra, cũng đã ngã xuống đích nở vào nhi. Một bước ra, Đinh Ngôn trực tiếp đi tới hoàng cung trên. Nhìn phía dưới xa hoa cung điện, Đinh Ngôn không có nửa câu lời vô ích, tay phải nhất thân hướng về phía dưới an cứ. Đối mặt loại này quyền lợi nắm trong tay ý ủ rất mạnh đích nhân, bất luận cái gì ngôn ngữ đều là vô căn cứ, chỉ có tuyệt đối thị thực lực tài có thể tạo được chân chính đích tác dụng. Điểm này thiên nhiên tu hành đích Đinh Ngôn sớm đã thành tái rõ ràng bất quá liễu. Khắp bầu trời tinh thần hội tụ tới rồi hắn đích trên người, ngưng tụ thành nhất trích tinh thần cánh tay hướng về phía dưới chụp tới. Vô thượng đích uy áp đầy dây chứ toàn bộ hoàng cung. Nguyên bản hội tụ tại hoàng thành đích văn võ bá quan tại đây cổ uy áp dưới, toàn bộ quỷ phục ở tại trên mặt đất lạnh run. Ngươi dám! Một tiếng gầm lên. Ngay sau đó Đinh Ngôn rõ ràng đích cảm giác được dưới chân đích tinh cầu run dậy một chút. Dĩ Vô Lai tinh vi trung tâm, toàn bộ tinh vực sở hữu đích tinh thần lực toàn bộ hội tụ liễu nhiều, nhất trích dài đến trăm trượng đích kim xẻ cự long phóng lên cao, trực tiếp tương Đinh Ngôn biến ảo đích tinh thần bàn tay khổng lồ trùng thành nát bấy, khắp bầu trời tinh quang bạo tạc ra. Một người loại xấu tu luyện tinh đích tinh chủ, tại chính đích tinh vực trong vòng, dĩ nhiên có thể bộc phát ra như vậy thực lực. Nhìn hé đích mang xét, Đinh Ngôn đích hai mắt hơi nheo lại. Tinh chủ, tinh vực. Tại chính đích tu luyện tinh thượng, tinh chủ chiếm chứ tuyệt đối đích ưu thế. Trừ phi tuyệt đối áp chế, bằng không rất khó đánh bại đối phương. Cự Long qua đi, một gã mặc long bào đích trung niên nam tử tổng hoàng cung trong bay đi ra. Người này đầu đội ý ủ quan, khuôn mặt cương nghị, chán trong lúc đó thấu lù ra một cổ không giận tự uy đích khí thế, dường như một đời quân vương, làm cho tâm sinh ra cụ. Ngươi là người phương nào? Chương 333, Toái Linh, Càn Khôn Tông, Đinh Nôn. Đinh Nôn quả đấm lưng đeo, đánh ra trước mắt đích vị này tinh chủ. Một viên loại xấu tu luyện tinh đích tinh chủ, tòng hắn trên người đích khí thế đến xem, hẳn là không có chém ra phân thân, thuộc về hư huyễn tinh thạch trên vô danh đích cái loại này tồn tại. Càn Khôn Tông, hữu như vậy một người tông mén mạng. Vô Lai tinh chủ nhíu hạ dĩ vùng xung quanh lông mày, tòng Đinh Nôn trên người phát ra đích khí tức đến xem, hẳn là hòa hắn, cũng là tinh chủ cảnh giới, về phần tu luyện tinh, hắn luyện hóa liêu cái gì phẩm giai đích tu luyện tinh, hắn tạm thời hoàn nhìn không ra lai. Bất quá có một chút đó có thể thấy được, đó chính là người đích tu vi tuyệt không so với hắn được, bằng không thì tuyệt đối không thể tài năng ở trước tinh thần cự long dưới toàn thân trở ra đích. Ta mặc kệ ngươi là Càn Khôn Tông chính thiên địa mén, giá phiến tinh vực, thị chấm đích tinh vực, mời ly khai. Vô Lai tinh chủ cường thế nói, tại chính đích tinh vực, tinh chủ chính mình tiên thiên đích ưu thế, không cần e ngại bất luận kẻ nào. Đinh Ngôn đích trên mặt lù ra vẻ tươi cười, cường giả nên hữu cường giả đích tư thái, cho dù là loại xấu tu luyện tinh đích tinh chủ, cũng như nhau không cho xì ổ thị. Ta nghĩ cho ngươi mượn đích tinh hồn, tìm kiếm một viên tu luyện tinh. Vô Lai tinh chủ nhướng mày, trên tay một chút đích tinh thần quang mang không tiếng động hội tụ. Cho ngươi tam tức lúc, ta sẽ điều động giá một mảnh tinh vực đích lực lượng, đến lúc đó ngươi thì là còn muốn chạy, đều đi không xong liễu. Tinh thần phong tuyệt, lợi dụng tinh không đích ưu thế, phong tuyệt đối thủ đối tinh thần lực đích cảm ứng, do đó làm được nhất cử hành sát. Đinh Ngôn thở dài một tiếng, tay phải vừa lộn. Nhất phương phong cách cổ xưa đích xì ô đỉnh tòng hắn đích lòng bàn tay hiện lên liễu đi ra, hỗn độn xe đích khí tức, phúc tản ra lai. Vô Lai tinh chủ nhắm mắt, ống tay áo vung, hư khóa một, tay phải vương, quay tiền phương đích hư không nhấn một cái. Một bức thật lớn đích bạch xẻ tinh đổ không tiếng động hiện hiện. Tinh thần phong ấn. Ầm ầm. Tinh không coi như đổ nát liêu một chút, tòng phía trên nhìn lại, hội phát hiện toàn bộ Vô Lai tinh vực coi như liên tiếp tới rồi cùng nhau, hóa thành liêu nhất phó thật lớn đích cổ đồ, tinh thần giữ tinh thần trong lúc đó, xuất hiện liêu từng đạo đạm bạch xẻ đích sợi tơ, ta sợi tơ, toàn bộ đều là do tinh thần lực biến ảo mà thành đích. Vô Lai tinh thượng, một thân long bảo đích Vô Lai tinh chủ trên người đầy dây chứ bạch xẻ đích tinh quang. Xin tiên long bảo thượng đích kim xẻ tròm sao thương long, coi như sống lại liêu như nhau, tản mát ra một đạo kim mang. Nhất định. Chấn ngục. Đinh Ngôn đan vung tay lên, thật lớn đích cổ đỉnh tòng tay hắn tâm bay đi ra ngoài. Xoay tròn trong, cổ đỉnh kịch liệt mở rộng, bay ra Vô Lai tinh, huyền phụ tại tinh cầu đích chính bầu trời. Ca ca ca. Một trận trầm thấp đích âm hưởng, hư không trên, một đạo tràn ngập đích tú tích đích huyết xẻ cự mén hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra, tuy rằng chỉ là hư ảnh, thế nhưng trong đó thấu lù đi ra đích sắc khí, chính nhượng Vô Lai tinh chủ cảm thấy liêu bất an. Không có tinh thần lực, ta xem ngươi năng kiên trì tới khi nào. Tay phải xuống phía dưới, chống rộng nhấn một cái. Tinh mang như trụ tận trời hạ xuống. Bất quá ngay tinh mang gần rơi xuống tinh cầu trên đích trong nháy mắt, hư không trên đích Na Tôn cự đỉnh đột nhiên hoảng động liễu nhất hạ, Na phiến hư huyễn đích đại mén, chậm rãi đích mở liễu. Sát khí, minh khí. Coi như cửu u đích đại mén bị người mở liễu như nhau, một cổ u lãnh, tuyệt vọng đích khí tức, phúc tản ra lai. Liên không trung đích Na nói tinh thần quang trụ, đều bị ngạnh sinh sinh đích cắt đoạn liễu. Phía trên, phong cách cổ xưa đích cự đỉnh, coi như thần linh đích bàn tay khổng lồ, đặt tại liễu tinh cầu đích chính bầu trời, xúc phạm đích tương Vô Lai tinh đích tinh thần lực giữ ngoại giới cắt đứt ra, khiến cho lưu lạc thành cô lập đích tồn tại. Ông cự đỉnh rơi vào liễu hư không, một cổ phong tuyệt lực dĩ cổ đỉnh vi trung tâm, đông lại liễu giá nhất phương tinh vực, nguyên bản ngưng tụ tới được tinh thần lực, tại mất đi mục tiêu lúc, dần dần đạm thứ, liên tiếp tại tinh cầu trong lúc đó đích tinh thần lực cũng là một chút đích đạm đi. Ngươi đến tột cùng là ai? Vô Lai tinh chủ đấy mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Phong tuyệt tinh thần, đây là hạng đích thủ đoạn, chẳng lẽ là hư huyễn tinh thạch thượng đích mỗ vị vô cùng? Đinh Ngôn đứng ở tại chỗ, kiểm xe hơi chút có chút tái nhợt, ngẩng đầu nhìn liễu mắt không trung đích cổ đỉnh, không nói gì. Chấn ngục đỉnh tiêu hao đích tiên nguyên lực thật sự là nhiều lắm, phong ấn giá khỏa loại xấu tu luyện tinh, tiêu hao liều hắn bắt tàng tả hữu đích lực lượng. Hít sâu một hơi, Đinh Ngôn ống tay áo vung lên, hư hoàng một, đi tới Vô Lai tinh chủ đích bên người, tay phải đặt tại bờ vai của hắn trên. Kỳ thực, ta chỉ muốn mượn của ngươi tinh hồn dùng một lát. Chấn ngục đỉnh đích chấn áp dưới, Vô Lai tinh chủ căn bản là vô pháp lúc đích, Đinh Ngôn quả đấm thu hồi tay phải, nhất lũ tinh hồn lực bị hắn chưa từng lai tinh chủ đích trong cơ thể chủ ra đi ra. Ác ở lòng bàn tay lúc, Đinh Ngôn ánh mắt chợt lóe, thức hải thế giới một trận biến ảo, biển đích linh hồn lực tổng hắn đích mi tâm lan tràn ra, dung nhập tới rồi giá một kia tinh hồn trong. Tinh thần lan tràn, một loại kỳ diệu đích cảm giác tập để bụng đầu, giờ khắc này, Đinh Ngôn coi như biến thành liễu một người thần linh, phạm vi nhìn không ngừng đích lên cao. Vẫn lên tới liêu tối cao khoảng không, tương phía dưới đích mấy trăm tu luyện tinh toàn bộ đều bao quát vào phạm vi nhìn trong. Kỳ quái, thức hải như cháo, thu nạp liễu trở về. Vận dụng một chút cũng không có lai tinh đích tinh hồn lúc, vẫn đang một năng cảm giác được cổ sao mục đích chỗ. Điều này làm cho Đinh Ngôn trong lòng mọc lên một loại phiền táo đích cảm giác. Ống tay áo vung lên, phía trên đích cổ đỉnh chậm rãi đích phi rơi xuống, bị đông lại đích tinh thần lực ầm ầm hạ xuống, mặt đất trên xuất hiện liễu một người đường kính ước thập lai mễ đích hố to, Vô Lai tinh chủ đứng ở giữa, nhìn Đinh Ngôn, mặt sẽ yên tĩnh bất định. Tại hắn đích quanh thân, tinh thần lực lóe ra bất định, bất quá cũng không có tái hướng Đinh Ngôn đả nhiều. Cáo tử. Đinh Ngôn tay áo vung lên, xoay người hướng về tinh không ở ngoài đi đến. Nếu như ngươi muốn tìm tu luyện tinh nói, có thể đi thiên phương bắc hướng nhìn. Nhìn Đinh Ngôn đích bóng lưng, Vô Lai tinh chủ tiện tay tán đi liễu tinh thần lực, đột nhiên mở miệng nói: "Nga." Dừng lại cước bộ, Đinh Ngôn quay đầu lại nhìn Vô Lai tinh chủ liếc mắt, không rõ hắn vì sao đột nhiên cải biến thái độ. "Ta Vô Lai tinh, chỉ có 160 bát khỏa tinh cầu, đã đi ra đích na khỏa, cũng không thuộc về Vô Lai tinh vực." Nói xong Vô Lai tinh chủ xoay người sang chỗ khác, một trong lúc đó, tiêu thất ở tại hoàng cung trong. "Cảm tạ." Đinh Ngôn khỏe miệng lù ra vẻ tươi cười, nhìn Vô Lai tinh chủ tiêu thất đích phương hướng, chắp tay. "Vô Lai tinh vực, thiên phương bắc hướng." Hắc ám đích tinh không, nơi đều là trôi đích vân thạch, những này vân thạch đều là phế tinh đích thọ mệnh đến cực hạn lúc, băng phái sở hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đi ra đích, đối với một năng nắm trong tay không gian lực đích tán tiên mà nói, những này vân thạch không khác đùa đòi mạng lục. Sở dĩ, tại tình hình trung hạ, điều không phải tinh chủ đích tán tiên, thì sẽ không tùy ý ngao du tinh không đích. Coi như là thực sự muốn đi, cũng đều là tại dị biết đích tinh vực trong, tượng đương sơ Đinh Ngôn lần đầu tiên tiến nhập hư huyễn tiên đích thời gian, nếu không phải tổng hùng tiên mục nơi nào chiếm được tinh đồ, không biết còn muốn gặp phải nhiều ít phiền phức. Bất quá, loại này phiền phức cũng chỉ là nhằm vào tinh chủ cảnh giới dưới. Vượt qua Liễu đại tiên kiếp sau đó, tán tiên ngư dược lâm mén, tiến nhập tới rồi lánh một tầng thứ, song song hoàn nắm giữ Liễu không gian, rất có ít bộ phận nhân luyện hóa Liễu tu luyện tinh, tại vận dụng tinh thần lực đích dưới tình huống, vô tận tinh không, đại có thể đắc. Thình thịch. Đinh Ngôn một ngón tay điểm nát một khối trước mặt bay tới thật lớn vân thạch, tiện đà đình ở giữa không trung. Dựa theo Vô Lai tinh chủ theo như lời, Na Khỏa đa đi ra đích tu luyện tinh, hẳn là ngay phụ cận, bất quá Đinh Ngôn đã dùng tiên thức nhìn quét Liễu không dưới thập lần, căn bản là không có phát hiện nửa điểm dị thường. Đáng tiếc ta trong cơ thể đích cổ sao mục tàn hồn đã bị Liêu áp chế, bằng không đâu dùng đắc chứ như thế phiền phức. Nhìn dưới chân đích tinh thần, Đinh Ngôn nhíu mày. Tinh hồn lực thì khả dĩ cảm ứng tu luyện tinh đích, tựa như đương sơ trời giá rét tinh chủ lục huyền minh, giản đơn đích một người phất tay liền khả dĩ phản hồi trời giá rét tinh, mượn dung đích, đó là tinh hồn hòa tu luyện tinh trong lúc đó đích liên hệ, bất quá Đinh Ngôn trong cơ thể đích cổ sao mục hồn không trọn vẹn không được đầy đủ, nhưng lại chỉ là nhất ít bộ phận, tại cổ sao mục hồn đích khả dĩ áp chế dưới, Đinh Ngôn căn bản là phát hiện không được cổ sao mục đích vị trí. Không thể làm gì khác hơn là dùng tối xuẩn đích biện pháp liêu. Cước đạp tinh không, một tầng tầng bạch xẻ quang mang hội tụ tới rồi Đinh Ngôn đích trên người. Giữ dưới chân Na Khỏa thật lớn đích tinh cầu khi xuất, Đinh Ngôn giống như là nhất trích miểu si ô đích con kiến hôi. Ầm ầm long, vô tận đích tinh thần lực từ trên trời giáng xuống, hướng về Đinh Ngôn đích lòng bàn tay hội tụ đi. Tại hắn đích phía sau, một đạo thật lớn đích giấu tay không tiếng động hiện hóa. Tinh thần lực đích hội tụ dưới, giá nói thật lớn đích vân tay thành đạm bạch xẻ, lóe ra chứ nhu hòa quang mang, bất quá trong đó ẩn chứa đích lực lượng, cũng càng thêm đích kinh khủng liêu. Đạo thuật 4, xe trời. Ống tay áo bay lượn, Đinh Ngôn một cước đạp ở tại tinh không trên, hắc xé đích vết rách, không tiếng động lan tràn. Tại hắn đích phía sau, Na căn thật lớn đích vân tay ầm ầm hạ xuống. Dường như người to lớn đích một ngón tay, ẩn chứa hủy diệt đích uy năng. Oeng. Thật lớn đích dấu tay, giữ trôi đích phi hành đánh ở tại cùng nhau, một tiếng nổ, liên tinh không đều run rẩy. Tu luyện tinh, cho dù là vứt đi liễu, cũng như nhau không cho xì ổ thị. Đặc biệt tại mỗi một khỏa tinh cầu đích ở giữa, áp xúc hơn trăm bội đích tinh hạch lực bạo khai, uy lực của nó không kém gì một gã tinh chủ tự bạo. Một ngón tay đi qua, tinh cầu băng thoái. Nguyên bản xoay tròn đích tu luyện tinh, tứ phân ngũ liệt, trong đó lớn nhất đích một khối vân thạch, cắt tinh không, hướng về Đinh Ngôn chỗ đích vị trí đánh mà đến. Giá khối vân thạch, tước hữu nguyên tinh cầu đích một phần tư đại xì ổ, từ xa nhìn lại, giống như là một viên tinh cầu đánh liễu nhiều. Điều không phải. Đinh Ngôn đích đáy mắt hiện lên liễu một tia thất vọng đích thần sẻ. Phất một cái ống tay áo, xoay người hướng về một khắc khỏa tinh cầu chỗ đích phương hướng đi đến. Một, hai bước. Đợi cho Đinh Ngôn đi ra đệ tam bộ đích thời gian, Na Khỏa nghiền nát đích tinh cầu mảnh nhỏ đã đánh liêu nhiều. Bất quá ngay Na khối toái sao băng thạch gần đánh đáo Đinh Ngôn đích trong nháy mắt, hắn sở đứng thẳng đích vị trí, giống như là hắc dòng như nhau, lưu khúc sụp đổ liêu xuống phía dưới. Xoay tròn đích đen kịt suối chảy, coi như tồn tại vô người thứ nguyên. Tinh thần mảnh nhỏ không có phát sinh bất luận cái gì đích va chạm, trực tiếp tòng Đinh Ngôn đích thân thể trong mặc quá khứ, đợi cho tinh thần mảnh nhỏ xuyên qua lúc, Đinh Ngôn quanh thân đích hắc dòng cũng tùy theo tiêu thất không gặp liêu, tinh không lần thứ hai khôi phục liêu bình thường. Trước đích tất cả, dường như mộng ảo. Mong muốn là người ba. Đi tới một khắc khỏa phế tinh trên, Đinh Ngôn chậm rãi đích giơ lên tay phải. Phía sau, hữu một đạo hư huyễn đích dấu tay, biến ảo liêu đi ra. Chương 334, nhất đỉnh trấn tinh hồn. Giang giác. Thật lớn đích tinh cầu từ đó bạo khai, một mảnh phiến vỡ vụn đích vẫn thạch trùng quanh bay ra, Đinh Ngôn ống tay háo phất một cái, tương một khối phi tới được vẫn thạch đánh bay liêu đi ra ngoài, lần thứ hai cất bước, hướng về một khắc khỏa tinh cầu đi đến. Vô Lai tinh, Tiềm Long các nội. Ngồi ngay ngắn tại long ỷ trên đích Vô Lai tinh chủ nghe phía dưới đại thần đích hội báo, khẽ nhíu mày, tiện đang ngẩng đầu. Ánh mắt coi như xuyên thấu một chút cũng không có tận tinh không, rơi vào Liêu Đinh Ngôn chỗ đích vị trí. Dĩ nhiên bị hủy ngũ khỏa tinh cầu. Đối với tinh chủ mà nói, tinh vực nội đích tinh cầu là bọn hắn ngưng tụ tinh thần lực đích nơi phát ra, Đinh Ngôn đánh tan Liêu ngũ khỏa tinh cầu, đã khiến cho Liêu hắn đích chú ý. Hoàng thượng, cựu thần cho rằng. Một gã hú bạch tròm dâu đích lao đầu cầm trong tay y ủ bài, đang ở phía dưới thao thao bất tuyệt đích công kích tới chính đích kẻ thù chính trị. Vô Lai tinh chủ chỗ đích đại lục cũng không phải không có một bóng người, tại đây khối trên đại lục, đồng dạng chính mình nước cờ dĩ ước kế đích bách tính. Có quốc gia, cũng có chứ thế gia, tất cả đích tất cả đều hòa phàm tục giới đích hoàng triều chính quyền như nhau, duy nhất đích khác nhau hay, cái này quốc gia đích quân vương cũng không phải con người, mà là một vị vượt qua Liễu đại thiên kiếp đích tinh chủ vô cùng. Được rồi. Vô Lai tinh chủ phất tay cắt đứt Liễu tên kia cựu thần đích ngôn ngữ, vung lên long bảo, ra tiềm long cát. Thứ 6 khóa Liễu, giá phiến tinh vực cũng tựu như thế thập lai khóa tinh cầu, ta cũng không tin ngươi năng giấu đáo tối hậu. Đinh Ngôn trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Tay phải vương, phía sau, sẽ trời giấu tay lần thứ 2 huyền hóa ra lai. Sẽ trời. Một ngón tay điểm ra. Thật lớn đích dấu tay oanh kích ở tại tinh cầu trên, vô số đích đá vụn điệu rơi xuống. Đinh Ngôn đích đáy mắt hiện lên một tia thất vọng, bất quá ngay hắn chuẩn bị đi vào sau một khắc tinh cầu đích trong nháy mắt, nghiền nát đích tinh cầu trong đột nhiên chuyển ra liễu một trận kinh khủng đích bạo động, dường như man thú tại thức tỉnh như nhau. Si ô bối, ngươi đây là tại muốn chết. Phẫn nộ đích rít gào, kinh sợ tinh vực. Nguyên bản bao phủ tại tinh cầu tầng ngoài đích hòn đá một chút thối lui, thủ nhi đại chi chính là một viên lục xẻ đích cổ tinh. Tuyệt địa, cổ sa mục. Dĩ nhiên giấu ở liễu một viên phế tinh bên trong, thảo nào tìm ngươi lâu như vậy y bảo phần phật, mi tâm ở giữa, một cổ thuần khiết đích linh hồn lực tổng thức hải thế giới lan tràn liễu đi ra. Đan điền ở giữa, ngũ thải ban lan đích xỉ ổ tinh cầu coi như tô tỉnh lại liễu như nhau, toát ra từng đợt kỳ dị đích lực lượng, vờn quanh tại Đinh Ngôn đích quanh thân. Tán tiên, tinh chủ. Tán tiên đích lực lượng, tại vượt qua đại thiên kiếp lúc, sẽ gặp tại đan điền trên huyễn hóa ra một viên xỉ ổ tinh cầu, giá khỏa xỉ ổ tinh cầu, hay tinh chủ cường giả luyện hóa tu luyện tinh đích căn bản cậy vào. Vô chi xỉ ổ bối, ngươi dĩ nhiên thực sự dám đánh ta đích chủ ý. Ka ka ka. Tinh không trên, na khỏa thật lớn đích lục xẻ tu luyện tinh lưu khúc biến ảo, một người thật lớn đích viễn cổ thụ nhân đứng lên. Toàn bộ tinh cầu dĩ nhiên đều là do giá khỏa cổ thụ biến ảo mà thành đích. Phong cách cổ xưa đích thân cây trên, một đạo giản mua đích vẻ mặt lần thứ 2 xuất hiện. Vẻ mặt phẫn nộ đích trừng mắt Đinh Ngôn, hư huyễn trên, bao phủ giá một mảnh tinh không đích chín đạo quý tích trong, có một đạo lóe ra lên, gần như thực chất đích tinh thần lực từ không trung thẳng thủy xuống, mạnh mẽ đích lực lượng, dĩ nhiên tương giá một mảnh tinh không đều cấp đông lại liễu. Phong tuyệt không gian, vô pháp dùng lại dùng tuấn gì. Đây là tuyệt địa tài năng nắm giữ đích tuyệt đối lực lượng, cũng đang thị bởi vì này một loại lực lượng đích tồn tại, mới có thể dùng tuyệt địa như vậy khó có thể luyện hóa. Ngẫm lại xem, đối mặt một người cường thế đích tinh hồn, tại bất năng sử dụng thuấn di đích dưới tình huống, ngoại trừ cứng đối cứng ở ngoài, hầu như không có bất luận cái gì đích biện pháp. Dĩ linh hồn đích lực lượng, ngạnh hám một viên tu luyện tinh. Trong đó đích độ khó, có thể nghĩ, thật mạnh đích lực lượng. Đinh Ngôn liên lui mấy bước, nhìn thật lớn đích thụ nhân, đáy mắt hiện lên liễu một tia kỳ quang. Ầm ầm long. Thật lớn đích thụ nhân tại tinh thần lực đích bao phủ dưới, cổ thụ đích nhăn xẻ, dần dần biến thành liễu bạch tỷ hồ sẹo. Cho ta chết đi. Thật lớn đích thụ nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Gần như che thiên tế nhật đích thụ thủ hướng về Đinh Ngôn chỗ đích vị trí phách rơi xuống. Tiếng gió thổi gào thét, tuyệt đối đích tinh thần lý liêu áp chế giới, không gian coi như biến thành liêu vũng bùn, liên hành tẩu đều cảm thấy không gì sánh được đích chắc trở. Ngành hám. Ngoại trừ ngành hám, không có lựa chọn nào khác. Y thì bào phân phật, tóc dài bay ngược, Đinh Ngôn đích trong mắt hiện lên liễu một tia thanh xẻ quan mang. Ông. Vô hình đích bờ văn, giang dạng ra, không gian đích phong ấn, coi như bị cổ lực lượng này cấp hóa giải liễu như nhau, tại Đinh Ngôn đích trong cơ thể, ngũ thải ban lan đích tinh cầu trên. Na nói không chọn vẹn đích cổ sao một hồn bay đi ra, coi như rít gào giống nhau, phát ra một tiếng lệ giống. Không tiếng động, thế nhưng ảnh hưởng tới rồi không gian phong tỏa. Hư không nhất hóa, Đinh Ngôn đích thân ảnh, coi như không có vào liêu thủy đường như nhau, hư không tiêu thất, tại chỗ chỗ chỉ để lại liễu một đạo nhàn nhạt đích rung động. Oeng. Thật lớn đích thụ trưởng hạ xuống, trực tiếp tương chu vi đích sở hữu tinh thần mảnh nhỏ cấp phách thành một phấn, vô hình đích lực lượng dường như vằn nước giống nhau, lan tràn ra. Cự ly bạo tạc trung tâm gần nhất đích một viên tinh cầu chấn giật mình, răng rắc một tiếng. Hơn 10 nói thật lớn đích vết rách ba đầy chỉnh khóa tinh cầu. Vô hình đích trung kích, trực tiếp tương giá khóa tinh cầu đích thọ mệnh tiêu giảm liếu hơn phân nửa, đái hướng về phía hủy diệt đích sát biên giới. Thuấn di. Chết tiệt. Cổ sao mùa hồn đầu tiên là kinh ngạc, lập tức phát sinh một tiếng phẫn nộ đích rít gào. Rất hiển nhiên hắn cũng cảm giác được liễu Đinh Ngôn trong cơ thể, na nói không chọn vẹn tinh hồn đích ảnh hưởng lực. Đừng quên, ta hiện tại rốt cuộc cổ sao mục đích nửa tinh chủ, tinh thần phong tuyệt với ta mà nói. Vô dụng. Tay phải vương, Đinh Ngôn đích lòng bàn tay, tụ lại liễu một đoàn lục xe đích tinh mang lại nói tiếp. Còn muốn nhờ có ngươi thôn phệ Liêu ta đích na khỏa tịch thiên linh thụ, bằng không, ta còn sẽ không dễ dàng như vậy luyện hóa của ngươi giá nói tinh hồn. Đinh Ngôn trích sở dĩ dám đối với cổ sao một xuất thủ, lớn nhất đích cậy vào, hay cổ sao một hồn đích trong cơ thể, có tịch thiên linh thụ đích khí tức. Đối với Đinh Ngôn mà nói, tịch thiên linh thụ là hắn đã từng đích pháp bảo. Hắn có thể tu luyện đến bây giờ đích cảnh giới, dựa vào đích, cũng đều là tịch thiên linh thụ đích lá cây, có thể nói, Đinh Ngôn giữ tịch thiên linh thụ trong lúc đó, có nhất lũ chém không đứt đích liên hệ. Mà cổ sao một hồn, dĩ nhiên tương tịch thiên linh thụ cấp nuốt đi vào. Kể từ đó, Đinh Ngôn giữ tịch thiên linh thụ trong lúc đó na lũ chém không đứt đích liên hệ, tự bật tới rồi cổ sao mục thượng. Cũng đang thị nhìn thấu liêu điểm này, Đinh Ngôn mới có thể tương mục tiêu định ở tại cổ sao mục thượng. Ngươi cho là, bất phong tỏa tinh không ta tiểu không đối phó được ngươi mạng. Cổ sao mục hồn sừng sững tại tinh không trong. Gián mua đích vẻ mặt trên, một đôi sâu thẳm đích đôi mắt lóe ra chứ nhất cổ quỷ dị quan mang. Ầm ầm long. Đúng lúc này, hư huyễn trên có một đạo tinh thần sông dài lóe ra lên, minh minh trong, một người hư huyễn đích bóng người xuất hiện ở giữa không trung trong. Hư huyễn đích bóng người xuất hiện đích trong nháy mắt, tại hắn quanh thân đích không gian dường như thủy tinh như nhau, một mảnh phiến vỡ vụn ra, hắc xe đích không gian cái khe, dường như mạng nhện như nhau, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Tại hắn đích trên người, nồng nặc đích tiên linh khí bị xua tan liếu hắc ám, phủ xuống tới rồi giá nhất phương thiên địa, đệ nhất tuyệt địa, cổ tiên tinh. Thế nào vừa hắn? Đinh Ngôn mặt xẻ khe biến, hầu như là ở đồng trong lúc nhất thời, bầu trời trên lại có 6 đạo tinh thần sông dài lóe ra lên, hoàn còn lại tối hậu một cái đại biểu cho thiên yêu tinh đích tinh thần sông dài yên lặng bất động. Thái cổ, bất năng bị mở, ngươi hẳn phải chết. Cổ tiên tinh đích tinh hồn bao quát Đinh Ngôn, chậm rãi đích giơ lên liếu tay phải, bạch xe đích tinh thần lực ngưng tụ tiên linh khí, nửu khúc không gian. Ha ha, xì ổ bối. Tuy rằng không biết cổ tiên tinh na lão quái vật vì sao muốn giết người, thế nhưng hắn chân thân đích thực lực tuyệt đối thị nhất đẳng nhất đích. Thụ nhân đích thân người trên, gian mua đích vẻ mặt phát sinh cuồng vọng đích tiếng cười. Đinh Ngôn lui về phía sau nửa bước, phát hiện chu vi đích không gian đã triệt để đích bị đông lại liễu. Cổ tiên tinh đích lực lượng, thức hải thế giới, linh hồn hội tụ. Nhìn hạ xuống đích bàn tay khổng lồ, Đinh Ngôn đích đấy mắt hiện lên liễu một tia ngoan mũi nhọn. Tiên thuật gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Mi tâm lóe ra, thức hải thế giới trong, biển đích linh hồn lực phong dũng ra, nguyên bản đã có một chút hình thể đích hỏa hải thế giới, lần thứ hai tán loạn, bất quá tại Đinh Ngôn đích tay phải trên, cũng hội tụ ra nhất cổ hủy diệt đích lực lượng. Một đạp khoảng không, quay phía trên nhẹ nhàng nhất hoa. Vâng. Tinh không coi như bị cắt kim loại thành lưỡng bộ phận như nhau, phía trên thị một người thế giới, mà Đinh Giảng Hòa cổ sao một hồn ở vào phía dưới đích thế giới. Hai người thế giới trung gian, cách một cái ngân hà giống nhau đích cái chán. Ông. Cổ tiên tinh đích một trường đánh rơi ở tại tinh thần sông dài trên, dĩ nhiên quỷ dị đích dừng lại liêu xuống tới. Nhìn thấy giá một màn, chạm ở phía trên đích cổ tiên sao hồn lần thứ hai sĩ thủ, phong thủy trí trung, hắn đích trên mặt cũng không có nửa điểm biểu tình biến hóa. Nô vi tiên. Tiên thuật tức nô thuật. Giang giác. Thật dài tinh thần sông dài trên, dĩ nhiên xuất hiện liêu nhất đạo liên ngân, dường như tiên tri đích lực lượng lan tràn ra. Si ổ bối, đi tìm chết. Cổ sao một hồn thật lớn đích khô thụ bàn tay xuyên thấu liêu tinh không, xuất hiện ở tại Đinh Ngôn đích đỉnh đầu. Người sau khi chết, ta sẽ tương linh hồn của ngươi hấp thụ, hóa thành cổ mục linh dịch, còn có, na tịch tiên linh thụ đích lực lượng cũng sẽ bị ta triệt để luyện hóa, đến lúc đó, ta tương siêu việt quỷ đế tinh, trở thành cổ tiên tinh hạ, cực mạnh đích tinh hồn. Hủy diệt đích lực lượng, bờ cận Đinh Ngôn đích mi tâm. Nếu như bị bắn trúng nói, Đinh Ngôn đích linh hồn thân thể hội triệt để ngã xuống, đến lúc đó coi như là giờ họ ưu thân chưa chết, hắn đích linh hồn cảnh giới cũng sẽ rơi xuống đáo một kiếp tán tiên đích cảnh giới, thậm chí liên một kiếp tán tiên cũng không như. Chờ ngươi đã lâu liễu. Nhìn bờ cận đích cổ sao một hồn, Đinh Ngôn đích trong mắt đột nhiên hiện lên một tia kỳ sẻ. Nhìn thấy loại này nhãn thần, cổ sao một hồn vô ý thức đích cảm giác được liễu một tia không ổn, bất quá đợi được hắn muốn nhận thủ đích thời gian mới phát hiện, chính đích thân thể dĩ nhiên không nghe đã khống chế, Đinh Ngôn chỗ đích vị trí, coi như hóa thành liễu một người hắc giỏng, đưa hắn thôn phệ liêu đi vào. Tinh hồn phát ly, phong tuyệt bát phương. Cổ sao một hồn phát sinh một tiếng kinh sợ thiên địa đích tiếng hô, lập tức quả đoán đích kéo liêu chính đích cánh tay, muốn tá thử lai thoát khỏi Đinh Ngôn quanh thân đích na cổ quỷ dị lực kéo. Chạy trốn rồi chứ? Ngẩng đầu, nhìn dần dần nghiền nát đích ngân hà, nhất phương phong cách cổ xưa đích xì ổ đỉnh chậm rãi đích tòng đầu của hắn đính bay đi ra. Thánh khí, chấn ngục đỉnh. Nhất đỉnh chấn ngục, vạn quỷ trầm luân. A. Cương đại đích cổ tiên tinh hồn, dường như vong trung chi ngư, liều mạng đích dãy rủa chứ, bất quá càng là dãy rủa, vong càng chặt, đao tối hậu, biến thành liêu cái tát đại xì ổ, triệt để đích tiêu thất ở tại trong thiên địa. Chương 335, chuyện mới kể lại. Phanh. Thanh thủy đích âm hưởng, truyền khắp liêu tinh không, nghiền nát đích ngân hà, hóa thành một mảnh phiến thủy tinh bản đích tinh thể, điệt rơi xuống. Bạch xe đích bàn tay, coi như ẩn chứa tiên đích ý chí, dĩ nhiên tại như vậy đoạn đích thời gian tiểu nghiền nát liêu Đinh Ngôn thi triển đích tiên thuật. Tiên đích ý chí, tiên nhân nhất phách. Không hổ là đệ nhất tuyệt địa. Nhìn phía trên lạc đã hạ thủ trưởng, Đinh Ngôn khen. Tiên đích ý chí dường như cự sơn như nhau chân áp xuống, y bảo bay phất phới, nhưng mà đối mặt cổ lực lượng này, Đinh Ngôn dĩ nhiên không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại chỉ dùng để tâm quan sát đến cổ tiên tinh thi triển đích giá nhất thức thần thông. Huyền phù ở phía trên đích trấn ngục đỉnh. Tại trấn áp thôi cổ sau một lúc, chậm rãi lui xì ổ, lần thứ hai phi về tới Đinh Ngôn đích đỉnh đầu. Bạch xe tinh mang biến ảo đích thật lớn bàn tay sắp tới tương rơi xuống Đinh Ngôn trên người đích thời gian, bị huyền phù đích trấn ngục đỉnh cách trở liễu một chút, phát sinh nhất thanh một hưởng. Cổ đỉnh lay động liễu một chút, tiện đà khôi phục liễu bình thường, bất quá na trích thật lớn đích tinh thần bàn tay, cũng băng mở tung lai, tinh mang như mưa, một chút phiêu tán. Thứ bất phục bồi. Cảm ứng chứ trong cơ thể đích tiêu hao, Đinh Ngôn một cái lắp mình, trốn vào tới rồi cổ đỉnh trong. Phong cách cổ xưa đích xì ổ đỉnh, hoàng động liêu nhất hạ lúc, kịch liệt lui xì ổ, tối hậu hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp phá khai rồi bị cổ tiên tinh hồn phong tỏa đích không gian, tiêu thất không gặp. Thánh, chấn, ngục đỉnh. Cổ tiên tinh hồn đứng ở bầu trời, nhìn Đinh Ngôn tiêu thất đích phương hướng, dĩ nhiên quỷ dị đích trầm mặc lên. Cổ đỉnh trong vòng, dường như nhất phương xì ổ thế giới như nhau. Đinh Ngôn tiến đến lúc, liếc mắt tựu thấy được bị cổ đỉnh lực áp xúc tới rồi người bình thường đại xì ổ đích cổ sao một hồn. Hún sổ sách. Giá đến tột cùng thị vật gì vậy? Cổ sao một hồn rít gào chứ vớt cổ đỉnh đích đỉnh thân, dĩ tuyệt địa tinh hồn đích lực lượng, mỗi một kích sợ rằng cũng không hội bị tinh chủ nhượng, nhưng mà cổ sao một hồn đích khô chi bàn tay tại phát đáo đỉnh thân lúc, dĩ nhiên không có tạo thành nửa điểm đích tổn thương, ngoại trừ một tiếng thanh trầm thấp đích muộn hưởng ở ngoài, tái vô cái khác. Nghĩ không ra biện pháp này thực sự được không? Nhìn rít gào đích cổ sao một hồn, Đinh Ngôn đích khỏe miệng lù ra mỉm cười. Cổ đỉnh trấn tinh hồn. Thì Đinh Ngôn đến lúc này lòng tham, chân chính có thể hay không thành công hắn cũng một nắm chặt. Bất quá hiện tại xem ra, trấn ngục đỉnh đích lực lượng, rõ ràng bị Đinh Ngôn tưởng tượng trong còn mạnh hơn đại. Làm trấn áp quá địa ngục đích mọc lên, trấn ngục đỉnh tuyệt đối được cho thị thị ủng có quỷ thần khó lường đích thủ đoạn, tuyệt đối không chỉ thị vô cùng đơn giản đích đánh hòa thủ hộ điểm ấy lực lượng. Si ổ bối, phóng ta đi ra ngoài. Cổ sao một hồn rất nhanh tựu phát hiện liễu vào Đinh Ngôn. Rít gào một tiếng, hoàn toàn khô chi hướng về Đinh Ngôn cuốn đi. Thế giới này, ta định đoạt. Đinh Ngôn hai tay bình thân, một đạo hỗn độn xẻ quang mang thủy rơi xuống liêu hắn đích trên người, hàng vạn hàng nghìn khô chi trực tiếp tòng hắn đích trên người mặc quá khứ, đối với hắn đích bản thể, dĩ nhiên không có tạo thành nửa điểm thương tổn. Cắt đứt. Đinh Ngôn bấm tay một điểm, cổ sao một hồn hoạt động đích không gian bị kịch liệt đích áp xúc, thoáng qua trực tiếp, liền tương cổ sao một hồn phong ấn tới rồi một cước, vô pháp lúc đích. Không cam lòng đích cổ sao một hồn ra sức đích giống giận chứ, muốn phá tan lao lung. Hắn là tinh hồn, nếu như tại đây dạng một người phong tuyệt đích trong không gian mặt, lực lượng sẽ bị một chút đích tiêu ma, đến lúc đó tại không có tinh thần lực đích dưới sự trợ giúp, Đinh Ngôn yếu luyện hóa hắn sợ rằng bị luyện hóa loại xấu tu luyện tinh còn muốn giản đơn. Cũng đang là bởi vì vi ý thức được liêu điểm này, cổ sao một hồn mới có thể liều mạng đích dãy rủa. Không để ý đến rít gào đích cổ sao một hồn, Đinh Ngôn chậm rãi đi tới đỉnh nội không gian đích bên kia, hỗn độn xe đích phong ấn lúc, một cái thật lớn đích tinh hồn cánh tay tản ra lục nhạt xẻ quang mang. Trước để chạy ra trấn ngục đỉnh đích phong ấn, cổ sao một hồn thân thủ chặt đứt liễu một cái cánh tay, dĩ cầu thí xe giữ tướng, ai biết cánh tay cắt đứt, bản thể cũng như nhau không có chạy mất, ngược lại thị tương nguyên bản cường đại đích tinh hồn lực một phân thành hai, cho Đinh Ngôn từng bước đánh bại đích cơ hội. Luyện hóa giá đoàn tinh hồn lực sau đó, ta trong cơ thể đích cổ sao một hồn, hẳn là khả dĩ chính diện hòa tha chống lại liễu. Nhìn mắt hai bên trái phải còn đang rít gào đích cổ sao một hồn, Đinh Ngôn khoanh chân ngồi xuống. Bạch xe đích xuất trần tinh hỏa, trong tay hắn tâm xông ra. Thật lớn đích hỏa diễm kịch liệt mở rộng, rất nhanh liền tương phía trên đích cổ sao một hồn bao vây lên. Đan điền phía trên, ngũ thải ban lan đích xỉ ổ hình tinh thần coi như tô tỉnh lại liễu như nhau, một cổ luyện tinh lực, theo Đinh Ngôn đích cánh tay lan tràn đi ra ngoài, bắt đầu hấp thu cổ sao một đích tinh hồn lực. Càn khôn luyện tinh thuật. Đinh Ngôn hai tay quấn, đánh ra một đạo ấn bí quyết. Thật lớn đích khô một bàn tay tại cổ lực lượng này dưới, triệt để đích mất đi hình thể, biến thành liễu một đoàn lục nhạt xe đích vũ khí, bị xuất trần tịnh hỏa một chút đích luyện hóa, sau đó theo hắn đích lòng bàn tay, dung nhập tới rồi đan điền trên đích na khỏa tinh cầu trong. Hai bên trái phải đích cổ sao một hồn nhìn thấy giá một màn, hai mắt trong lù ra một tia tuyệt vọng đích thần tình. Giá càn khôn đỉnh nội, tuy rằng cắt đứt liêu cổ sao mục đích lực lượng, nhưng cũng cắt đứt liêu ta đối tinh thần đích cảm ứng, kể từ đó, sợ rằng yếu tốn nhiều một ít thời gian liễu. Cảm ứng chư dũng mãnh vào trong cơ thể đích tinh hồn lực, Đinh Ngôn nếu có chút suy nghĩ đích nói. Thời gian một ngày đêm thiên quá khứ. Một tháng. Hai tháng. Một năm. Mãi cho đến ba năm hậu đích một ngày nào đó, ngồi xếp bằng đích Đinh Ngôn đột nhiên dương đôi mắt, tại hắn đích đan điền phía trên, ngũ thải ban lan đích xỉ ổ tinh thần đã biến thành liễu lục nhạt xẻ, đột nhiên vừa nhìn, nhan xẻ đã giữ cổ sao mục kém không có mấy liễu. Ngũ thải ban lan thị tinh chủ thể nội tinh thần đích ban đầu trạng thái. Vị luyện hóa tinh thần trước đây, trong cơ thể tinh thần đều là cái này nhan xẻ, bất quá một ngày luyện hóa tinh thần, trong cơ thể tinh thần đích nhan xẻ sẽ tùy theo chuyển biến, dần dần diễn hóa thành hòa tu luyện tinh như nhau đích nhan xẻ, tỉ như trời giá rét tinh chủ lục huyền minh đích trong cơ thể tinh thần, hay trời giá rét tinh đích răng rớp, lang tổ đích trong cơ thể tinh thần, cũng là nhất diệp tinh răng rớp. Thình thịch. Xuất trần tịnh hỏa trong, thật lớn bàn tay biến ảo đích tinh hồn lực đột nhiên mở tung, một chút cho tàn, rơi là tả liễu nhất địa. Này cánh tay đích tinh hồn lực đã bị Đinh Ngôn triệt để luyện hóa liễu. Hiện tại Đinh Ngôn trong cơ thể đích cổ sao một hồn lực đã không thua vu cổ sao một hồn đích bản thể liễu, coi như là phóng tới bên ngoài, Đinh Ngôn cũng có thể bằng vào bản thân đích thực lực hòa luyện hóa đích cổ sao một hồn lực, lai áp chế cái này tuyệt địa, đồng thời triệt để tương kỳ luyện hóa. Ngồi xếp bằng tại cổ đỉnh không gian trong, Đinh Ngôn trầm y ỉn không nói. Hồi lâu lúc, Đinh Ngôn vươn tay trái, một đoàn lóe ra chứ bát xẻ quang mang đích hỏa diễm xuất hiện ở tại tay hắn tâm. Viêm diễm sao hồn, theo cổ sao mục đích luyện hóa. Nguyên bản giấu ở hắn trong cơ thể tinh thần trong đích viêm diễm sao hồn bị bài xích liễu đi ra, hôm nay đã vô pháp tại trong cơ thể tinh thần trong sinh tồn xuống phía dưới liễu. Nhất tinh nhất hồn, tiêu dường như một người chỉ có thể chính mình ba hồn bảy vía như nhau, đây là vô pháp thay đổi đích định luật. Hôm nay đích Đinh Ngôn trong cơ thể chỉ có một viên trong cơ thể tinh thần, căn bản là vô pháp luyện hóa lượng khỏa tu luyện tinh. Thảo nào đương sơ lăng tổ nói cho ta biết, hiện nay tán tiên kiếp hầu như không ai có thể cú luyện hóa lượng khỏa tu luyện tinh. Ngũ chỉ thu nạp, Đinh Ngôn đứng lên chỉ là chẳng Long Vân Tinh chủ thị làm sao làm được đích. Nếu như kế tục luyện hóa cổ sao một hồn nói, viêm diễm sao hồn sẽ bị triệt để đích bài xích ra trong cơ thể, sau đó hóa thành một đoàn vô dụng đích năng lượng, tòng hắn đích trong cơ thể tiêu thất. Nhìn mắt hai bên trái phải không nói được một lời đích cổ sao một hồn, Đinh Ngôn ống tay áo vung lên, ra cổ đỉnh. Cổ đỉnh ở ngoài, tinh không vô hạn, nhìn biển vô ngần đích tinh không, Đinh Ngôn sinh ra một loại tái thế thái độ làm người đích cảm giác. Một lần bế quan, ba năm quá khứ, tu chân vô năm tháng, đối với tán tiên mà nói, thời gian chỉ là một vài tự. Tinh mang lâm thế, chạm ở trên hư không. Đinh Ngôn vươn tay phải, quay tinh không nhất bó buộc. Trong cơ thể tinh thần trong, chuyển ra liếu nhất cổ vô hình đích bờ động, chỉ một thoáng, Đinh Ngôn đích trong mắt thế giới phát sinh đích biến hóa, biển đích tinh thần thế giới lần thứ hai tiêu thất, thủ nhi đại chi chính là một cái điều tinh thần vận chuyển đích quy tích. Ầm ầm. Hư vô trên, cựu điều thật lớn đích tinh thần sông dài trong, bài danh đệ tam đích cái kia tinh thần sông dài thủy lạc xuống, vô tận đích tinh thần lực phủ xuống tới rồi Đinh Nôn đích trên người. Tinh thần luyện hồn, thì mỗi một vị tinh chủ luyện hóa tinh hồn lúc, tất tố đích một, Đinh Nôn hiện tại tuy rằng không có triệt để luyện hóa cổ sao mục hồn, thế nhưng hắn trong cơ thể đích tinh hồn lực đã có thể điều động cổ sao mục đích tinh thần lực liễu. Thức hải thế giới, tại đây cổ tinh thần lực đích rèn luyện hạ, từ từ khôi phục, đồng thời có một tiêu biến hóa đích hình dạng. Ông Tuyệt Địa Ngân Hà bị người dẫn động, giá cổ bạo động, hầu như tại trong nháy mắt liền chuyển khắp liêu toàn bộ hư vô thiên. Tu luyện tinh thượng, đám bế quan khổ tu đích lao quái bị cổ lực lượng này kinh tỉnh lại, cảm ứng chứ cái kia thẳng thủy xuống đích ngân hà, đáy mắt lộ vẻ kinh hãi ý. Đó là đệ tam ngân hà, cổ sao mục đích tinh thần quy tích. Thế nào khả năng? Lẽ nào có người bả cổ sao mục luyện hóa liêu mạng? Na thế nhưng đệ tam tuyệt địa a, tuyệt địa tinh chủ, dĩ nhiên hữu xuất hiện liễu một vị tuyệt địa tinh chủ. Hư huyễn tinh thạch, nhìn hư huyễn tinh thạch, mặt trên nhất định hữu vị này tân tấn tuyệt địa tinh chủ đích tên. Chỉ một thoáng, sở hữu kinh tỉnh lại đích tán tiên đều hướng về hư huyễn tinh thạch chỗ đích phương hướng bay đi. Tuy rằng bọn họ nhìn không thấy, thế nhưng tin tưởng, tinh cầu đích tinh chủ sớm đã thành đã ở nơi nào liễu, tòng tinh chủ nơi nào, khả dĩ song bọn họ muốn biết đích tin tức. Huyền huyền tinh thượng, huyền huyền tử vẻ mặt khiếp sợ đích nhìn trước mặt đích hư huyễn tinh thạch, tại hắn hai bên trái phải, họ Đoan Mục họ đích thu quáng đại hán cũng là vẻ mặt dại ra. Hư huyễn tinh thạch trên, nguyên bản bài danh đệ tam đích thượng đế tinh chủ đế yêu biến thành liễu vị thứ tư, mà nguyên bản đệ tam đích vị trí, tất bị một người xa lạ đích tên thay thế được liễu, tên này là Đinh Nôn. Tại Đinh Nôn đích tên phía, cũng không có quá mức kể lại đích ghi chép, thậm chí liên hắn đích tu luyện tinh đều còn không có hiện hiện ra. Thế nhưng thấy như vậy một màn đích tất cả mọi người minh bạch, người này luyện hóa liêu tuyệt địa, trở thành liêu tuyệt địa tinh chủ. Bằng không thì tuyệt đối không có khả năng thoáng cái tiểu xuất hiện tại hư huyễn tinh thạch mặt trên, nhưng lại bài tới rồi vị thứ ba. Hắn dĩ nhiên thực sự làm được liễu. Nhất Diệp tinh thượng, Lang Tổ nhìn trước mặt đích hư huyễn tinh thạch, trong mắt lộ ra mỉm cười. Hảo si ô tử, quả nhiên có chút năng lực. Trời ra rét tinh thượng, Lục Huyền Minh còn lại là nhữ khổ tư. Đinh Nôn, tên này thế nào hình như nghe qua. Thúy Nhi, đến tột cùng là vị nào lão hữu? Hoàn có nhiều hơn nhân, còn lại là đang tìm hoa vị này tân tấn đích tuyệt địa tinh chủ, hỏi thăm chứ về vị này tuyệt địa tinh chủ đích nghe đồn. Cái này Đinh Nôn đến tột cùng là ai? Vì sao trước vẫn cũng không có nghe nói qua? Ai biết, nói không chừng thị hòa Tiêu Thập Long nhất dạng đích người điên. Bất quá ta phòng chừng, hắn đích tu vi hẳn là so ra kém Tiêu Thập Long, bằng không dĩ cổ sao mục đích bài danh hẳn là hội càng cao. Tuy rằng hư huyễn tinh thạch mặt trên còn không có biểu hiện, thế nhưng rất nhiều đích cường giả đều đã nhận ra đệ tam ngân hà đích biến hóa. Cái kia ngân hà đại biểu chính là cổ sao mục đệ tam tuyệt địa. Tuyệt địa tinh chủ à, chính đệ tam tuyệt địa, ngày sau nếu là tu vi vậy là đủ rồi, Liên Long Vân tinh chủ cái này thần thoại đều phải bị hắn đánh vỡ. Một ngày trong lúc đó, Đinh Ngôn đích đại danh truyền khắp liễu toàn bộ tán tiên kiếp. Tòng không có tiếng tăm gì, một lần sừng đứng ở đỉnh, trở thành liễu mọi người ngưỡng mộ đích tồn tại, tạo nên liễu một người tân đích thuật lại. Chương 336, lại đến Tiên Hàn Tinh. Ngôi sao chi lực tẩy lễ phía dưới, Đinh Ngôn thức hải thế giới một chút biến đổi. Vốn là do hỏa diễm biến ảo hư ảo thổ địa, tại ngôi sao chi lực tẩy lễ sau khi, một chút ngưng kết, biến ảo đã thành hắc sắc thổ nhưỡng, chân thật thổ địa. Tại vu trong khi tu luyện, thức hải là biến hóa chung chia làm tam đại bước. Bước đầu tiên chính là hư hỏa thế giới biến ảo. Vạn sự khởi đầu nan, hư hỏa thế giới là vu bước vào linh hồn biến chất bước đầu tiên, cũng chỉ có tại bước ra một bước này sau khi, mới có thể được xưng là đại vu. Sau khi linh hồn bỏ qua giờ họ hữu thân cùng cảnh giới đổi lấy linh hồn chi lực, mới có địa phương tầm bổ. Bước thứ hai chính là hư hỏa hóa thực. Đem hư ảo hỏa diễm thế giới chuyển biến làm chân thật ý thức thế giới, tại đây phiến ý thức thế giới bên trong, vu chính là thần, tuyệt đối chúa tể. Một bước cuối cùng, đó cũng là bước thứ ba, gọi là thế giới diễn hóa. Một bước này là vu tu trên đường phức tạp nhất, cũng là cao nhất sâu một bước, rất nhiều vu tu đến chết đều không có vượt qua một bước này, bởi vì thế giới diễn hóa, lại nói tiếp không đơn giản, nhưng là chân chính làm đứng lên tiểu khó khăn, đặc biệt là đến cuối cùng, thế giới diễn hóa sau khi, còn có tôi luyện linh hồn, thông qua bất diệt linh hồn, đem ý thức thế giới chuyển hóa thành một cái không thua tại sự thật thế giới linh hồn. Đối với vu mà nói, bước thứ ba cơ hồ là một cái truyền thuyết. Tại vu tộc trong lịch sử, chỉ vẹn vẹn có số ít mấy người đạt đến loại cảnh giới này. Đạt tới một bước này về sau, vu có thể đem linh hồn của bọn hắn thế giới huyền hóa ra đến, dùng thế giới đối kháng thế giới, chỉ cần đi vào vu thế giới, dù là ngươi có được tiên lực lượng, cũng giống như phải ngã xuống, bởi vì tại vu trong thế giới, bọn họ là chúa tể, tuyệt đối là tồn tại. Cảnh giới này, tại vu ghi lại bên trong, xưng là tổ, đó cũng là thế trong dân cư tổ vu. Không hổ là tuyệt địa tinh hồn, thế nhưng để cho ta thức hải thế giới tiến hóa đã đến bước thứ hai, là chẳng biết ta đem cổ sao mộ hồn triệt để luyện hóa sau khi, thức hải thế giới có thể hay không hoàn toàn thành hình. Dương đôi mắt, Đinh Ngôn trong mắt hiện lên một tia gi ngờ mang. Tuyệt địa tinh hồn, chiếm cứ lấy hư ảo thiên 1/9 ngôi sao quy tích. Tại này cổ tinh hồn chi lực tẩy lễ phía dưới, Đinh Ngôn lấy được chỗ tốt, quả thực không thể nói ngữ, ngoại trừ thức hải thế giới diễn biến bên ngoài, ngày sau Đinh Ngôn tại tu luyện linh hồn chi lực cuối cùng, tốc độ cũng sẽ là mặt khác tinh chủ mấy lần. Cảm ứng đến thức hải thế giới biến đổi, Đinh Ngôn ánh mắt chợt lóe. Một luồng bạch sắc quang mang từ con của hắn ở chỗ sâu trong hiện lên, một khối từ bên cạnh hắn thổi qua thiên thạch đột nhiên nổ bùng, Vỡ vụn hòn đá thật giống như đốt gặp giống như, lăn xuống bên trong một chút biến mất, đợi cho cuối cùng, toàn bộ hòn đá đều biến thành bạch sắc vũ khí, biến mất không thấy gì nữa. Linh hồn công kích. Thức hải thế giới lột xác về sau, Đinh Ngôn linh hồn công kích tiến vào đã đến một tầng khác. So về hắn vừa tới cái thế giới này cuối cùng, thi triển linh hồn công kích cường đại rồi ngàn vạn lần, có thể nói hiện giờ Đinh Ngôn thi triển đi ra linh hồn công kích, đủ để đem Liên Hoa Cốc đỉnh núi đều cho đốt thành cho bụi. Nhìn không thấy linh hồn chi hòa xuống, năm cấp dưới tán tiên, ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Tuyệt đối linh hồn áp chế. Hít sâu một hơi, Đinh Ngôn nhắm lại hai mắt, tại trong đầu của hắn, phức tạp tinh đồ im ắng hiện hiện. Tuyệt địa tinh chủ cũng không có cố định tinh vực, đối với tuyệt địa mà nói, lực lượng của bọn nó chủ yếu sinh ra từ bầu trời ngôi sao Trường Hà, cho nên hôm nay Đinh Ngôn có thể dễ dàng mượn ngôi sao Trường Hà lực lượng, đi ra cảm ứng quanh thân tinh vực. Thiên Hàn Tinh. Dương đôi mắt, Đinh Ngôn đáy mắt đã hiện lên một tia kinh ngạc thần sắc. Cố định khắp không mục đích phiêu lưu phía dưới, thế nhưng đã đến Thiên Hàn Tinh tinh vực, năm đó hắn tu vi chưa đủ cuối cùng, Thiên Hàn Tinh chủ Lục Huyền Minh đã từng chỉ điểm qua hắn, trả lại cho gặp qua trợ giúp, đối với Đinh Ngôn mà nói, đây là một phần nhân tình. Không biết nhỏ tuần thế nào. Nhớ lại Thiên Hàn Tinh lập tức, Đinh Ngôn trong óc không tự chủ được hiện ra này đối sư tỉ muội. Hư vượt qua một bước, không gian chấn giảng, một bộ áo bảo xanh Đinh Ngôn trực tiếp chui vào trong đó. Xuất hiện lần nữa cuối cùng, đã đến Thiên Hàn Tinh trên không. Nhìn thấy dưới chân này quả rơi đầy tuyết hoa băng tuyết tinh cầu, Đinh Ngôn trên mặt lù xuất ra một bộ quái dị thần sắc. Xuyên thấu qua hai mắt, hắn thế nhưng thấy rõ ràng Thiên Hàn Tinh hồn bộ dạng. Tinh hạch ở chỗ sâu trong, một khối băng tinh lóe ra chói mắt quá mang, ngủ say trong đó, vẫn không lúc đích. Vốn là vờn quanh tại Thiên Hàn Tinh quanh thân ngôi sao chi lực, tại hắn cao tiến về sau, thế nhưng tự hành mở ra, thật giống như sợ hãi hắn. Có ý tứ. Đinh Ngôn cười một cái, rơi vào đã đến tinh cầu bên trong. Rừng núi hoang vắng, mặt đất rơi đầy dày đặc tuyết động, Đinh Ngôn đến, không có bất kỳ người chú ý tới, thậm chí ngay cả tinh cầu ngủ say tinh hồn đều không có phát giác được. Đạp trên tuyết động, Đinh Ngôn chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Tiên thức nhìn quét phía dưới, hắn đã cảm giác được Thiên Hàn Tinh chủ Lục Huyền Minh vị trí. Lôi Vân bước tránh. Tuyết động phía trên chỉ lưu lại một nhàn nhạt dấu chân, xuất hiện lần nữa cuối cùng, Đinh Ngôn đã đến sơn bên kia, lại một bước, thân ảnh lần nữa biến mất. Băng tuyết đại thành bên ngoài, hai gã giá trị thủ Thiên Hàn Tinh tu sĩ phát hiện Đinh Ngôn tồn tại. "Ai?" Hai gã đệ tử cảnh giác nói. Trong mắt bọn họ, Đinh Ngôn giống như là trống rông xuất hiện ở chỗ này giống như, trong nháy mắt trước khi, còn không có một bóng người, đợi cho trong nháy mắt sau khi, trước mắt kinh người không hiểu thấu khá hơn rồi một người, càng thêm quỷ dị chính là, hai người bọn họ căn bản là cảm giác không thấy người này hơi thở. Trong đó một người tu sĩ vô ý thức đã nghĩ ngăn trở. Nhưng tại hắn giơ tay lên lập tức, tên kia quỷ dị thanh niên đã biến mất không thấy, tại chỗ, chỉ để lại một cái nhàn nhạt dấu chân. Người nọ là ai? Thủ mén đệ tử run rẩy một cái, nhìn về phía bên cạnh huynh đệ. Không gian bờ động, tinh chủ đại năng. Khác một người tu sĩ ánh mắt rõ ràng cao hơn sâu nhiều. Ngươi nói là, vừa rồi vị kia là tinh chủ? Làm sao có thể? Không phải tinh chủ, ai dám cuồng vọng như vậy xông chúng ta Thiên Hàn Thành? Tốt rồi, bất kể rồi, hạng tồn tại không phải chúng ta có thể tiếp xúc được rồi. Đang khi nói chuyện tên kia tu sĩ quay đầu lại mắt nhìn sau lưng phố dài, đáy mắt lộ vẻ hâm mộ. Tinh chủ cường giả, khống chế một khỏa tu luyện tinh vô thượng tồn tại, không biết khi nào ta cũng có thể đến tới hạng cấp độ. Tinh các. Đinh Ngôn cảm ứng được, Lục Huyền Minh hơi thở thế nhưng tại tinh trong các. Thu liễm hơi thở, chậm rãi hướng về tinh các đi đến. Thực xin lỗi, tinh các chỉ tiếp đãi tinh chủ tiền bối, xin ngài. Đứng tại mén khẩu một gã tuổi trẻ nở vờ tu ngăn trở Đinh Ngôn đường đi, mở miệng nói. Đinh Ngôn cười cười, một cổ vặn vẹo ngôi sao chi lực từ trên người của hắn bạo phát ra. Nở vờ cạo mặt sắc cả kinh, tiếp theo lù xuất ra một bộ cung kính thần sắc tiền bối bên trong mời, tinh các đấu giá giờ mới bắt đầu. Đinh Ngôn nhẹ gật đầu, bước chân vào tinh các. Đợi cho Đinh Ngôn sau khi rời đi, Nở vờ tu mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Đây là đâu địa vị tinh chủ, trước khi tại sao không có bái kiến, khá tốt vị tiền bối này tính tình tốt. Nghĩ đến trước khi mình ngăn trở vị này tinh chủ đường đi cử động, Nở vờ tử không tự chủ được để lại một thân mồ hôi lạnh. Tinh chủ đại năng, cũng không phải mỗi một vị đều là dễ đối phó. Rất nhiều lao yêu quái tu hành 5-6 ngàn năm, tính cách đã sớm bóp méo, một lời không hợp, trực tiếp động thủ giết người, hướng nàng như vậy nhờ sảnh, cho dù bị người giết, sợ rằng cũng không người nào nguyện ý vì nàng xuất đầu. Tinh các phòng đấu giá. Trong chàng cũng không có nhiều người, đó cũng là 20 người bộ dạng. Dù sao tinh chủ số lượng thật sự là quá ít, như loại này chuyên mén nhằm vào tinh chủ đấu giá, dưới bình thường tình huống người đều sẽ không vượt qua 50, ít cuối cùng chỉ có tầm 10 người. Lúc này trong chàng đấu giá chính đang tiến hành. Một gã hoa râu trắng phải đích lão giả cầm một khỏa Hỏa Thần Nguyên Tinh đứng ở phía trên, gọn gàng mà nói: "Hỏa Thần Nguyên Tinh, đổi tăng lên linh hồn cảnh giới linh đan, dưỡng hồn đan một miếng, tu hồn đan ba miếng." "Ồ, ngươi là ai? Ta như thế nào cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua?" Một gã tinh chủ quay đầu lại, phát hiện Đinh Ngôn tồn tại. Tinh các, chỉ có ở trên phẩm tu luyện tinh cùng tuyệt trên mặt đất mới có, thông thường qua tới tham gia đấu giá đấy, đều là phụ cận tinh vực tinh chủ, mọi người lẫn nhau trong lúc đó đều biết, như Đinh Ngôn như vậy một cái khuôn mặt xa lạ xuất hiện, rất nhanh tựu đưa tới người khác chú ý. Ta thế nhưng cảm giác không thấy hắn tinh hồn đẳng cấp. Một gã phệ ai béo tinh chủ quay đầu, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đinh Ngôn cười cười, đi đến phía trước, vỗ xuống Lục Huyền Minh bả vai. "Lục tiên bối." Đang gõ ngáp Lục Huyền Minh sững sốt một chút, quay đầu, thấy Đinh Nôn về sau vốn là nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh cũng nhớ tới Đinh Nôn danh tự, trong mắt thần sắc cũng thời gian dần trôi qua chuyển biến làm khiếp sợ chi sắc. Ngươi phải Đinh Nôn. Người khác có lẽ không rõ ràng lắm, hắn Lục Huyền Minh nhưng lại sau tin tưởng như rồi. Hắn tin tưởng nhớ kỹ, nhiều hơn 200 năm trước, hắn tại tầng thứ 8 hư vô bầu trời, lần thứ nhất thấy Đinh Nôn cuối cùng, hắn còn là một vừa thành tán tiên nhỏ bối. Hôm nay nhiều hơn 200 năm đi qua, kia không có tiếng tăm gì nhỏ bối phận, thế nhưng đã trở thành tinh chủ, còn luyện hóa được tuyệt địa, đã trở thành hư ảo tinh trên đá, bài danh đệ tam tuyệt thế cường giả. Cái gì? Hắn là Đinh Nôn. Vị kia tuyệt địa tinh chủ. Chỉ một thoáng, vốn là đang tại đấu giá tất cả mọi người ngừng lại, ánh mắt hội tụ tới. Hư ảo tinh trên đá bài danh đệ tam cổ sao mục chủ, ta thế nhưng gặp được vị này tồn tại trong truyền thuyết. Không ít người trong mắt lù xuất ra di động thần sắc. Hư ảo tinh trên đá tinh chủ, đặc biệt là bài danh top 10 đấy, cơ hồ mỗi một vị đều là truyền thuyết. Long Vân tinh chủ, cũng không cần nói. Thiên yêu tinh chủ Lục Huyền Minh, tại luyện hóa được thiên yêu tinh sau khi, xuất hiện càng ngày càng ít, đến nay mới thôi, cơ hồ có rất ít người có khả năng thấy hắn, thiên đế tinh chủ cũng là như thế. Tồn tại trong truyền thuyết, phần lớn thời giờ đều tốn tại trên việc tu luyện, cơ hồ rất ít đi ra đi lại lại, cũng chính bởi vì vậy, cho nên có rất ít người nhìn thấy bọn họ. Đinh Ngôn leo lên hư ảo tinh thạch đệ tam sau khi, còn không có tại người đá trong mắt xuất hiện qua một lần. Thế nhân đối với hắn rất hiểu rõ, trên cơ bản đều là nơi phát ra dùng giả dối hư ảo truyền thuyết, tỉ như bế quan hơn 5000 năm, dùng thực lực tuyệt đối luyện hóa được cổ sa mục, lại tỉ như, hắn là trung cổ thời kỳ lao quái vật, lợi dụng dấu giếm thiên tri thuật vẫn còn tồn tại. Kỳ thật ta chỉ là tới hỏi ngươi một cái vấn đề. Đinh Ngôn lù xuất ra một bộ cười khổ thân sắc. Hắn lần này tới, vốn là muốn hỏi thăm về luyện hóa viên thứ 2 tu luyện tinh vấn đề. Chương 337, thủy loạn. Lục Huyền Minh, thượng phẩm tu luyện những vì sao tinh tinh chủ, tu luyện tuế nguyệt tiếp cận 5000 năm, càng là hư ảo tinh trên đá cao thủ nổi danh, loại này đi ra quái vật, biết được rất nhiều thường nhân không biết bí ẩn, đây cũng là vì cái gì? Đinh Ngôn sẽ tìm tới nguyên nhân của hắn. Đinh Tiền Bối, Vạn Bối dừng lại vực những vì sao tinh tinh chủ, tu hành đến nay mới 2100 mấy trăm năm, có thể nhìn thấy Đinh Tiền Bối, quả thật tam sinh hữu hạnh, ngày khác Tiền Bối nếu là có hứng thú, không ngại đi của ta dừng lại vực tinh ngồi một chút. Một gã tuấn lãng thanh niên đong đưa quả xếp đi đến Đinh Ngôn bên người, thần sắc cung kính nói: "Cùng là tinh chủ, cũng giống như chia làm 3-7 loại. Dừng lại vực tinh chỉ là một khóa hạ phẩm tu luyện tinh, loại này tinh chủ, tại không luyện hóa tu luyện tinh tán tiên trước mặt, có lẽ là một nhân vật, nhưng đối với này luyện hóa được thượng phẩm tu luyện tinh tinh chủ mà nói, hắn cũng chỉ là một cái không ngờ nhỏ nhân vật, huống chi Đinh Nôn vẫn là trong truyền thuyết tuyệt địa tinh chủ. Phải biết rằng cho dù là tại đây một mảnh hư ảo tiên, có thể luyện hóa tuyệt địa đấy, cũng chỉ có 3 người. Đinh Nôn với tư cách một trong số đó, rất tất nhiên bị người phân chia đã đến lao yêu quái hàng ngũ. Dù sao hiện giờ hư ảo tinh trên đá, còn không có lộ ra hóa xuất ra hắn tu hành tuế nguyệt. Nguyên Biển, người kia dừng lại vực tinh chán nản không chịu nổi, cũng không biết xấu hổ mời Đinh Tiền Bối. Một gã cung trang nở vờ tử chạy tới. Người này nở vờ tử nhìn về phía trên ước chừng 30 tuổi bộ dạng, tuyệt sắc dung nhan bên trong thấu lù một chút vũ mị, có thể nói trời sinh vưu vật. Tên kia gọi là Nguyên Biển dừng lại vực những vì sao tinh tinh chủ nghe vậy vốn là giận dữ, nhưng tại nhìn rõ ràng người nói chuyện sau khi, thế nhưng nhịn xuống không nói gì. Trăm hoa những vì sao tinh tinh chủ trần thon dài bái kiến cổ sao mục chủ Đinh Tiền Bối, nở vờ tử trên mặt dáng tươi cười, đi đến Đinh Nôn trước mặt. Bên cạnh Nguyên vốn chuẩn bị tụ lại tới tinh chủ nhìn thấy người này nở vờ tử sau khi, thế nhưng vô ý thức lui tản ra đến, thật giống như thập phần sợ hãi người này nở vờ tử tựa như. Đinh Ngôn trên mặt cười khổ, mờ mờ cái mũi. Hắn đến cái thế giới này đến nay, rất ít cùng người đánh gì ô nói, phần lớn thời gian đều đặt ở tu luyện mặt, hôm nay rồi đột nhiên bị nhiều người như vậy vây quanh, ngược lại là có chút không biết làm sao. Ha ha, tất cả giải tán đi. Hôm nay tinh các quan mén, các vị ngày mai lại đến đi. Thiên Hàn tinh chủ Lục Huyền Minh cười lớn một tiếng, đứng lên. Đối với Lục Huyền Minh, những người này đều là nhận biết đấy, với tư cách hư ảo tinh trên đá cao thủ nổi danh, lại luyện hóa được thiên hàn tinh loại này thượng phẩm tu luyện tinh, tự nhiên là được người tôn kính. Huống chi, nơi này vẫn là thiên hàn tinh. Tại thiên hàn tinh mặt trên, Lục Huyền Minh với tư cách tinh chủ, có được thực lực tuyệt đối. Cho nên mọi người thấy hắn mở miệng sau khi thôi, bất quá vẫn là có không ít người chạy tới, cho Đinh Nôn để lại phương thức liên lạc, hy vọng hắn có thể đến thăm tu luyện của bọn hàn tinh. Thực lực, quyết định đãi ngộ. Chưa thành tuyệt địa tinh chủ trước kia, Đinh Nôn không có tiếng tăm gì, cho dù là đi ở trên đường cái, cũng sẽ không có người để ý tới hắn một cái. Mà bây giờ đã trở thành cổ sao mục chủ sau khi, những người này thái độ lập tức đổi mới, không thể bảo là không thực tế. Lục đại ca, nhỏ muội hôm nay tiểu không đi, khó được nhìn thấy một vị hư ảo tinh trên đá bài danh top 10 cao thủ, hôm nay nói cái gì cũng không biết đi. Tên kia ăn mặc cung trang quần áo và trang sức nở vờ tử tự nhiên cười nói, thật giống như cùng Lục Huyền Minh đã sớm nhận thức. Tùy ngươi. Lục Huyền Minh cười một cái, cũng lơ đễnh. Lúc này trời hàn tinh một chúng tu sĩ cũng đã nghe nói có đại nhân vật hàng lâm thiên hàn tinh rồi, đều chạy tới. Tinh chủ, đến tột cùng vị tiền bối nào đến thăm? Thậm chí ngay cả tinh các đấu giá đều kết thúc rồi. Một gã lão giả râu tóc bạc trắng cất bước mà đến, mén khẩu tu sĩ cũng không ngăn cản, rất hiển nhiên người này lão giả tại thiên hàn tinh thượng địa vị cũng không thấp. Lục Huyền Minh cười mở dưới trong râu, nhìn thấy người tới, lại cười nói: "Cổ sao mục chủ hàng lâm, tự nhiên là đại sự." Lại nói tiếp: "Vị này cổ sao mục chủ, người cũng đã gặp." Lão giả đi tới về sau, nghe vậy dừng lại một lúc. "Làm sao có thể? Cổ sao mục chủ hạng gì tồn tại, sao lại há có thể bái kiến ta này? Là ngươi? Tinh Các Lao thấy Đinh Nôn về sau, thần sắc dừng lại một lúc. Hắn tinh tường nhớ kỹ, ước chừng 100 năm trước, người này mang theo Thiên Hàn Tinh ấn ký, đã tới Thiên Hàn Tinh một lần, kia một lần Đinh Nôn thay đổi ngôi sao chi lực thủ đoạn, cho hắn rất sâu ấn tượng. Tinh Các Lao, đã lâu không gặp. Đinh Nôn cười cười. Người này chính là ban đầu ở Tinh Các ngoại đối với hắn xuất thủ Tinh Các Lão. Tinh chủ, hắn là ngài đệ tử? Tinh Các Lao vô ý thức mà hỏi. Ha ha, ta nào có cái này năng lực thu cổ sao mục chủ làm đệ tử. Đi một chút, về phía sau của ta dừng chút ngồi một chút, ta cũng có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Nói xong Tinh Các Lao ống tay áo vung lên, mang theo Đinh Nôn cùng cùng trang nở vờ tử thuấn di rời đi. Lưu lại Tinh Các Lao một người ngây ngốc đứng tại chỗ cũ. Hắn là cổ sao mục chủ? Điều này sao có thể? Thiên Hàn Tinh Tinh Các đằng sau, có một mảnh u tĩnh rừng trúc. Trong rừng trúc có một gian trúc lâu, bên ngoài, thanh tuyền đảo lưu, thải điệp bay tán loạn, cùng bên ngoài đầy trời bay tán loạn băng tuyết so sánh với, nơi này giống như là thế giới kia. Đi vào rừng trúc, Đinh Nôn quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện tuyết hoa tại ở gần rừng trúc về sau, đều bị một tầng nhìn không thấy lực lượng ta khai, thật giống như tại rừng trúc mặt trên, có một tầng nhìn không thấy màn trời giống như. Lục đại ca rừng trúc nhỏ cư quả nhiên ưu nhã, nhỏ muội còn là lần đầu tiên tới đây chứ. Tên kia gọi là Trần Thon Dài Trăm Hoa Tinh Chủ mở miệng nói. Thông qua cảm ứng, Đinh Nôn cũng phát giác được, người này Trăm Hoa Tinh Chủ cũng là một vị thượng phẩm tu luyện tinh tinh chủ. Tại tinh chủ trong thế giới, ngôi sao đẳng cấp đại biểu cho khống chế ngôi sao chi lực, như trước khi dừng lại vực những vì sao tinh tinh chủ tại đối mặt Trăm Hoa những vì sao tinh tinh chủ cuối cùng, ngay cả lời nói cũng không dám nhiều lời, đây là chênh lệch. Ngồi đi. Ba người đi đến rừng trúc nhỏ trong nội viện, Lục Huyền Minh theo tay vung lên. Ba điểm chút ngôi sao chi lực rung xuống mặt đất, thanh thúy tiếng vang bên trong, ba căn thanh sắc nhỏ trúc từ mặt đất sinh dài ra, tại ba người trong mắt, dùng giờ họ u mắt có thể thấy được tốc độ sinh trưởng mà bắt đầu, nhưng hai cá thời gian hô hấp, liền trưởng thành ba cái ghế trúc. Quỷ phủ thần công, ngôi sao tạo vật. Tại tu luyện của mình tinh nội, tinh chủ có được lấy thực lực tuyệt đối, thực lực này đại biểu đấy, không chỉ là ngôi sao chi lực khống chế, đối tu luyện tinh nội mọi sự vạn vật khống chế, cũng ở trong đó. Đương nhiên, loại này tuyệt đối khống chế, cùng thực lực của bản thân cũng có quan hệ rất lớn. Thiên Hàn tinh chủ Lục Huyền Minh tuyệt đối khống chế, trước mắt còn chỉ có thể ảnh hưởng đến này một mảnh rừng trúc. Truyền thuyết tiên yêu tinh chủ Tiêu Mười Long tại Thiên Yêu tinh thượng, có thể hóa băng vì hỏa, đổi trắng thay đen. Tốt gì NG hay ngôi sao khống chế chi lực, xem ra Lục đại ca khoảng cách lần nữa đột phá không xa. Trăm Hoa tinh chủ Trần Thon Dài ánh mắt sáng ngời. Lục Huyền Minh cười cười còn kém xa. Đang khi nói chuyện Lục Huyền Minh ánh mắt đã rơi vào Đinh Nôn trên người, vẻ mặt trêu tức mà nói: "Thế nào, làm tiền bối cảm giác như thế nào?" Hắn cùng với Đinh Nôn nhận biết cực cao sớm, khi đó Đinh Nôn ngay cả một lần tán tiên cấp đều không có vượt qua, cho nên tại Lục Huyền Minh xem ra, hắn cùng với Đinh Nôn tương dị ổ, cũng không phải là vì mưu đồ cái gì, hôm nay dù cho Đinh Nôn biến thành tuyệt địa tinh chủ, hắn cũng giống như có thể bình yên đối chi, sẽ không bởi vì Đinh Nôn thân phận biến đổi mà lộ ra câu nệ. Không thói quen, rất không thói quen. Đinh Nôn cũng cười theo đứng lên. Ở cái thế giới này, hắn không có gì bằng hữu, nếu quả thật có thể coi là lời mà nói, Lục Huyền Minh có thể xem như một cái. Nói thật, ta cũng thật không ngờ, ngươi có thể nhanh như vậy đi đến một bước này. Nói đến đây, Lục Huyền Minh trong mắt hiện lên một tia kỳ quang, nhiều hơn 200 năm, tu luyện thành tinh chủ, còn luyện hóa được cổ sao mục, đã trở thành cổ sao mục chủ, chuyện này nếu như không phải tận mắt nhìn đến, ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng đấy. Đinh Ngôn cười cười, không nói gì. Hắn biết Lục Huyền Minh nói ra ý tứ của những lời này, nhưng mỗi người đều được bí mật của mình. Mượn sát hoàn hồn là Đinh Nôn lớn nhất bí mật, Lục Huyền Minh tuy rằng xem như là bằng hữu của hắn, nhưng còn không có quen thuộc đến đem bí mật của mình nói cho hắn biết trình độ. Cái gì? Người nói Đinh đạo hữu chỉ tu luyện nhiều hơn 200 năm. Điều này sao có thể? Bên cạnh Trăm Hoa tinh chủ, bị Lục Huyền Minh nói hù đến rồi. Thế cho nên ngay cả câu kia tiền bối đều không biết xấu hổ kêu ra miệng, mà là cải thành đạo hữu. Nàng tu luyện đến nay, ít nhất cũng có hơn 4000 năm rồi, tương đương đi ra số lẻ đều nếu so với Đinh Nôn nhiều. Nói đi, ngươi lần này tới tìm ta, là vì cái gì? Lục Huyền Minh không để ý đến Trăm Hoa Tinh Chủ, hướng về phía Đinh Ngôn nói. Đinh Ngôn hướng về phía Trăm Hoa Tinh Chủ lù xuất ra một cái thiện ý dáng tươi cười, tiếp theo mở miệng nói: "Ta muốn hỏi thăm về luyện hóa viên thứ 2 tu luyện tinh vấn đề." "Viên thứ 2 tu luyện tinh? Hẳn là ngươi muốn?" Lục Huyền Minh vẻ mặt nhìn thấy Đinh Ngôn, cuối cùng biến thành cười khổ: "Ngươi sẽ không còn muốn luyện hóa một cái tuyệt địa đi." "Đạo kia sẽ không, ta muốn luyện hóa viêm diễm tinh. Hơn nữa tại trong cơ thể của ta đã có một nửa viêm diễm những vì sao tinh tinh hồn rồi, cũng chính bởi vì điểm này, ta mới không muốn buông tha cho." Đang khi nói chuyện Đinh Ngôn đơn vung tay lên, lóe ra 8 sắc quang mang viêm diễm tinh tàn hồn từ lòng bàn tay của hắn thiêu đốt đứng lên. Thượng phẩm tu luyện những vì sao tinh tinh hồn. Trăm Hoa tinh chủ liếc cựu nhận ra Đinh Ngôn trong tay tinh hồn phẩm giai. Nhìn về phía Đinh Ngôn ánh mắt càng thêm bất động, trong mắt đẹp lóe ra quang mang, thật giống như muốn đem vị này đột nhiên xuất hiện tuyệt địa tinh chủ nhìn thấu tựa như. "Ngươi, quả nhiên là cá quái thai." Lục Huyền Minh sửng sốt rất lâu, nói ra một câu như vậy lời nói. "Tinh hồn, cực kỳ bá đạo. Như muốn luyện hóa, không thua gì là cùng dị thường cùng giai cao thủ đã tiến hành một lần linh hồn dị ổ phong. Phải biết rằng linh hồn, nhưng thâm ảo nhất đồ vật, nếu như một vị tinh chủ linh hồn đã bị tổn thương lời mà nói, như vậy hắn có khả năng sau cũng vô pháp bước ra bước tiếp theo, một thân tu vi như vậy dừng lại. Cũng chính bởi vì điểm này, mới có nhiều như vậy tinh chủ tại không có nắm chắc dưới tình huống, lựa chọn luyện hóa hạ phẩm tu luyện tinh. Mà Đinh Nôn, vị này vừa mới đã vượt qua đại thiên kiếp không lâu tinh chủ, tại luyện hóa được cổ sao mộc sau khi, lại vẫn nắm một viên khác tu luyện tinh tinh hồn, này khỏa tu luyện tinh vẫn là hiếm thấy thượng phẩm tu luyện tinh. Nếu như ngay ở Lục Huyền Minh chuẩn bị mở miệng lập tức, Thiên Hàn Tinh đột nhiên run rẩy lên. Thân là tinh chủ, ba người tinh tường cảm giác được trong tinh không, hiểu lầm ngôi sao chi lực. Chuyện gì xảy ra? Lục Huyền Minh ống tay áo vung lên, mênh mông ngôi sao chi lực từ lòng bàn tay của hắn tràn ra, trấn áp mà xuống, muốn đem Thiên Hàn Tinh ổn định lại. Nhưng ngôi sao bao phủ sau khi, Thiên Hàn Tinh cũng không ổn định lại, ngược lại là run rẩy càng thêm lợi hại. La Tinh không đang run rẩy. Trăm Hoa Tinh chủ ngẩng đầu nhìn hướng hư không, đáy mắt hiện lên một tia hoảng sợ chi sắc. Đến tột cùng là cái gì lực lượng, dung chuyển này một mảnh tinh không? Chương 338, Cự Tháp Lâm Thế. Đông vực, tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm đạo phàm đại trận đột nhiên run rẩy lên, vốn là giờ họ u mắt không thể nhìn thấy cổ trận thời gian dần trôi qua lộ ra hóa đi ra. Lưu ly sắc cổ trận, thật giống như một mảnh bầu trời màn, một mực kéo dài tới đã đến phía chân trời, từng đạo phức tạp cổ cấm mặt trên, xuyên đeo cờ hờ từng đạo hắc sắc phù văn. Đây là một cái cấm trận cùng phù trận dung hợp tuyệt thế tiên trận. Đại trận phía trên bầu trời, thật giống như bị người dùng vô thượng thần lực bóp méo giống như, bầu trời biến thành một cái tĩnh mịch nước xoáy, hủy diệt lực lượng ẩn hàm ở trong đó, giống như mạt nhật hàng lâm. Nay biến đổi cố, tại Đông vực đưa tới hiên nhưng, rất nhiều tu sĩ cũng bắt đầu thoát đi Đông vực, cũng có rất nhiều không sợ chết tán tiên, hướng về đạo phàm đại trận chỗ cái kia phiến hải vực bay đi. Muốn đụng va chạm tiên duyên, là nguy hiểm, cũng là cơ duyên. Đông vực biển, xanh thẳm mặt biển vờn quanh toàn bộ đạo phàm đại trận, như cùng một cái tự nhiên bình chứng. Như vậy một phiến hải vực, không biết tồn tại bao nhiêu và năm, tại Đông vực, không biết có bao nhiêu truyền thuyết, đều là cùng cái hải vực này có quan hệ đấy, tỉ như Đồng Lai Tiên Đảo, Hải Long Cung năm. Đạo phàm đại trận phía trên, đến tột cùng là vật gì? Thế nhưng đưa tới hiện tượng thiên văn biến hóa, có thể là thế giới kia. Rất nhiều luyện khí tu sĩ vây quanh ở Đông vực bờ biển duyên, quan sát đến bầu trời biến đổi. Đám người sau khi, vài tên đã vượt qua thuế phàm cấp tán tiên mặt sắc kinh nghi bất định, thật giống như nhìn thấy gì không có khả năng xuất hiện sự tình. Những năm này, Đông vực nguyên khí khôi phục rất nhiều, tán tiên số lượng cũng so với nguyên lai nhiều hơn rất nhiều. Tây Mạn huynh, đạo phàm đại trận trên không hơi thở, như thế nào có chút giống hư ảo thiên? Một gã thời tướng số trang phục tán tiên nhìn thấy bầu trời vòng xoáy khổng lồ, mặt sắc kinh nghi bất định mà nói: "Không giống là, căn bản chính là." Tây Mén họ tán tiên ngăn trận đấy mắt kinh hãi, hạ giọng nói: "Chúng ta suy đoán, đạo phàm đại trận liên tiếp kết nối đấy, rất có thể là hư ảo thiên. Khó trách ta đông vực nguyên khí như thế mỏng manh, sợ rằng đại bộ phận nguyên khí đều bị này tòa cổ trận chủ đi tầm bổ hư ảo ngày. Hư ảo thiên không phải chỉ có linh hồn mới có thể tiến nhập sao?" Lại một gã tán tiên mở miệng hỏi thăm: "Thế giới bất đồng mà tôi, đối với chúng ta mà nói, chỉ có linh hồn mới có thể tiến nhập." Nhưng đối với này sinh ra đang ở bên trong người đến nói, thì là một loại khác thế giới quan, có lẽ tại bọn hắn xem ra, thế giới vốn là nên là cái dạng kia đấy, chúng ta những thứ này tán tiên, chỉ là người từ ngoài đến. Tây Mén họ tán tiên suy đoán nói, kỳ thật không khó lý giải. Tán tiên giới cùng hư ảo thiên giống như là cùng một gian phòng ốc bên trong hai tầng lâu. Tán tiên giới là tầng thứ nhất, mà hư ảo thiên thì là tầng thứ hai. Tầng thứ nhất người tiến vào tầng thứ hai cuối cùng, trên người quá nặng, tự nhiên là cần cởi áo khoác, mà tầng thứ hai người tới tầng thứ nhất cuối cùng, tức thì không có nửa điểm trói buộc. Tựa như không lâu trước khi từ hư ảo thiên nội phá không mà ra tóc dài quái nhân, là dùng giờ họ ưu thân hình thức xuất hiện tại tán tiên giới đấy. Ngươi nói là hư ảo trời cũng là một cái chân thật thế giới. Ta cũng chỉ là suy đoán, nếu như là nói thật, chúng ta lần này chỉ sợ sẽ có đại cơ duyên. Tây Mén họ tán tiên ánh mắt lóe ra mà nói, thế giới hàng lâm mang đến thường thường là đại cơ duyên. Đối với bọn hắn những thứ này không có dễ tán tu mà nói, lần này cơ duyên có lẽ là bọn họ quật khởi cơ hội. Khó trách Tây Mén huynh kiên trì phải tới, muốn kia vạn bảo các kim bản tử đang nhìn đến hiện tượng thiên văn dị biến sau khi. Thế nhưng trước tiên thoát đi đông vực, thật sự là tầm nhìn hạn hẹp. Câu hỏi cái kia tên tán tiên thần sắc giật mình, tiếp theo lấy lòng nổi lên tên kia Tây Mén họ tán tiên. Đây là tất nhiên, ta Tây Mén ánh mắt cũng không phải là trưng cho đẹp đấy. Tây Mén vẻ mặt được sắc mà nói. Thời gian trôi qua, đạo phàm đại trận thượng quang mang càng ngày càng thịnh, đến cuối cùng, cơ hồ hóa thành một vòng mặt trời, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, kinh khủng uy áp thật giống như muốn đem này một phương thiên địa làm vỡ nát, vây xem tu sĩ tại này cổ uy áp phía dưới, không thể không lui về phía sau mấy trăm dặm. Ồ. Đạo phàm đại trận quanh thân nước biển thật giống như bị người đun sôi thông thường, bốc lên một cái lại một cái bong bóng. Ầm ầm. Văn mèo hắc ám rốt cục đình chỉ, lúc này, đông vực bầu trời gặp phải hoàn toàn bị hắc ám cắn nuốt, ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời giống như là một cái tĩnh mịch nước xoáy, mà đạo phàm đại trận giống như là một dây chống đỡ thiên trụ lớn, nâng phía trên bầu trời. Cũng không biết đã qua bao lâu, hắc ám bắt đầu vặn mèo, một đạo kim sắc quang mang, do hư mà thật, xuất hiện ở đông vực trên không. Cổ xưa cự trận, Huyền Phù Kim Tháp. Trên thân tháp, kim sắc quang mang giống như nắng gắt, thật giống như đem trọn cả đông vực đại địa biến huyễn đã thành Phật quốc. Hư ảo cổ tháp. Xa xa đang trông xem thế nào mấy tên tán tiên đồng thời đứng lên, đáy mắt lộ vẻ hoảng sợ. Tuy rằng cũng sớm đã đoán được, nhưng là chân chính thấy cuối cùng, vẫn là bị cảnh tượng trước mắt rung động đã đến. Hư ảo thiên, bản thân là một tòa cổ tháp. Thông thường tán tiên, tại đã vượt qua thuế phàm cấp sau khi, một lần tán tiên cấp rơi xuống trước khi có được 500 năm thọ nguyên, cảnh giới này là tán tiên một cái quá độ giai đoạn, cùng loại với tu chân giả trúc cơ kỳ, tại cảnh giới này ở dưới tán tiên, thì không cách nào chân chính tiến vào hư ảo tiên đấy. Nhưng với tư cách tán tiên, bọn họ giống như có thể hồn du hư ảo tiên, cho nên tại linh hồn cách khiếu sau khi, bọn họ sẽ xuất hiện tại hư ảo tiên bên ngoài. Tại thế giới kia bên trong, bọn họ thấy đấy, chính là một tòa cổ tháp. Kim sắc chống đỡ thiên cổ tháp. Cổ tháp xuất hiện, khiếp sợ tán tiên giới tất cả mọi người, kể cả nào tại phía xa Nam vực, Bắc vực, Tây vực thậm chí Trung Nguyên cường đại tán tiên. Một cái lại một cái lao quái từ bế quan địa đi ra, hướng về Đông vực bay tới. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, hư ảo thiên thế nhưng phủ xuống. Xuất hiện trước nhất tại Đông vực đấy, là Trung Nguyên một vị thánh chủ. Cảm ứng đến Đông vực bầu trời biến đổi, hùng mạnh như vị này thánh chủ cấp bậc tinh chủ đại năng cũng thay đổi nhan sắc. Ngay sau đó trên truyền tống trận lại xuất hiện mấy đạo quan mang. Mấy người kia chính giữa, có một gã tiên phong đạo cốt đạo trưởng, còn có một gã gần đất xa trời lão quái, một gã tướng mạo đẹp như hoa tiên tử, cùng một gã người mặc áo cà sa cao tăng, bốn người toàn bộ đều là đã sống 5000 năm lão yêu quái. Năm vị đại năng. Những thứ này lão yêu quái bình thường phần lớn thời gian đều đang bế quan, rất nhiều người từ sinh ra đến chết đều chưa từng gặp qua bọn họ một mặt. Nhưng còn lần này Đông vực biến đổi lớn, thế nhưng đem những thứ này lão yêu quái toàn bộ dẫn đi ra. Ha ha ha. Không thể tưởng được đã đến nhiều người như vậy, có ý tứ, có ý tứ. Một gã thân mặc hắc bào, vẻ mặt cuồng ngạo thanh niên chân đạp hư không, trong ngực ôm một gã áo tím mỹ nữ. Người này chính là không lâu trước khi từ hư ảo thiên nội chạy đến cái kia tên tóc dài quái nhân. Ở đâu ra tiểu bối? Cho lão tử lăn xuống đi ra. Những người này hạng gì thân phận, là đặt ở trong thánh địa, cũng là được người kính ngưỡng trưởng lão. Trước mắt người này tà dị thanh niên cử động rõ ràng chọc giận tới bọn họ. Tên kia gần đất xa trời lao yêu quái một tay một trường, mênh mông thần lực đè ép không gian, muốn đem phía trên cái kia tên tà ý thanh niên chấn áp xuống tới. Không biết sống chết. Bổn quân đối với các ngươi những thứ này lão già hõm hẹm không có hứng thú. Nếu như là bên kia vị kia mỹ nữ, ta ngược lại là sẽ xem xét một cái. Hai ý thanh niên ôm ấp mỹ nữ, một tay khẽ trống, năm cá xoay tròn đầu lâu từ trong tay của hắn bay ra, thế nhưng dễ dàng đem đối phương thần lực đánh tan. Tóc đen tung bay, diêm rúa lẳng lơ như ma. Yêu nhìn qua ma công, ngươi là yêu nhìn qua thanh lâu chuyên nhân. Người mặc áo cà sa lão hòa thượng từ trong đám người đi ra. Tại hắn quanh thân, vạn vẹo ngôi sao chi lực cùng kim sắc pháp lực dị ô dệt cùng một chỗ, tản mát ra vô thượng uy áp. Lão hòa thượng này, thế nhưng cũng là một vị tinh chủ đại năng. Bổn quân chính là đời thứ nhất yêu nhìn qua ma quân. Thanh niên tóc đen yêu con mắt lóe ra, đúng là không sợ chút nào lão hòa thượng trên người pháp lực. Nói hưu nói vượng. Đời thứ nhất yêu nhìn qua ma quân chính là thái cổ thời đại nhân vật, ngươi nếu là đời thứ nhất yêu nhìn qua ma quân, tồn sống đến bây giờ, chẳng phải là đã sống hơn 30 vạn năm, lâu như vậy xa thời gian, ngay cả tiên đô có khả năng phai mờ rồi, huống chi là ngươi. Một gã tuổi trẻ nữ tử phi thân trên xuống, trong mắt đẹp lộ vẻ sát khí. Rất hiển nhiên trước khi yêu nhìn qua ma quân nói gì nổi giận nàng, làm cho nàng động sát ý. Vô tri. Tạo ý thanh niên cực kỳ cuồng vọng, thật giống như căn bản cũng không có đem phía dưới những người này để vào mắt. Ngay ở nữ tử chuẩn bị động thủ lập tức, thiên địa lần nữa biến ảo. Kim sắc khổng lồ phía dưới xuất hiện một đạo hắc sắc bản đồ cổ, u lãnh quỷ khí lan tràn ra. Đông vực đại địa phía trên, cái nào đó hạp cốc phía trên, một tòa cũ nát thành cổ từ hư vô bên trong lan tràn đi ra, u lãnh lực lượng đông lại quanh thân hết thảy. Hạp cốc phía trên hoàn toàn bị quỷ khí cho bao phủ, ẩn dày đặc hơi thở phía dưới, trong vòng ngàn dặm ở trong, toàn bộ sinh linh toàn bộ diệt sạch, ngay cả thi cốt đều không có để lại. Đây là u minh lực lượng. Nếu như linh ngôn ở chỗ này, liếc cũng có thể thấy được, này tòa tàn phá thành cổ chính là năm đó hắn tại tiến vào qua một lần uổng mạng ma thành. Huyền phù tại giữa không trung uổng tử thành thượng, một đạo quỷ ảnh từ đó bước lên mà bắt đầu, hắc sắc hơi thở từ quỷ ảnh phía trên toát ra, cùng cổ tháp phía dưới đồ văn ngay cả nhận được cùng một chỗ. Giống. Một tiếng giống to, tối tăm bên trong, thật giống như có một vị vô thượng tồn tại, sắp tỉnh lại giống như. Uổng mạng ma thành. Người mặc áo cà sa lão hòa thượng mặt sắc đại biến. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, xa xôi trung nguyên khu vực, u minh trong đất, Tam đại quỷ vương một trong ỉn quỷ vương đứng ở quỷ thành trên không, hướng về phía đông vực phương hướng phục quỳ xuống. Đại đế, u minh trong đất, vạn quỷ thét gào. Hoàng tuyên quỷ đường, lộ ra hóa hư không, u minh lực lượng vượt qua không gian, xuất hiện ở đông vực trên không, ngay cả nhận được cổ tháp đáy tháp. Tạch tạch tạch. Châm thấp thạch mén tiếng qua đi, cổ tháp mở ra, một cái lại một cái bóng người từ đó đi ra, đạp xuống xuôi vàng. Những người này giống như quỷ ảnh thông thường, trên người không có nửa điểm sinh khí, xem bọn hắn trang phục, cũng đều là muôn đời trước khi đấy, ở thời đại này, tuyệt đối là đã tuyệt tích cái chủng loại kia. Đường Hoàng Tuyển, U Quỷ Ảnh. Nay trong nháy mắt, mọi người thật giống như tiến nhập muôn đời u minh, sông Hoàng Tuyển mở, nhìn thấy một cái lại một cái u hồn, hành tẩu tại trên đường Hoàng Tuyển. Không gian bị đóng kết rồi. Khó trách không ai tới. Tiên Tiêu một mực không nói gì đạo nhân đột nhiên sắc biến nói. Ngay tại lúc đó, một giọng giàn mua vang vọng thiên địa, trong bóng tối, một gã đầu đội mũ rộng vành lão giả từ hư vô bên trong đi ra. Người này thời đại lục tuần, hoa dâu bạc trắng phát, tiểu tụy trên bàn tay, bò đầy vết chai, sau lưng lưng có một trường cũ nát lưới đánh cá. Quán thông u minh, quần ma lũ ản vũ. 85. Cái này ngư ông, đoán chừng rất nhiều người đều không nhớ rõ, có thể nhìn 116 chương. Chương 339, Thiên kiếm chân nhân. Hư ảo thiên nội, tinh không chấn động, bầu trời ngôi sao quy tích bắt đầu vặn vẹo biến ảo, này trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác được này cổ chấn nhiếp thiên địa lực lượng, thật giống như tại nơi vô hình cửu u phía trên, có một vị trí cường tồn tại sắp tỉnh lại giống như. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Đinh Ngôn nô lên cao một bước, hư vượt qua mà ra, ra lại xuất hiện cuối cùng, đã đến thiên hàn tinh ngoại, chân đạp ngôi sao mắt nhìn phía trước, này trong nháy mắt, Đinh Ngôn thấy rõ ràng tại dưới trời sao phương, xuất hiện một cái cự đại nước xoáy. Nước xoáy bên ngoài, hiện ra thế giới kia, Đông vực. Đinh Ngôn liếc tựu nhận ra hư ảo thiên ngoại thế giới kia, chính là Đông vực. Chuyện gì xảy ra? Này hư ảo thiên không phải một cái xen vào hư cùng thực trong lúc đó, chỉ có linh hồn mới có thể đến tới thế giới sao? Đinh Ngôn đáy mắt đã hiện lên một tia hoảng sợ. Truyền thuyết quả nhiên là thật. Lục Huyền Minh cùng Trăm Hoa Tinh Chủ hai người lần lượt xuất hiện ở Đinh Ngôn bên cạnh, nhìn phía dưới nước xoáy, hai người trong mắt cũng lù xuất ra một tia khiếp sợ thần sắc. Cái gì truyền thuyết? Ta vốn cho là đây là người nọ nói mò đấy, bất quá bây giờ xem ra, truyền thuyết này hẳn là thật. Lục Huyền Minh vẻ mặt ngưng trọng nói, tại ta mới thành lập Tinh Chủ cuối cùng, từng tại Long Vân Tinh Thượng nhìn thấy qua một vị kỳ nhân, lúc ấy vị kia kỳ nhân nói cho ta biết, hư ảo tiên, nhưng thật ra là Thái Cổ nghiền nát sau khi bị người dùng vô thượng thần thông bảo lưu lại đi ra một mảnh tinh không. Thái Cổ tinh không. Bên cạnh Trăm Hoa Tinh Chủ cũng bị Lục Huyền Minh nói ra tin tức này cho chấn kinh rồi. Nghe đồn, Thái Cổ thời đại bị một vị trí cao vô thượng tồn tại xóa đi rồi, ngay cả Thái Cổ tinh không cũng bị vị kia tồn tại cho hủy diệt rồi. Về Thái Cổ hết thảy đã sớm đã thành không đoàn, hôm nay Lục Huyền Minh thế nhưng nói cho bọn hắn biết, hư ảo tiên kỳ thật là một mảnh Thái Cổ tinh không. Quán thông U Minh, quần ma lũ ản vũ. Đúng lúc này, một đạo giản mua thân ảnh đạp toái hư không xuất hiện ở đông vực bầu trời. Một gã giản mua ngư ông xuyên thấu qua tinh không khe hở, nhìn người nọ lập tức Đinh Ngôn con ngươi một trận co rút lại. Người này hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, nhưng chẳng biết tại sao, thế nhưng sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Người này là ai? Đinh Ngôn trong óc cơ hồ trong tích tắc cũng nhớ tới Nam Vực Luân Hồi Vương phân thân. Đồng dạng là ngư ông, so sánh với Luân Hồi Vương phân thân, trước mắt người này lão ngư ông càng lộ ra thần bí, thật giống như có một tầng sương mù vờn quanh tại hắn quanh thân, làm cho người ta khán bất chân thiết. Đinh Ngôn, ta phải phản hồi Trung Nguyên rồi. Lục Huyền Minh lưu lại một câu nói, thân hình một chút làm nhạt, biến mất tại trong tinh không. Trăm Hoa Tinh Chủ cũng là đồng dạng rời đi. Hư Hảo Thiên biến đổi lớn đi ra quá đột nhiên, để cho bọn họ có chút trở tay không kịp cảm giác, cho nên dưới loại tình huống này, bọn họ quyết định về trước quy giờ họ ưu thân, sau đó tại làm quan sát. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đứng trong tinh không, Đinh Ngôn cảm nhận được thuốc bảo chế lạnh như băng cảm giác tùy theo đánh út lại. Giờ khắc này, hắn giống như là trong biển rộng một thuyền lá nhỏ, tại đại hoàn cảnh kinh đảo giật mình làng phía dưới, ngay cả bản thân đều không thể khống chế, ngoại trừ theo bờ trục làng bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. Tối tăm bên trong, thật giống như có một chỉ bàn tay khổng lồ thôi động tất cả điều này, mà hắn chỉ là ván này quân cờ bên trong một con cờ, không kềm chế được. Trung Nguyên, một chỗ rừng núi hoang vắng, vốn là bị đóng cửa bế dòng khẩu đột nhiên nổ bung, đá vụn vẩy ra, hù dọa một mảnh chim bay. Một thân áo bảo xanh Đinh Ngôn từ đó đi ra, ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời một đầu hư ảo đường hoàng tuyển lan tràn ra, phía trên một cái lại một cái quá cổ tu sĩ từ đó đi qua. Nay đường hoàng tuyển cũng không phải tất cả mọi người có khả năng thấy đấy, chỉ có đã vượt qua đại thiên kiếp tinh chủ, tại luyện hóa được tu luyện tinh về sau tài năng cảm ứng được. Có thể nói, này đầu đường hoàng tuyển cùng hư ảo thiên có nhất quan hệ trực tiếp. Thái cổ tu chân giới. Đinh Ngôn chìm ý ỉn chỉ chốc lát, một phất ống tay áo, hướng về phía trước bay đi. Trung Nguyên, Lang gia thánh địa. Một cái cổ xưa thế gia, có được lực lượng tuyệt đối không phải thế nhân có thể dung chuyển đấy, Lang gia tiểu đảo, với tư cách gia tộc hạch tâm, càng là thánh địa trung tâm chỗ, như vậy một khu vực, cơ hội cho tới bây giờ đều không có bị người đánh qua. Ngày nay, này tòa có thể so với thánh hạch tâm tiểu đảo bên ngoài, thế nhưng đã đến một đám khách không ngợi mà đến. Hơn 10 tên chân đạp phi kiếm tu sĩ không kiêng nể gì cả xuất hiện ở tiểu đảo bên ngoài, một người trong đó, quang minh chính đại hướng về tiểu đảo bay đi. Đứng lại. Nơi này là Lăng gia tổ đấy, phải muốn bái sư đi bên ngoài Lăng thành. Nơi nào đến một đám không biết trời cao đất rộng tiểu bối phận, ngay cả ngự không phi hành đều sẽ không, cũng dám xông vào thánh địa. Vài tên Lăng gia tu sĩ lối ra quát lớn. Tại tán tiên trong thế giới, ngự khí, cụ, phi hành đó là luyện khí tu sĩ làm, đã vượt qua thuế phàm cấp sau khi tán tiên, đều ngự không phi hành, cũng không sao mượn nhờ ngoại vật, trước mắt nhóm này cả gan làm loạn mọi người đều là chân đạp phi kiếm, tại bọn hắn xem ra, loại người này xác định vững chắc là có chút ngay cả thuế phàm cấp đều không có vượt qua tiểu bối phận, bởi vì ngưỡng mộ Lăng gia địa vị, cho nên muốn đi ra bái sư. Nhị sư đệ, không thể tưởng được chúng ta lại bị người nhìn đã thành tiểu bối. Một chúng tu sĩ phi rơi xuống, bọn họ phi kiếm dưới chân trên không trung xoay tròn một vòng, chuẩn xác không sai rơi vào đã đến trong cơ thể của bọn hắn. Dài dòng nhiều như vậy làm gì, trực tiếp giết. Nay tiểu đảo không tệ, vừa vận thành cho chúng ta thiên kiếm mén sơn mén. Đang khi nói chuyện, một gã khuôn mặt lạnh lùng thanh niên chậm rãi tiến lên, trung thiên kiếm khí tứ không kiêng nể gì cả lan tràn ra. Lạnh như băng kiếm khí, gần như ngưng tụ thành thực chất. Vài tên Lăng gia đệ tử cũng cảm giác được không đúng, vô ý thức lấy ra mình pháp khí, đồng thời mở miệng quát lớn. Đứng lại. Chết. Lạnh lùng thanh niên mục lù hàn quang, vô hình kiếm khí hội tụ đến lòng bàn tay của hắn, tạo thành một thanh kinh thiên cự kiếm, ầm ầm chém xuống. Oeng. Tại vài tên Lăng gia đệ tử kinh hãi trong ánh mắt, đi thông tiểu trên đảo cầu đá trực tiếp nứt vỡ, vài tên Lăng gia đệ tử pháp khí, giống như tuyết tan thông thường, sụp đổ vỡ đi ra. Đã chết hồn tiêu, ngay cả thi cốt đều không có để lại. Lăng Lệ ác liệt một kiếm. Ha ha, nhị sư đệ vẫn là trước sau như một cường thế. Trước khi nói chuyện cái kia tên tu sĩ đại tiểu một tiếng, giơ lên bước đi thẳng về phía trước. Ngay ở hai người sắp đi vào tiểu đảo lập tức, một cổ chí cường hơi thở từ ở trên đảo bước lên đi ra, mênh mông ngôi sao chi lực thẳng rủ xuống mà xuống, một đạo thương lão nhân ảnh từ đó đi ra, như biển ngôi sao chi lực vờn quanh tại đây tên lão giả quanh thân, giống như tinh quân hạ phàm thông thường, cường thế vô cùng. Giết ta Lăng gia đệ tử, vậy các ngươi cũng lưu lại đi. Đang khi nói chuyện tên lão giả kia tay phải nâng lên, mênh mông ngôi sao chi lực trấn áp mà xuống. Tinh không vặn mèo, một mực ngôi sao bàn tay khổng lồ hướng về hạ phàm một chúng tu sĩ theo như đi. Độ kiếp tu sĩ, kinh khủng dưới áp lực, một gã đeo kiếm tu sĩ phun ra một ngụm máu tươi, đáy mắt đúng là hoảng sợ chi sắc. Một tòa linh khí như thế mỏng manh tiểu trên đảo, tại sao lại có độ kiếp tu sĩ tồn tại? Phía trước mạnh nhất hai gã tu sĩ cũng là mặt sắc đại biến. Bọn họ căn bản cũng không có phát giác được, thế giới cũng sớm đã thay đổi, linh khí cũng không phải là cái thế giới này tu hành cậy vào. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là một tòa thông thường tiểu đảo, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng đã đến thế bản, dẫn xuất trong truyền thuyết độ kiếp tu sĩ. Bố kiếm trận. Tên kia cầm đầu tu sĩ phun ra một ngụm máu tươi, tế ra mình phi kiếm, tại phía sau hắn, còn lại 11 người tu sĩ cũng là đồng thời tế ra phi kiếm, hợp thành một cái đại trận. 12 thanh phi kiếm đồng thời bay lên, trên không trung hội tụ thành một thanh cự kiếm. Kinh khủng ngôi sao bàn tay khổng lồ tại cổ lực lượng này phía dưới, lại bị tạm thời ngăn cản được rồi. Lăng tổ chân đạp hư không, tóc trắng tung bay, nhìn thấy này trôi cự kiếm, đáy mắt đã hiện lên một tia kỳ sắc. Nếu như này chính là các ngươi công kích ta Lăng gia cậy vào, như vậy các ngươi có thể đi chết rồi. Tay phải nhấn một cái, không gian giống như vần nước thông thường, giảng tràn ra đi ra. Đồng dạng không gian chi lực tại tinh chủ trong tay, uy lực không biết hùng mạnh to được bao nhiêu lần. Ầm ầm. Không gian sụp đổ, một cái cự đại nước xoáy lăng không máu tươi, cự kiếm nứt vỡ. 12 tên tu sĩ đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía Lăng tổ trong ánh mắt, đúng là hoảng sợ chi sắc. Ai dám động đến lão phu đệ tử? Tại bàn tay khổng lồ sắp rơi xuống lập tức, một gã mặc áo bào xám trung niên chân đạp hư không, từ không gian rung động bên trong đi ra, thế nhưng một tay nâng Lăng tổ hiện hóa ra đi ra ngôi sao bàn tay khổng lồ. Sư tôn. 12 tên tu sĩ ánh mắt sáng ngời, đồng thời mở miệng nói: "Thứ mất mặt, cút sang một bên." Người áo xám ống tay áo vung lên, trực tiếp đem mình 12 tên đệ tử tung bay đi ra ngoài. Đồng thời trên lòng bàn tay toát ra một đạo cho sắc kiếm khí, thế nhưng trực tiếp đem Lăng tổ hiện hóa ra đi ra ngôi sao bàn tay khổng lồ cho nứt vỡ rồi. "Các hạ là ai?" Cảm nhận được người áo xám cường thế, Lăng tổ đáy mắt hiện lên một tia ngưng trọng thần sắc. Người áo xám từ phía sau lưng lấy ra bản thân trường kiếm, lau lau thân kiếm, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Một cái phải người đã chết, chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy." Cuồng vọng. Lăng tổ mặt sắc lạnh lẽo, tay phải hướng về phía hư không nhấn một cái, trận đồ chợt lóe, một mảnh gần như trong suốt lá cây từ đó bay ra, hướng về người áo xám cuốn đi. Một hoa một thế giới, một diệp một bồ đề. Lão phu ghét nhất đúng là này con lựa chọc. Người áo xám ngẩng đầu, trong đôi mắt hiện lên một đạo vô tình kiếm khí. Một kiếm phá vạn pháp. Một đạo nóng sáng quang mang chiếu sáng này một phương phía chân trời, nhanh, nhanh đến cực hạn, căn bản cũng không có người thấy người áo xám là như thế nào xuất thủ đấy, trong mắt bọn họ, thế giới thật giống như bị thiết cắt, cắt đã thành hai bộ phận, dùng người áo xám vì đường ranh giới, phía trước bộ phận biến thành thuần trắng sắc, một đạo kiếm quang từ phía trên mà lên. Oeng. Giữa không trung, Lăng tổ liền lùi lại mấy chục bước, hắn đánh xuất ra một diệp thần thông, bị người áo xám một kiếm nô lên cao chặt đứt, ngay cả ống tay áo cũng bị quấy đã thành nát bấy. Cảm giác trong cơ thể phập phồng bất định lực lượng, Lăng tổ đáy mắt đã hiện lên một tia hoảng sợ. Người này đến tuột cùng là ai? Vì cái gì ta cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua? Có chút năng lực, lại có thể tiếp được ta một kiếm. Người áo xám có chút kinh ngạc nhìn Lăng tổ liếc. Tại tay phải của hắn phía trên, trường kiếm lần nữa lóe ra mà bắt đầu. Vụt. Ngay khi một kiếm sắp chém ra lập tức, trong hai người đang lúc không gian thật giống như vần nước giống như giảng tràn ra đến, hư ảo bên trong, một đạo hư ảo ẩn dương phá không mà ra, thế nhưng quỷ dị đem người áo xám này còn chưa chém ra một kiếm cho tá khai rồi. Thiên kiếm chân nhân, ngươi có thể nhớ kỹ Đinh Mỗ. Chương 340, luân hồi phục sinh. Khổng lồ ẩn dương đem Lăng tổ cùng Thiên kiếm chân nhân ngăn cách ra, một bộ áo bào xanh Đinh Nôn từ đó đi ra. Luyện hóa được cổ sao mục về sau, Đinh Nôn khí tức trên thân biến thành có chút hư vô mờ mịt rồi, không hề giống thượng phẩm tu luyện tinh như vậy, tinh mang ngoại lù, tuyệt địa tinh hồn lực lượng, giống như tuyệt thế cao thủ giống như, hoàn toàn nội liễm, nếu như không động thủ, căn bản là cảm giác không thấy tuyệt địa tinh hồn kinh khủng lực lượng. Càn Khôn đạo kinh. Ngươi là Càn Khôn tông người? Người áo xám đáy mắt hiện lên một tia khiếp sợ, lui về phía sau nửa bước. Nhìn thấy từ trong hư không đi tới Đinh Nôn, Thiên kiếm chân nhân trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Tại Đinh Nôn sau lưng, Lăng tổ đáy mắt cũng là hiện lên một tia quái lạ sắc, Lăng gia tiểu trên đảo, vốn là ẩn mà đợi phát lực lượng từ thối lui. Với tư cách một phương thánh địa, cũng không phải biểu hiện ra thoạt nhìn đơn giản như vậy, nếu như Thiên kiếm chân nhân thật xuất thủ, Lăng tổ có tuyệt đối nắm chắc có thể đem nó ở tại chỗ này. Đây là nội tình, cũng là thánh địa cùng tán tu lớn nhất khác biệt. Càn Nguyên tử đâu này? Thiên kiếm chân nhân nhìn bốn phía, đáy mắt lộ vẻ kiêng kỵ ý thật giống như sợ hãi kia không biết lúc nào sẽ xuất hiện Càn Nguyên tử. Uy trấn muôn đời, thiên địa đệ nhất nhân. Cho dù là không có xuất hiện, cũng làm cho người kiêng kỵ không thôi, mấy ngày liền kiếm chân nhân cường giả như vậy, tại nhìn thấy đại biểu Càn Khôn tông ẩn dương đạo niệm chỉ thì, cũng trong tâm sinh sợ hãi. Sư tôn cũng không ở chỗ này. Nhìn thấy Thiên kiếm chân nhân, Đinh Nôn rốt cục khẳng định. Hư ảo thiên, có lẽ thật là còn sót lại thái cổ tinh không. Đường Hoàng Tuyền liên tiếp kết nối hư ảo ngày sau, đem những người này ai ai từ trong phong ấn gọi tỉnh lại. Nghe vậy sau khi, Thiên Kiếm chân nhân nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn là tràn ngập cảnh giác nhìn thấy Đinh Ngôn. Vậy là ngươi ai? Thanh Huyền. Vẫn là Thanh Vũ. Ta là Thanh Hư. Đinh Ngôn cũng không có ẩn giấu thân phận của mình. Thanh Hư, ngươi không phải đã bị chết sao? Thiên Kiếm chân nhân trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ thần sắc. Đinh Ngôn cười cười, không nói gì. Hắn có rất nhiều vấn đề còn muốn hỏi Thiên Kiếm chân nhân. Có thể nói ngoại trừ sư Phong Nam bên ngoài, Thiên Kiếm chân nhân là hắn nhìn thấy thứ hai thái cổ thời kỳ cao thủ, tuy rằng năm đó Đinh Ngôn cùng hắn cũng không có gì ồ, tụ, tập, bất quá đối với người này, Đinh Ngôn vẫn có một chút giải đấy. Mặc kệ ngươi là Thanh Hư vẫn là Thanh Huyền, hôm nay như vậy bỏ qua. Về phần các ngươi Càn Khôn Tông năm đó sợ sai sự tình, ngày sau xem như. Nói xong Thiên Kiếm chân nhân thân ảnh nhoáng một cái, chuẩn bị rời đi. Đợi một chút. Đinh Ngôn hư vượt qua một bước, dưới chân đạp mạnh. Một cỗ lực lượng kỳ dị lan tràn ra, quanh thân không gian, thời gian dần trôi qua trở nên đục ngầu mà bắt đầu, một cổ hạt sắc lực lượng lan tràn ra. Đem hai người chỗ đứng địa phương triệt để phong tỏa mà bắt đầu, tạo thành một cái cùng loại với mật thất tồn tại. Không gian hóa đá. Càn Khôn Tông tam đại đạo thuật, mỗi một chủng đều dùng đến quỷ thần khó lường uy năng. Đinh Ngôn tại đã vượt qua đại thiên kiếp về sau, đã có thể thi triển ra này mén đạo thuật bộ phận GNG tùy rồi. Ân. Thiên Kiếm chân nhân đấy mắt hiện lên một tia hàn quang. Trường kiếm trong tay bất trụ run rẩy, nếu như không phải bận tâm vị kia tồn tại, hắn đã sớm xuất thủ. Năm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Còn có, trước ngươi là ở địa phương nào? Càn Khôn Tông lại ở nơi nào? Đinh Ngôn nhìn thấy Thiên Kiếm chân nhân, nghĩ đến hỏi ra một ít đáp án. Chính các ngươi làm sự tình, kia cần đi ra hỏi ta chăng? Về phần các ngươi Càn Khôn Tông, ngươi chính mình cũng không biết, ta thì như thế nào tin tưởng? Dứt lời Thiên Kiếm chân nhân phải chân vừa bước, một đạo cho sắc kiếm khí lan tràn ra, kinh khủng kiếm khí trực tiếp đem Đinh Ngôn hóa đá chống rỗng chém ra một cái lỗ thủng. Lưu đứng lại cho ta. Đinh Ngôn thật vất vả thấy một cái cố nhân, có thể nào để cho hắn dễ dàng rời đi? Phải duỗi tay ra, một cổ nồng đậm ngôi sao chi lực vờn quanh cánh tay của hắn, hướng lên trời kiếm chân nhân chụp tới. Ngươi muốn chết? Thiên Kiếm chân nhân hạng gì tồn tại? Năm đó ở tu chân giới, nhưng hắn là cùng Càn Nguyên Tử đồng lứa lao quái vật, tuy rằng tu vi không được, nhưng bối phận còn tại đó. Đinh Ngôn một cử động kia, rất rõ ràng là chọc giận tới hắn. Kiếm quang trùng thiên, bá đạo kiếm khí phát sau mà đến trước, chém về phía Đinh Ngôn cánh tay. Vô hình, kiếm quang nứt vỡ, Đinh Ngôn lui về phía sau nửa bước, đáy mắt hiện lên một tia ngưng trọng thần sắc. Hai chuyển pháp thân, tại xa xôi thái cổ thời đại, đó cũng là tu chân thế giới bên trong, độ kiếp tu sĩ cũng không phải vô cùng đơn giản tu luyện độ kiếp là được rồi, độ kiếp kỳ là tu chân trên đường gian nan nhất một đạo khảm, đại thiên kiếp gõ mở đích là thành tiên chi mén. Cho nên độ kiếp tu sĩ tại cảnh giới này bên trong, hội cực lực áp xúc mình chân nguyên, vì lần này thiên kiếp đánh rất xuống kiên cố trụ cột. Mà chân nguyên áp xúc cũng không phải không hạn chế đấy, bình thường nói đến, tu chân giả tại đem chân nguyên áp xúc đến một cái cực hạn sau khi sẽ gặp tiến vào đến một loại kỳ diệu cấp độ, dưới loại tình huống này, tu chân giả hội cô đọng xuất ra một loại pháp thân, loại này pháp thân, đó cũng là trong truyền thuyết một chuyến pháp thân. Pháp thân tổng cộng có thể cô đọng xuất ra 9 đạo, đó cũng là trong truyền thuyết cựu chuyển pháp thân. Cựu chuyển là vì viên mãn. Kiếp trước Đinh Ngôn, mặc dù là độ kiếp kỳ tu vi, nhưng ngay cả một chuyến pháp thân đều không có ngưng luyện ra, nói dùng tại độ kiếp kỳ cảnh giới bên trong, hắn xem như so sánh yếu đích. Nhưng tại ngay lúc đó đại hoàn cảnh phía dưới, độ kiếp tu sĩ mấy có lẽ đã ít đến có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi, cho nên cho dù chỉ là độ kiếp sơ kỳ, Đinh Ngôn giống như chấn hưng Càn Khôn Tông, lại là này loại quỷ dị lực lượng. Thiên Kiếm chân trong cơ thể con người khí huyết cũng là một trận bốc lên, nhìn về phía Đinh Ngôn trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Đinh Ngôn sử dụng ngôi sao chi lực đã vượt ra khỏi hắn đã hiểu phạm vi. Tại thái cổ trong năm, tu chân giả dùng mình là bản, tu cũng là chân nguyên lực, có rất ít như tán tiên như vậy ngự sử ngôi sao chi lực đấy. Năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đinh Ngôn lần nữa cất bước, trong tay ngôi sao chi lực càng thêm cường thịnh rồi. Thiên Kiếm chân nhân một tay cầm kiếm, mũi kiếm chỉ đấy, nhìn thấy Đinh Ngôn, hồi lâu sau mới lạnh lùng nói: "Năm đó sự tình, ngươi có lẽ hẳn là đến hỏi ngươi sư tôn. Nếu như không phải hắn, ta tu chân nhất mạch, sao lại há có thể lưu lạc đến tận đây? Sư tôn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì?" Đinh Ngôn nhịn không được vấn đạo. Một kích này không phải hắn lần đầu tiên nghe được về Càn Nguyên Tử nghe đồn rồi. Tại hư ảo thiên vô danh tiểu trên đảo cuối cùng, Đông Lâm cổ tiên phân thân nhìn thấy Càn Nguyên Tử thần niệm sau khi, trực tiếp thống hạ sát thủ. Huyền Vũ phân thân cũng nói Càn Nguyên Tử là hủy diệt thái cổ hung phạm, ngày hôm nay Kiếm chân nhân cũng nói như thế. Hết thảy đều chỉ hướng Càn Nguyên Tử. Hắn hủy thái cổ. Thiên Kiếm chân nhân lãnh đạm nói. Cái gì? Đinh Ngôn trong đầu một trận nổ vang, tiếp theo nói: "Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, một người lực lượng coi như là cường thịnh trở lại, cũng không thể có khả năng hủy diệt toàn bộ tu chân giới, càng đừng đề cập xóa đi một cái thời đại. Người không được, kia tiên đâu này?" Huống chi, nói đến đây, Thiên Kiếm chân nhân đáy mắt đã hiện lên một tia kiêng kỵ ý. Không có ở để ý tới Đinh Ngôn, đơn vung tay lên, thu trường kiếm, sau khi đi đến đệ tử của mình bên người, tay áo vung lên, hóa thành một thanh thanh sắc kiếm quang, mang theo mình 12 đệ tử biến mất tại bầu trời. Đinh Ngôn sững sờ đứng tại chỗ cũ, trong đầu trống rỗng. Tiên. Trong đầu của hắn không tự chủ được hồi tưởng lại Càn Nguyên Tử phi thăng hình ảnh. Thật là, sư tôn sao? Chỉ một thoáng, Đinh Nôn trong óc đã hiện lên rất nhiều hình ảnh. Đầu đầy tóc trắng Y Thủy Nguyệt, cũng vừa là thầy vừa là bạn sư Phong Năm, bái tại chính mình mén ở dưới thân truyền đệ tử. Nếu như thái cổ bị hủy, như vậy những người này có phải hay không toàn bộ đều đã khuất rồi hả? Nếu như Thiên Kiếm chân nhân nói là sự thật, như vậy sư tôn của hắn chẳng phải là biến thành cựu nhân của hắn? Mơ mịt. Phụ thân, hắn. Một gã mặc áo bào xanh trung niên nhân đi đến Lăng Tổ bên người, hạ thấp giọng hỏi: "Thái cổ thời đại người sao? Khó trách có thể luyện hóa tuyệt địa." Lăng Tổ nhìn về phía Đinh Nôn, ánh mắt đã xảy ra một chút biến hóa, trước khi Đinh Nôn cùng Thiên Kiếm chân nhân đối thoại, cũng không có tận lực ẩn giấu, cho nên hắn cũng đã nghe được. "Do hắn đi thôi, không phải quấy rầy hắn." Nói xong, Lăng Tổ hư sáng ngời một bước, biến mất ở giữa không trung bên trong. Một ngày này, tán trong tiên giới xuất hiện vô số cao thủ, vô luận là trung nguyên vẫn là mặt khác tứ vực, khắp nơi đều có thể thấy tranh đấu, rất nhiều thần bí cao thủ lăng không toát ra, những người này tu vi quỷ dị khó lường, càng làm cho người khó có thể đã hiểu chính là, những người này thân thể cũng không phải tán tiên thể, tu luyện đấy cũng không phải tán tiên chi lộ. Tu chân giả. Nếu như nói tán tiên tu luyện là cùng tiên đấu lời mà nói, như vậy tu chân giả con đường là cùng người đấu. Tán tiên đường, chủ yếu mặt đúng đích là thiên kiếp, mà tu chân giả đối mặt thêm nữa. Đấy, thì là nhân tâm, cho nên so về tán tiên, tu chân giả thủ đoạn càng thêm lăng lệ ác liệt, tàn nhẫn. Cũng không phải nói tán tiên yếu hơn, kém hơn tu chân giả, mà là hai người tâm tính bất đồng. Tu luyện trên đường đúng đấy khó khăn, quyết định lòng của bọn hắn tính. Trung Nguyên đại địa. Không dưới 10 chỗ thánh địa bị công kích, tại loại hoàn cảnh này, thế nhân lần thứ nhất thấy được thánh địa cường đại. Nay thần bí cường giả vây công phía dưới, thế nhưng không có một người nào thánh địa bị công phá. Thậm chí có không ít thánh địa bạo lù đi ra thủ đoạn, làm cho người ta khiếp sợ không thôi. Tỷ như Thiên Hoa cổ phái, tại thần bí cường giả vây công phía dưới, thế nhưng đi ra một vị thủy tổ. Lại tỷ như Thiên Nam Hoang Nguyên một cái vô danh gia tộc, thế nhưng tế ra một kiện tiên khí. Thánh địa đệ ẩn, một cái lại một cái bạo lù đi ra. Tại thế nhân đều tưởng rằng hiểu lầm thời đại sắp xảy ra cuối cùng, Trung Nguyên đại địa phía trên, đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảo bóng người. Thiên địa luân hồi, do ta khống chế. Ẩn dương pháp tắc, luân hồi phục sinh. Nam vực đại địa phía trên, một gã ngư ông trang phục lão giả phá toái hư không, cùng Trung Nguyên phía trên cái kia đạo hư ảnh dung hợp duy nhất, đồng thời, đông vực trên biển, một gã lưng đeo bản cờ áo bào trắng lão giả hư không tiêu thất, sáp nhập vào hư ảnh. Hư ảo thiên nội, một đạo nhân ảnh phá không mà ra, dung nhập hư ảnh. Trung Nguyên U Minh đấy, một gã tiên phong đạo cốt đạo nhân, cầm lấy một đoàn huyết ảnh đi vào hư không, đạp trên một khối nghiền nát tấm bia đá, sau đó nhìn thoáng qua, thân ảnh một chút giảm đi. Hoàng Tuyên lão quỷ, ngươi này ỷ hồn không tiêu tan đồ vật, ngươi lại vẫn không chết. Huyết ảnh bên trong không ngừng phát ra phẫn nộ thét đạo, nếu như Linh Nôn ở chỗ này, liếc có thể nhận ra, đạo trong tay người huyết ảnh chính là lúc trước đuổi giết qua máu của hắn đạo nhân. Phân thân dung hợp, kia đạo hư ảnh càng ngày càng rõ ràng, thấu lù đi ra uy áp cũng là càng ngày càng mạnh. Giang giác. Thiên địa, thế nhưng không thể thừa nhận người này uy áp, giống như đồ sứ thông thường, xuất hiện một đạo vết rách. Chương 341, Luân Hồi Vương. Một bộ áo đen, hư không mà đứng. Chí cường lực lượng, thế nhưng vượt ra khỏi cái này thiên địa thừa nhận cực hạn, hư không nứt vỡ. Trước mắt một màn này, chấn kinh rồi tán tiên giới toàn bộ tu sĩ, kể cả nào tinh chủ đại năng. Người nọ đến tột cùng là ai? Thế nhưng dùng lực lượng một người nứt vỡ hư không. Trên người hắn lực lượng đã hoàn toàn vượt ra khỏi cái thế giới này hạn chế, loại người này, vì cái gì không có đi tiên giới? Khủng hoảng lan tràn ra. Trung Nguyên, không hư cổ trên núi. Lạnh lùng người đá xếp bằng ở một đầu man long thi, sắc rồng trên khuôn mặt, tương so với lúc trước Đinh Nôn nhìn thấy cuối cùng, thạch người khí tức trên thân càng ngày càng sâu thúy, hắc khí như biển, cả người hắn sợ chỗ đứng, giống như là một cái nhìn không thấy đáy hắc rồng, áp lực, tuyệt vọng. Đây là thuần túy giờ họ ưu thân chi lực. Dùng giờ họ ưu thân lực lượng, dẫn động không gian, hắn vị trí, giống như là khác một phiến thiên địa độc lập thiên địa. Trong cơ thể thế giới cùng bên ngoài cơ thể chân thật thế giới sinh ra va chạm. Ồ, cảm nhận được không trung cổ lực lượng kia, người đá ngẩng đầu lên, đáy mắt đã hiện lên một đạo kỳ quang. Hắn lại vẫn còn sống. Lăng gia tổ địa chi ngoại. Vốn là lâm vào mí mang Đinh Nôn bị cổ khí thế này bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn hướng lên trời tế, đáy mắt đã hiện lên một tia hoảng sợ chi sắc. Luân Hồi Vương, phân thân quy nhất, bản thể phục sinh. Nhìn trước mắt một màn này, Đinh Nôn bỗng nhiên nhớ lại ban đầu ở Nam vực gặp phải Luân Hồi Vương phân thân thời điểm, hắn theo như lời câu nói kia. Trong mắt ta, tán tiên, vô câu vô thúc, vô khiên vô quải, không có gánh nặng trên người, tiêu giao thiên địa, bọn họ không thuộc về bất luận cái gì men phái, bất luận cái gì thế lực. Tâm nếu không hạ, tức thì con đường phía trước vô hạn. Ngươi thứ ở trên thân, quá nhiều, không tính là chân chính tán tiên. Đây mới là hắn chân thật cảnh giới sao? Vết rách phạm vi càng lúc càng lớn. Luân Hồi Vương chân đạp hư không, tại sau lưng của hắn, một đạo cự đại pháp luân im ắng hiện ra. Khó trách hắn hội phân ra 5 cá phân thân, mạnh mẽ như thế lực lượng, này phiến thiên địa căn bản là dung nạp không được. Trên bầu trời vết rách càng ngày càng nhiều. Luân Hồi Vương đứng ở trên phòng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua bốn phía, bá đạo tiên tức không có nửa điểm ẩn dấu, quét qua toàn bộ Trung Nguyên đại địa. Lạnh như băng tiên thức, không có nửa phần cảm tình. Giờ khắc này Luân Hồi Vương, giống như là trên 9 tầng trời thần chi, lạnh như băng, vô tình. Ầm ầm. Không gian một trận sụp đổ, xa xôi Trung Nguyên trên biển, một cái khổng lồ hắc dòng trống rỗng xuất hiện, một gã quần áo tả tơi lão gọi hoa tử trong tay cầm một cái chén bể, hắc sắc lực lượng chống đỡ thiên mà lên, ngăn cản được hắc dòng ăn mòn. Luân hồi, ngươi đây là ý gì? Lão gọi hoa tử thanh âm vang vọng thiên địa, phẫn nộ tiếng hô phía dưới, bầu trời tầng mây bốc lên, thật giống như thiên đều theo phẫn nộ rồi giống như. Đây là một vị không biết còn sống bao nhiêu năm tuyệt thế lão quái, có được quỷ thần khó lường thần thông. Đã người chết, đương nhập quỷ giới. Không có bất kỳ người nhìn rõ ràng, đợi đến lúc bọn họ lần nữa thấy cuối cùng, một bộ áo đen luân hồi vương đã xuất hiện đã đến trung nguyên trên biển, phải vươn tay ra, hướng về phía dưới lao gọi hoa tử trấn áp mà đi. Một tay che trời, một mén thất truyền cổ xưa tiên thuật. Một tay rơi xuống, thiên địa sắp biến, thế giới mở đi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một chỉ bàn tay khổng lồ hướng về phía dưới trấn áp mà xuống. Giờ khắc này, thế gian phảng phất chỉ còn lại có luân hồi vương này một tay. Giang giác. Lao gọi hoa tử chén bể phía trên, xuất hiện một đạo vết rách. Luân hồi. Thái cổ vừa mới hàng lâm, ngươi đã nghĩ trấn áp ta, đừng quên, năm đó chúng ta những thứ này nhưng cùng một chỗ bỏ qua này chút ít. Oen. Thiên địa sụp đổ, lão gọi hoa tử phun ra một ngụm máu tươi, thanh âm im bặt mà dừng. Khôn cùng bàn tay khổng lồ ngay tiếp theo này một phiến không gian, cùng một chỗ bắt bỏ vào rảnh tay chung. Hắc ám sụp đổ. Tại Luân Hồi Vương sau lưng, kia đạo cự đại pháp luân im mắng xoay tròn, mở xuất ra một đầu u minh chi lộ, đem lão gọi hoa tử bắt đi vào. Luân Hồi Vương, cương đại làm cho người ta tuyệt vọng. Đứng tại trung nguyên một chỗ trên núi hoang, Đinh Luân thu hồi tiên thức, hiếm thấy trầm mặc. Thái cổ ngôi sao, phong ấn hẳn là đều là một ít không còn gì nữa nhân vật, cường giả chân chính, đoán chừng đều vẫn còn tồn tại, chỉ là không biết bọn họ giấu ở địa phương nào. Từ lao gọi hoa tử thoại ngữ, Đinh Luân suy đoán ra đi một tí đáp án. Chẳng biết sư tôn có phải hay không cũng ẩn giấu ở cái thế giới này mỗi hẻo lánh. Đã trấn áp lao khất cái sau khi, Luân Hồi Vương bay đến hư vô phía trên. Tại sau lưng của hắn, kia đạo cự đại pháp luân càng thêm ngưng thực rồi, lờ mờ trước khi, phảng phất có thể thấy ai ai oan hồn đủ quỷ giấu ở trong đó. Hồi lâu sau, Luân Hồi Vương lần nữa đưa tay, hướng về đông vực một tòa đạo quan trấn áp mà đi. Trong đạo quan, một gã gần đất xa trời lao đạo chậm rãi dương đôi mắt, tại đỉnh đầu của hắn, một bộ cổ xưa thái cực đồ xoay tròn ra. Luân Hồi. Lao đạo ngẩng đầu, thâm thúy nhãn mâu, nhìn thấu hư không, đã rơi vào Luân Hồi Vương trên người. Người đã chết, đương vào luân hồi. Luân Hồi Vương trong mắt không có nửa điểm tâm tình bờ động, giống như ma thần. Đã biết. Lao đạo lên tiếng, trên đỉnh đầu thái cực bản đồ cổ từ từ thối lui, ẩn vào đã đến trong thân thể. Tiêu tụy thân hình, tại đạo nhân gục đầu xuống sọ lập tức, thật giống như đã mất đi toàn bộ GNG thần lực lượng trèo trống giống như cho bụi thông thường, phiêu tán ra. Phanh. U minh chi mén, ầm ầm khép lại. Có két rít. Bành. Cụ nát đạo quan tại đã mất đi đạo nhân lực lượng sau khi, ầm ầm sụp đổ, tàn phá bức tường, té trên mặt đất sau khi, thế nhưng trực tiếp hóa thành một đống tro bụi. Cả đường tắt vắng vẻ xem, thế nhưng cũng sớm đã biến thành cho tàn. Chỉ sở dĩ vẫn tồn tại, hoàn toàn là vì kia khô đạo nhân còn ngồi ở chỗ đó mặt, hôm nay đạo nhân rời đi, này tòa đạo quan cũng chưa có tồn tại xuống dưới ý nghĩa, cho nên trực tiếp biến thành cho tàn. Cái tên điên này như thế nào còn chưa có chết? Tên kia cái thứ nhất từ hư hảo thiên nội trốn tới y ủ nhìn qua ma quân cảm nhận được Luân Hồi Vương thấu lù đi ra cái kia cổ trấn nhiếp thiên địa lực lượng, trong lòng bất trụ run rẩy. Đối với những người khác mà nói, hắn có lẽ tính toán thượng là một cao thủ, nhưng đối với Luân Hồi Vương bậc này sừng sững ở cái thế giới này đỉnh phong tồn tại mà nói, hắn nhưng là một chỉ hơi chút lớn một chút con sâu cái kiến mà thôi. Xuất sinh, ngươi đi chết đi. Tại trong lòng ngực của hắn, một chỉ hai mắt vô thần áo tím ít nữ trong mắt đột nhiên bộc phát ra một trận cừu hận quan mang, một cổ hủy diệt lực lượng ầm ầm nổ bung. Nguy rồi. Vừa rồi chân gọi Luân Hồi Vương khí thế, y ù nhìn qua ma quân nhất thời sơ sẩy, không để ý đến đối áo tím ít nữ GNG thần khống chế. Oen. Áo tím ít nữ trực tiếp nghịch chuyển nguyên lực, tự bạo ra. Hủy diệt lực lượng trong một tiến khoảng cách phía dưới, khiến cho y ù nhìn qua ma quân một thân chật vật. Nhưng hắn cùng với áo tím ít nữ ở giữa thực lực kém quá lớn, cho nên áo tím ít nữ tự bạo cũng không có cho hắn tạo thành cái gì bị thương. Chết tiệt tiện nhân, y ù nhìn qua ma quân tung bay tóc, đáy mắt đúng là phẫn nộ ý. Ngay ở hắn chuẩn bị câu cầm áo tím ít nữ hồn phách lập tức, trên bầu trời, Luân Hồi Vương đạo kia lạnh như băng tiên thức khẽ quét mà qua. Trong đó ẩn dấu hơi thở lạnh như băng, khiến cho y ù nhìn qua ma quân nhịn không được dùng mình một cái. Trước ly khai nơi này, bất chấp tại trả thù tên kia áo tím nữ tử, y ù nhìn qua ma quân thân ảnh nhoáng một cái, biến mất tại phía chân trời. Tại Luân Hồi Vương áp bách phía dưới, hắn thậm chí ngay cả thuấn di cũng không dám sử dụng. Ba ngày thời gian, Luân Hồi Vương không biết đã trấn áp bao nhiêu cao thủ, trong đó không thiếu một ít nghịch thiên lão quái, bộc phát ra kinh người chi lực, thế nhưng đem Luân Hồi Vương tiên thuật đều cho nứt vỡ rồi, nhưng đối mặt Luân Hồi Vương sau lưng cái kia đạo cự luân, phiên, bọn họ giống như nuốt hận tại chỗ, bị Luân Hồi Vương trấn áp đã đến quỷ giới. Đông vực, một chỗ sơn cố ưu tính bên trong. Phương Vũ Ngọc đi đến một cây liễu bên cạnh, ngón tay nhỏ nhắn gãy, lá liễu phía trên, phóng ánh sáng long lanh bọt nước chảy xuống mà xuống, rơi xuống đầu ngón tay của nàng. So sánh với đại lũ ản tán tiên giới, nơi này giống như là một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Ngày đó tại Trung Nguyên, bị cổ yêu đập vỡ thân hình sau khi, Phương Vũ Ngọc nguyên khí đại thường, về sau lợi dụng tươi ngon mọng nước thân thể năng lực, thoát đi không hư cổ sơn, sau khi nàng lẻ loi một mình quay trở về đông vực, tại tòa sơn cốc này bên trong cư ở đây. Có ánh sáng long lanh bọt nước, tại Phương Vũ Ngọc đầu ngón tay bị một chút tinh lọc, cuối cùng trở nên cùng băng tinh giống như, tản ra y họ u người mùi thơm ngát. Đầu cảnh, một chỉ thất thải tiểu chim bay rơi mà xuống, phịch cánh đã rơi vào Phương Vũ Ngọc trên tay. Phương Vũ Ngọc trên mặt lù xuất ra một tia nhu hòa dáng tươi cười, phủ mờ tiểu điểu vũ máu, thần sắc trang nhã, như tiên tử. chít chít. Thất thải tiểu điệu phát ra sung sướng tiếng kêu, giống như tiên nhạc thông thường, làm cho người ta say mê. Ầm ầm. Hư không phía trên, áp lực ỉn vân đột nhiên xuất hiện. Ha ha. Tươi ngon mọng nước thân thể, không thể tưởng được nơi này thật sự có một cái tươi ngon mọng nước thân thể. Chỉ cần bổn quân nhận được ngươi ỉn nguyên, tu vi tất nhiên có thể tái tiến một bước. Ỉn vân bên trong, một thân áo đen ý ủ nhìn qua ma quân từ đó đi ra. Hắc sắc nguyên lực thật giống như một trương mạng lưới khổng lồ, hướng về Phương Vũ Ngọc bó đi. Ý ủ nhìn qua ma quân tu luyện, ý ủ nhìn qua ma công, dựa vào thu thập nữ tu ỉn nguyên đi ra cường đại mình, càng là kỳ lạ thể chất, đối trợ giúp của hắn lại càng lớn. Vốn là hắn cũng là ý định tìm một nơi trước né qua luân hồi vương danh tiếng, nhưng tại ý ủ nhìn qua ma công cảm ứng được tươi ngon mọng nước thân thể tồn tại sau khi, hắn cuối cùng không có thể địch qua bản thân tham ý ủ, xuất hiện ở trên sân cốc. Hóa Vũ. Phương Vũ Ngọc thân ảnh chợt lóe, thân hình vỡ vụn, hóa thành ngàn vạn giọt nước, phiêu tán ra. Mỹ nhân, ngươi không chạy thoát được đâu. Ý ủ nhìn qua ma quân cuồng cười một tiếng, trực tiếp xuất hiện ở trong sân cốc. Cường hành lực lượng, trực tiếp đông lại trong sơn cốc không gian, phải vươn tay ra, hướng về Phương Vũ Ngọc chụp tới. Người đã chết, đương nhập quỷ giới. Ngay ở Ý ủ nhìn qua ma quân sắp chạm đến Phương Vũ Ngọc lập tức, một cổ chí cường hơi thở xuất hiện ở trên sân cốc. Thiên địa ảm đạm, một chỉ đen kịt bàn tay khổng lồ ầm ầm rơi xuống. Đem Ý ủ nhìn qua ma quân cùng Phương Vũ Ngọc, ngay tiếp theo này một cái sơn cốc cùng một chỗ chảo trong tay. Tạch tạch tạch. Hư ảo pháp luân bên trong, một đạo u minh đại mễn ầm ầm mở ra. Luân hồi lực lượng trực tiếp đem hai người dẫn dắt đi vào. Không. Ý ủ nhìn qua ma quân quân vương thanh âm theo cựu hữu chi mén đóng cửa, im bặt mà dừng. Một thân hắc y luân hồi vương làm xong tất cả điều này sau khi, thân ảnh một chuyến, lúc đang định rời đi, một đạo thất thải sắc hơi thở chiếu sáng này một phương thiên địa, nếu như Phương Vũ Ngọc còn ở nơi này, liếc cũng có thể thấy được, tản mát ra đạo này hào quang bảy màu đấy, chính là làm bạn hắn hồi lâu thất thải tiểu điểu. Chương 342, có tên. Bảy sắc quang mang càng ngày càng thịnh, trên không trung không ngừng vặn vẹo biến ảo, tại luân hồi vương trước mặt, một chút hóa thành một đạo hư ảnh. Thất thải sắc bóng người, thật giống như lưu động màn nước, làm cho người ta thấy không rõ hắn, nàng, gương mặt, nhưng hào quang bảy màu bên trong thấu lù đi ra lực lượng, hay để cho người cảm thấy kinh hãi. Luân hồi. Thất thải bóng người quay mắt về phía phân thân quỷ dị Luân hồi vương, thế nhưng không có cảm giác đến nửa điểm không khỏe. Là ngươi. Luân hồi vương một tay phụ về sau, một thân áo đen không gió mà bay mà bắt đầu. Mặt đất, vòng tròn khí dâng tràn đi ra. Theo ta đi thôi, vị đại nhân kia thập phần thưởng thức năng lực của ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng, vị đại nhân kia hứa hẹn hội lưu cho ngươi một vị trí. Ngươi phải tin tưởng, cái chỗ kia vị trí là có hạn đấy. Thất thải bóng người vặn vẹo bất định, thật giống như một đạo thần niệm, nhưng lại có chút bất động. Giang giác. Không đợi thất thải bóng người đem nói cho hết lời, Luân hồi vương tay phải nâng lên, một trường đặt tại hư không. Hắc ám sụp đổ, mênh mông ngôi sao chi lực từ lòng bàn tay của hắn lan tràn đi ra. Giờ khắc này, Luân hồi vương trong lòng bàn tay, thật giống như hóa thành một mảnh vũ trụ, ngàn vạn ngôi sao, toàn bộ đều đang tại trong lòng bàn tay của hắn. Bành. Thất thải bóng người giống như bụi thông thường, sụp đổ vỡ đi ra. Con đường là mở không ra đấy. Các ngươi mưu đồ, chỉ ở trong kính hoa, trăng trong nước. Luân hồi, chỉ cần ngươi cải biến chủ ý, tùy thời cũng có thể tới tìm ta, vị đại nhân kia sẽ rất cam tâm tình nguyện tiếp nhận ngươi đấy. Ngàn vạn quan điểm, một chút phiêu tán ra. Luân hồi vương ánh mắt chợt lóe, tóc đen bay ngược, một thân áo đen bay phất phới. Phải vươn tay ra, hướng về phía trước nhẹ nhàng một đúng. Luân hồi phía dưới, sinh tử yên dương, do ta khống chế. Theo ta đi quỷ giới đi. Trong lòng bàn tay phía trên, một đạo cự đại hư ảo pháp luân xoay tròn ra, trong thiên địa, thật giống như có một loại nhìn không thấy lực lượng bị tác động giống như. Hư không nứt vỡ, một đạo cự đại pháp luân phá không mà ra. Tạch tạch tạch. Thanh thúy tiếng vang, khổng lồ pháp luân phía trên chậm rãi hiện ra hai cái hư ảo chữ cổ. Luân hồi. Thất thải sắc quang điểm bị định ở giữa không trung bên trong, khổng lồ luân hồi pháp luân, đem này một phương thiên địa đều nghiền đã thành một phấn, sơn gốc triệt để biến mất không thấy, một bộ áo đen luân hồi vương đứng tại hư vô bên trong, chân đạp hắc ám, giống như cái thế ma thần. Oeng. Ngay ở luân hồi pháp luân sắp bao phủ đến này thất thải quang điểm phía trên cuối cùng, hư vô bên trong, một vòng khổng lồ ẩn dương phá không mà ra. Cùng luân hồi vương luân hồi pháp luân hung hăng đụng vào nhau. Hư vô nứt vỡ, hủy diệt lực lượng lan tràn ra. Đây là không gian cấp độ tranh đấu, bằng không chỉ bằng vào lúc này đây gì ổ phong, đủ để đem này một phiến thiên địa triệt để chôn vùi rồi. Càn Khôn Ẩn Dương đạo. Khổng lồ Ẩn Dương, chặn luân hồi vương luân hồi pháp luân sau khi, mang theo toàn bộ thất thải quan điểm, lui vào hư không. Hết thảy, đến nhanh, đi cũng nhanh. Hư không phía trên, khổng lồ khe hở chậm rãi khép kín, thất thải quang ảnh một chút tiêu tán, vốn là biến mất sân cốc, xuất hiện lần nữa, trong sân cốc, hết thảy như trước. Ngay tiếp theo trong cốc từng cọng cây ngọn cỏ đều không có đã bị nửa phần tổn thương. Đứng tại trong sân cốc, Luân Hồi Vương nhìn thấy đạo kia khép kín không gian, ánh mắt lóe ra bất định. Hồi lâu sau, về phía trước hư bước một bước, thân ảnh hư không tiêu thất. Luân Hồi Vương biến mất, không có ai biết hắn đi nơi nào. Hư ảo thiên nội, có người phát hiện hư ảo tinh thạch phía trên, xếp hàng thứ nhất Long Vân tinh chủ đằng sau, nhiều hơn 3 cái cổ xưa chữ truyện Luân Hồi Vương. Cái gì? Long Vân tinh chủ dĩ nhiên là quỷ giới Luân Hồi Vương. Ta đường đường tán tiên giới, thế nhưng để cho một cái quỷ giới quân vương làm 2 vạn năm đệ nhất nhân. Sỉ nhục a. Kia Luân Hồi Vương quả thật là một nhân vật, đáng tiếc không thể cùng hắn vừa thấy. Ngươi nói kia Luân Hồi Vương, đến tột cùng đêm này lao yêu quái giam cầm đã đến địa phương nào? Chúng thuyết phân vân. Trong lúc nhất thời, về Luân Hồi Vương nghe đồn, truyền khắp toàn bộ tán tiên cướp. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều lao quái vật bị người từ trong lịch sử đào lên, tỉ như lúc trước cái thứ nhất cùng luân hồi vương gì ổ tay lao khất cái, tên là Hoa Tiên Cửu Cái, chính là một gã hàng thật giá thật tám cướp tán tiên, truyền thuyết 9 vạn năm trước, tại Nam vực xuất hiện qua một lần. Mà tên kia không có tiếng tăm gì Khô đạo nhân tức thì gọi Du Cửu Nạn, là Bắc vực đệ nhất cao thủ Thiên Hư Tử sư đệ, cũng là một gã tám cướp tán tiên. Tán tiên tám cướp, đại biểu chính là bán tiên chi thể. Tại muôn đời trước khi, chính là cùng đại thừa tu sĩ tương đương vô thượng tồn tại. Cương đại như thế lao quái, lại bị Luân Hồi Vương sinh sinh đã trấn áp, kể từ đó, Luân Hồi Vương bản thân tu vi, không thể không đưa tới thế nhân ngờ vực vô căn cứ. Có người nói, hắn là đã vượt qua 9 lần tán tiên cấp vô thượng tồn tại. Còn có người nói, hắn đã chứng đạo thành tiên rồi. Nhưng mà sự thật đến tột cùng như thế nào, không ai có thể biết được. Xanh thâm thanh, thủy lam lam, bầu trời ánh sao sáng. Đông vực đỉnh núi, một gã ăn mặc tiểu hồng miên áo tiểu nữ hài cầm một đóa sơn hoa, sôi nổi hát nhạc thiếu nhi, thanh âm hồn nhiên, không có nửa phần ưu sầu. Một bộ áo bào xanh đinh luôn đứng tại đỉnh núi, nhìn thấy lạ lẫm sơn cốc, thần sắc hoàng hốt. Tuyệt địa tinh chủ, tuyệt không phải chỉ là vô cùng đơn giản nói đơn giản như vậy, một năm trước kia, Đinh Luân bỏ qua viêm diễm tinh hồn, triệt để đem cổ sao một hồn luyện hóa được. Hắn lúc này đã thành một gã hàng thật giá thật cổ sao một chủ. Đệ tam tuyệt địa tinh chủ, như thế thực lực, cho dù là tại tán tiên giới, coi như là đứng ở đỉnh phong. Đã trở thành cổ sao một chủ sau khi, Đinh Luân linh hồn tiến vào đã đến một loại khác cấp độ, thực sự không phải là cảnh giới gia tăng, mà là linh hồn thăng hoa, một loại biến chất, cũng chính bởi vì loại này biến chất, để cho Đinh Luân nhiều hơn một loại đặc thù cảm ứng. Loại cảm ứng này huyền diệu khó giải thích, Đinh Ngôn đem xưng là tâm huyết đi ra cháo. Sư muội, còn có. Càn Khôn nhìn Dương Đạo hơi thở, đi đến trong sân cốc, Đinh Ngôn nhặt lên một mảnh khô diệp. Trong sân cốc, tuy trời không có nửa phần phá hư, nhưng Đinh Ngôn như trước cảm giác được trong không gian tàn lưu lại kinh khủng năng lượng. Một năm thời gian đều không có phai mờ, đủ thấy ban đầu ở này động thủ người đã cường đại đến loại trình độ nào. Tiểu Tâm cùng ngươi giống như sử dụng Ẩn Dương Đạo niệm người. Đinh Ngôn nhớ tới Phong Đô bên trong, Thánh Nho tàn ảnh lưu cho hắn nói, thúc thúc, gia gia phải tiểu nha đi trở về. Tiểu nữ Hải chạy đến Đinh Nôn trước mặt, lôi kéo Đinh Nôn góc áo, có chút không muốn mà nói. Phục hồi tinh thần lại, Đinh Nôn mở dưới hạ nữ Hải đầu, ngồi xổm người xuống, thò tay vướt xuôi tiểu nữ Hải tiểu quỳnh thị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo. "Trở về đi, thúc thúc qua ít ngày, tiểu nhìn ngươi, muốn nghe ra ra lời nói nha." "Ân, tiểu nha hội ngoan ngoãn đấy." Tiểu nữ Hải mi tâm, một đạo hắc sắc đột nhiên hiện ra đến, tại dưới chân của nàng, một đạo tĩnh mịch đại mén, từ từ hiện hiện. Nhìn thấy biến mất tiểu nữ Hải, Đinh Nôn đứng dậy. Nhìn hướng lên bầu trời bồng bềnh tầng mây, trong lòng một mảnh đần độn. Tu luyện, vì sao? Tán tiên, cái gì là tiên? Nguyên lai từ đầu đến cuối, ta cũng chỉ là một con cờ, muôn đời trước khi là, muôn đời sau khi, vẫn là. Tiểu nữ Hải lai lịch, giống như một miếng cảnh báo, gõ tỉnh Đinh Nôn chi nhớ. Tại hắn sơ lâm cái thế giới này cuối cùng, lần thứ nhất động thủ giết người, liền là vì cái này tiểu nữ Hải, lúc ấy, tiểu nữ Hải bên đường bị giết, lúc trước Đinh Nôn chỉ cho là mình chủ quan rồi, hôm nay xem ra, nguyên lai hết thảy đã sớm đã chú định. Tiểu nữ Hải cùng Luân Hồi Vương có thân mật quan hệ. Chết, chỉ là biểu hiện giả dối. Bởi vì nàng bất tử, tiểu không thể di bung lên Đinh Nôn nộ khí, Đinh Nôn cũng sẽ không biết đắc tội hóa thần mén tán tiên, càng sẽ không nhận biết Luân Hồi Vương. Đinh Nôn tại trong sơn cốc đã ngồi 3 ngày. 3 ngày về sau, hắn đã đi ra sơn cốc, đi một chuyến Liên Hoa cốc. Biến đổi lớn sau khi, đông vực rất nhiều thế lực đều bị phá hủy rồi, chỗ tại loại này lại trong hoàn cảnh Liên Hoa cốc, tại cổ y ủ dưới sự dẫn dắt, nhảy lên đã thành đông vực đại phái đệ nhất, mén trung đệ tử gần ngàn người, tán tiên số lượng càng là nhảy cư đã đến hơn 30 địa vị, so về năm đó đông vực tán tiên tổng số còn nhiều hơn. Về phần lôi kiếp cao thủ cũng gia tăng đã đến 7 người. Đứng ở trên hư không phía trên, nhìn thấy phía dưới lạ lẫm sơn cốc, Đinh Ngôn không có tìm được nửa điểm lòng trung thành. Có lẽ, hắn vốn là không thuộc về thời đại này. Lui tới tu sĩ không ngừng từ hắn dưới chân bay qua, những người này cảnh giới, căn bản tiểu không khả năng phát giác được Đinh Ngôn tồn tại. "Sư phụ, thúc thúc còn hội tới tìm chúng ta sao? Hình nhi đã nhiều năm không có nhìn thấy qua thúc thúc rồi hả?" Tại Đinh Ngôn chuẩn bị lúc rời đi, một giọng nói đưa tới chú ý của hắn. Người nói chuyện là một gã mặc màu sắc vũ y nữ, cùng nàng ngồi đối diện nhau đấy, là một gã tuyệt sắc nữ tử. Đối với cái này hai người, Đinh Ngôn cũng không xa lạ gì, ít nữ là hắn năm đó từ chiến lũ án trùng cứu đi ra tiểu nữ hải, mà tên kia tuyệt sắc nữ tử thì là năm đó Liên Hoa cốc thái thượng trưởng lão, Lan Nhược. Ai biết được? Lan Nhược ánh mắt một trận mỹ mang, dùng chỉ có mình mới nghe được thanh âm nói. Hắn bây giờ là cổ sao mục chủ rồi, chúng ta những người này, chỉ sợ hắn đã sớm quên đi. Lan Nhược cũng là một gã lôi kiếp tán tiên, tất nhiên cũng tiến vào qua hư ảo tiên, đối với Đinh Ngôn trở thành cổ sao mục chủ tin tức, nàng cũng đã được nghe nói rồi, cũng chính bởi vì vậy, nàng mới rõ ràng ý thức được mình cùng Đinh Nôn khoảng cách càng ngày càng xa rồi. Thúc thúc tuyệt đối sẽ không quên Hình Nhi. Sư phụ, nếu không chúng ta đi tìm thúc thúc đi. Lan Hình Nhi kiên định nói. Nàng vĩnh viễn đều không thể quên, tại tuyệt vọng chiến trong lửa, kia đem mình mang ra ác ngộng thúc thúc, nàng vĩnh viễn đều quên không được. Đinh Nôn cứu nàng nói chuyện, kia xâm nhập nhân tâm dáng tươi cười. Đối với Lan Hình Nhi mà nói, Đinh Nôn là hắn trên thế giới này, ngoại trừ sư phụ bên ngoài thân nhân duy nhất rồi. Ta biết sư phụ cũng muốn tìm thúc thúc. Lan Nhược cầm hoa cánh hoa tay phải run rẩy một cái, trong đầu không tự chủ được hiện ra Đinh Nôn hình dạng. Một bộ thanh sam, xuất trần, không tranh giành. Đối với Đinh Ngôn, Chính cô ta cũng nói không rõ ràng là dạng gì tâm tình, có lẽ có một ít không muốn xa rời, lại có lẽ có một ít ngay cả chính cô ta đều nói không rõ tình cảm ở bên trong. Tại trong đầu của nàng, ấn tượng khắc sâu nhất đấy, tựu là năm đó Đinh Nôn cùng nàng cùng một chỗ, đi cao chọc trời tông tham gia đại hội. Sư phụ mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi rồi. Lan Hình Nhi nhếch miệng. Lan cô nương, chẳng biết ta sư tôn đề nghị, ngươi cân nhắc như thế nào? Một đạo không hài hòa thanh âm đột nhiên nhớ lại. Một gã tuấn lãng thiếu niên cầm trong tay quạt xếp, đi vào sân cốc. Chương 343, đối với sai. Trùng kiến sau khi liên hoa cốc, ngoại trừ cốc chủ cổ y ủ bên ngoài, còn nhiều hơn rất nhiều khách khanh trưởng lão. Những trưởng lão này phần lớn đều là tán tiên tu vi, cũng có số ít vài tên là đã vượt qua lôi kiếp tán tiên. Tuấn nhã thanh niên tên là Bạc Thiên xem như là một gã đã vượt qua lần thứ hai tán tiên cấp lôi kiếp tán tiên, tại nơi chút ít khách khanh trưởng lão bên trong, xem như tu vi tối cao một người. Bạc Thiên xem như vốn là trung nguyên tu sĩ, không lâu tứ vực đại lục ạn thời điểm, vì tránh né này thần bí tu sĩ, Bạc Thiên xem như chạy trốn tới đông vực, tại cổ y ủ mời phía dưới gia nhập liên hoa cốc, đã trở thành cốc chủ quyền lực lớn nhất khách khanh trưởng lão một trong. Thân là trung nguyên tán tiên, vốn là Bạc Thiên xem như chướng mắt liên hoa cốc loại này xù mẹn tiểu phái đấy, cũng không còn ý định ở chỗ này lâu dài ở lại xuống dưới. Nhưng tại hắn thấy được Lan Nhược sau khi, không khỏi cải biến loại ý nghĩ này. Dùng nhãn lực của hắn, liếc thấy xuất ra Lan Nhược tâm cảnh tu vi cực kỳ cao thâm, loại người này, nếu như thành vì chính mình song tu đạo lữ, rất có thể để cho tu vi của mình tái tiến một bước, cũng chính bởi vì điểm này, hắn mới lưu tại liên hoa trong cốc, đã ra động tác Lan Nhược chú ý. Nhưng dùng Lan Nhược tầm mắt, thì như thế nào hội đem Bạc Thiên xem như nhìn thấy trong mắt. Coi hắn hai cấp tán tiên tu vi cùng tứ cấp tán tiên tâm cảnh, chân chính gì ô bung lên tay đến, chưa chắc sẽ bại bởi bói toán tử. Huống chi, tại Lan Nhược trong lòng, còn có một đạo mơ hồ bóng người. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Lan Hinh Nhi vẻ mặt chán ghét nhìn trước mắt tuấn nhã thanh niên, không chút khách khí mà nói. Mặc dù có một bộ tuấn nhã khuôn mặt, nhưng không biết vì sao, Lan Hinh Nhi cảm thấy người này không xấu hảo ý, lộ ra có chút in chìm. Hinh Nhi sư điệt làm gì sinh khí, có lẽ ngày sau ta sẽ cùng sư phụ ngươi kết thành đạo lữ, Trung Cầu Tiên nói. Bạc Thiên xem như lù xuất ra vẻ mỉm cười, loại nụ cười này tại Lan Hinh Nhi trong mắt cảm thấy đặc biệt dối trá. Huống chi ta là đang cùng sư phụ ngươi nói chuyện, với tư cách văn bối vẫn là không phải tùy tiện cờ hở lời nói tốt. Đang khi nói chuyện, Bạc Thiên xem như chạy tới Lan Nhược bên cạnh, ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Lan Nhược nhíu nhíu mày, có chút không vui nói, ngươi còn phải ta nói mấy lần, ta không có khả năng cùng ngươi kết thành đạo lữ đấy. Bạc Thiên xem như vẻ mặt lạnh nhạt, bưng lên Lan Nhược uống qua cái kia chén trà, phẩm một ngụm, trà ngon. Lan Nhược mặt sắc lạnh lẽo, một cổ lạnh như băng hơi thở lan ra. Bạc Thiên xem như thật giống như căn bản cũng không có phát giác được cổ khí thế này tựa như, đặt chén trà xuống. Lan cô nương, ta và ngươi đều là Liên Hoa Cốc trưởng bối, với tư cách trưởng lão, chẳng lẽ ngươi tiểu không muốn làm cho Liên Hoa Cốc càng tiến một bước sao? Ta đã sớm nói, Liên Hoa Cốc sự tình đã cùng ta không quan hệ. Lan Nhược lạnh như băng nói. Theo tâm cảnh tu vi tăng lên, Lan Nhược đối với danh lợi thấy càng lúc càng mờ nhạt, năm đó tự tay thành lập Liên Hoa Cốc đã sớm buông xuống, tại nội tâm của nàng, ngoại trừ kia một bộ thanh sam bên ngoài, cũng chỉ còn lại có đối tiên đạo truy cầu. Đáng tiếc, đã Lan cô nương không muốn, kia bói mốt như vậy cáo tử. Bạc Thiên xem như thở dài đứng lên. Ngay ở Lan Nhược cho là hắn phải ly khai lập tức, Bạc Thiên xem như đột nhiên trở lại, tay áo mở ra. Một đoàn thanh sắc xương mù từ á trong tay áo bay ra. Mà một mực đề phòng Bạc Thiên tính toán Lan Nhược cũng là tại lập tức phản ứng đi qua, Lan chỉ điểm nhẹ, một đạo tím sắc bản đồ cổ xuất hiện ở trước mặt của nàng. Giang giác. Tím sắc bản đồ cổ tại thành hình lập tức, trực tiếp nghiền nát. Trên bàn đá, trước khi Bạc Thiên xem như uống qua trong chén trà, tràn ngập xuất ra một đạo hắc sắc hoa quang, lập tức đem Lan Nhược vây khốn rồi. Ngay sau đó, thanh sắc xương mù bao phủ mà xuống, lập tức đem Lan Nhược cùng Lan Hinh Nhi hai người vây ở bên trong. Ngươi! Lan Nhược kinh sợ dị ổ thêm, muốn động tay, nhưng lại phát hiện ý thức của mình trở nên mơ hồ mà bắt đầu, hội đều nhìn lại, Lan Hinh Nhi đã sớm té xỉu ở một bên. Đây là vật gì? Vịn bàn đá, Lan Nhược oán hận nhìn thấy Bạc Thiên xem như. Lúc này Bạc Thiên xem như nơi nào còn có nửa điểm phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, bộ dạng tuấn nhã tướng mạo trở nên có chút vặn mèo. Nguyên lai tưởng rằng còn phải phí một ít tâm tư, ai biết dễ dàng như vậy phải tay rồi. Bạc Thiên xem như đi đến Lan Nhược trước mặt của ta, tay phải cầm lấy cằm của nàng cũng đúng, đất chết tu sĩ, làm sao biết trong chúng ta nguyên tu sĩ cường đại. Phá cho ta. Lan Nhược cắn nát đầu ngón tay, đánh xuất ra một đạo ấn phủ, nhưng phủ văn tại ly thể lập tức, giống như thủy tinh thông thường, vỡ vụn ra đi ra. Ma tâm nước miếng kỳ thật như thế dễ dàng phá vỡ đấy, yên tâm, ta sẽ hảo hảo thương ngươi đấy. Đúng rồi, còn ngươi nữa là bảo bối đồ nhi. Bạc Thiên xem như cuồng tiếu đánh xuất ra liên tiếp ấn phủ, đem chọn cá tiểu viện đều cho phong ấn xuống. Ngươi chẳng lẽ không sợ đắc tội cổ ý ủ sao? Lan Nhược vô lực nói. Tại ma tâm nước miếng dưới tác dụng, ý thức của nàng càng ngày càng mơ hồ, nhìn thấy đến gần Bạc Thiên xem như, cắn răng, chuẩn bị nghịch chuyển chân nguyên. Đừng uổng phí khí lực rồi, này bao ma tâm nước miếng hoa phí ta 10 khối nguyên thạch, ngay cả năm cấp tán tiên đều có thể mỹ ngược lại. Bạc Thiên xem như vẻ mặt rêu cợt nhìn thấy Lan Nhược. Về phần cổ ý ủ, hừ, ngươi cho rằng không có trợ giúp của hắn, ta có thể đơn giản như vậy phá vỡ ngươi thuật pháp sao? Lan Nhược nghe vậy, trong đầu một trận nổ vang, triệt để ngây dại. Cổ Y ủ là hắn đem mình thuật pháp thần thông nói cho Bạc Thiên xem như. chỉ cần thu nạp ngươi ỷ nguyên, ta có thể bước ra một bước cuối cùng, dẫn hạ lần thứ 3 tán tiên cướp. Đối với Cổ Y ủ mà nói, một cái 3 cấp tán tiên tác dụng, xa so với ngươi vị sư tỷ này trọng yếu. Ha ha. Sơn cốc bên ngoài, Cổ Y ủ vẻ mặt tái nhợt nắm nắm đấm, máu tươi theo hắn khe hở chảy ra. Sư tỷ, thực xin lỗi. Thật thực xin lỗi. Hư ảo thiên lâm thế, thái cổ tinh không hàng lâm, cho Cổ Y ủ quá lớn trùng kích, chỉ có tại gặp phải hạng chí cường thiên uy thời điểm, hắn có thể cho tinh tường cảm nhận được mình yếu nhược tiểu, hạng tuyệt vọng tâm tình, giống như một tòa cự sơn đặt ở trong lòng của hắn. Liên Hoa Cốc, quá yếu. Hắn muốn bảo hộ Liên Hoa Cốc. Bảo hộ cái này giống như gia viên men phái, nhưng thực lực của hắn quá yếu, căn bản là bảo hộ không được Liên Hoa Cốc. Cũng chính bởi vì minh bạch điểm này, hắn mới nghĩ tới mượn nhờ ngoại lực. Bạc Thiên xem như không coi là cái gì cường giả, thậm chí so về Cổ Y ủ cũng hùng mạnh không đi nơi nào. Nhưng hắn có một vị sư tôn, cũng chính bởi vì vị kia sư tôn tồn tại, mới khiến cho Cổ Y ủ làm ra quyết định này, hắn quyết định bỏ qua Lan Nhược, đổi lấy một vị cường đại chỗ dựa. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho Liên Hoa Cốc tiếp tục tồn tại xuống dưới, mới có thể để cho này Liên Hoa Cốc đệ tử có một cái thuộc về mình ra. Hắn cũng không cho là mình làm sai rồi. Có chút cuối cùng, có chút hy sinh là tất yếu đấy. Trong sân cốc, Bạc Thiên xem như ống tay áo vung lên, đem Lan Hinh Nhi cũng nhiếp đi qua, trên mặt lù xuất ra một bộ ỉ in tà dáng tươi cười. Nay tiểu nha đầu tuy rằng non đi một tí, nhưng cũng có thể hấp thu không ít ỉ nguyên, có chút ít còn hơn không đi. Vung tha hắn, bằng không ngươi sẽ phải hối hận. Lan Nhược vẻ mặt bình tĩnh nhìn Bạc Thiên xem như. Hối hận? Bởi vì kia gọi là Đinh Nôn tiểu tử sao? Bạc Thiên xem như vẻ mặt không tốt, đi tới Liên Hoa Cốc thời gian dài như vậy, hắn cũng nghe nói rất nhiều về Đinh Nôn nghe đồn, nhưng tại hắn xem ra, Đinh Nôn tu vi, chống đỡ chết cũng chính là một cái tứ cấp tán tiên, mà hư ảo tinh trên đá bài danh đệ tam chính là cái người kia, tại hắn xem ra, căn bản chính là chủ tên. Một người, coi như là sau yêu nghiệt, cũng không thể có khả năng gần 200 năm tiểu tu đến thất kiếp, còn luyện hóa tuyệt địa. Loại sự tình này, tại Bạc Thiên xem như xem ra, không khác đầm rồng hang hổ. Cho nên, Bạc Thiên xem như không có nửa điểm tâm lý gánh nặng, thậm chí cho rằng, coi như là kia Đinh Nôn trở về, cũng không nhất định dám giết mình. Bởi vì sư tôn của hắn là Xương Khô Chân Quân, một vị đã vượt qua đại thiên kiếp, luyện hóa được tu luyện tinh tinh chủ đại năng. Cũng thế, ta trước hết trước mặt ngươi, trước đã muốn ngươi đổ đệ ỷ nguyên. Bạc Thiên xem như ỷ ỷn cười bắt đầu cởi áo núi dây lưng. Hừ. Hư không phía trên, hư lạnh một tiếng, dễ dàng xuyên qua Bạc Thiên xem như bố trí xuống cấm chế, truyền vào đã đến trong sân cốc. Đạo này thanh âm, tại Lan Nhược nghe tới, không có nửa điểm dị thường, nhưng tại Bạc Thiên tính toán trong tai, nhưng lại như là đồng nhất đạo sấm sét. Rang rắc. Toàn bộ cấm chế giống như gỗ mục thông thường, sụp đổ vỡ đi ra. Hư không phía trên, một thân áo bảo xanh Đinh Nôn một tay lưng đeo, trong mắt lạnh như băng đảo qua phía dưới. Đang nhìn đến Bạc Thiên tính toán cuối cùng, không có ngừng lưu nửa phần, cuối cùng đã rơi vào cốc bên ngoài, mặt sắc tái nhợt Cổ Y ủ trên người. Trong mắt hắn, kia đã là cá chết người đi được. Đinh Nôn. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Đinh Nôn, Lan Nhược Di nở gờ thần bùng lỏng, đã mất đi chống cự về sau, triệt để bị ma tâm nước miếng mí ngã xuống đất. Cách đó không xa, Bạc Thiên xem như vẻ mặt kinh hãi nhìn thấy không trung người này đột nhiên xuất hiện thanh niên. Lúc này người trên người, hắn cảm giác được như liên tựa như biển uy áp. Loại này uy áp, hắn chỉ có tại đối mặt hắn sư tôn cuối cùng cảm thụ qua, thậm chí trong lòng của hắn còn có một loại càng thêm sợ hãi ảo giác, này người khí tức trên thân, so với sư tôn của hắn Xương Khô Chân Quân, còn cường đại hơn. Hắn chính là cá Đinh Nôn. Làm sao có thể, nhiều hơn 200 năm, làm sao có thể tu luyện tới cường đại như vậy? Tuyệt đối không thể có khả năng, người này tất nhiên là một vị đi ngang qua nơi đây tuyệt thế cường giả. Chức, tiền bối, muộn, bối. Bạc Thiên xem như gia sư là Xương Khô Chân Quân, mong rằng tiền bối nhìn thấy gia sư đấy. Tiếng huyên náo. Đinh Nôn nhíu hạ lông mày, phải vươn tay ra, hướng về phía dưới nhẹ nhàng nhấn một cái. Không thể giết hắn. Cổ Y ủ vẻ mặt sợ hãi, thế nhưng hướng về phía trước phóng đi. Thanh sắc lực lượng xuyên thấu qua hư không kéo dài tới mà ra, một dây khổng lồ ngón tay, im ắng biến ảo. Phúc. Tại đây căn khổng lồ dưới ngón tay, Bạc Thiên xem như giống như là một chỉ con sâu cái kiến, trực tiếp bị nghiền đã thành nát bấy, ngay cả hồn phách đều không có để lại. Tuyệt địa tinh chủ, có được khinh thường thiên địa lực lượng, giơ tay nhấc chân trong lúc đó là được san bằng một tòa cự sơn. Ai giết lao phu đồ nhi? Hư không bật mèo, một đạo hắc sắc hơi thở từ Bạc Thiên tính toán huyết giờ họ u bên trong lan tràn đi ra, huyền hóa thành một đạo hình người. Hắc sắc thân ảnh vặn vẹo bất định, rất rõ ràng là một đạo thần niệm. Thông thường thánh địa đệ tử hạch tâm, gia tộc tiền bối cũng sẽ ở trong cơ thể của bọn hắn lưu lại một đạo thần niệm, thời khắc mấu chốt có thể phát ra nổi bảo vệ tính mạng tác dụng. Hắc sắc bóng người dần dần ổn định, hóa thành một gã khô gầy lão giả. Xương Khô Chân Quân. Ầm ầm. Xương Khô nấm thần niệm vừa mới biến ảo thành hình, tự phát hiện đỉnh đầu của mình phía trên, không biết khi nào nhiều hơn một căn khổng lồ ngón tay. Oeng. Cự chỉ rơi xuống, Xương Khô Chân Quân thần niệm, ngay cả một câu uy hiếp đều không có nói ra, liền trực tiếp hóa thành một phấn. Hư không phía trên, Đinh Ngôn thu hồi tay phải, một tay lưng đeo, một bộ áo bảo xanh, không gió mà bay. Chương 344, Cổ Ngọc. Như thế nào? Khả năng. Nhìn thấy không chung một bộ thanh sam, Cổ Ngọc triệt để ngây dại. Hư ảo tinh trên đá bài danh, hắn cũng đã được nghe nói. Nhưng Cổ Y ủ cách nhìn cùng Bạc Thiên xem như giống như, đều cho rằng đó là trùng tên, thậm chí tại đáy lòng của hắn, vẫn cảm thấy, mình bây giờ, đã không thể so với Đinh Nôn yếu đi. Nhưng đang nhìn đến trước mắt một màn này sau khi, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh. Giữa hai người khoảng cách, căn vốn cũng không phải là kéo gần lại, mà là càng cách càng xa. Giống như là trời cùng đất, chính giữa cách một đầu khoảng cách cực lớn, hơn nữa này đầu cái hào rộng, còn có thể theo thời gian trôi qua, biến thành hội càng lúc càng lớn. Đứng ở trên hư không, Đinh Nôn ngẩng đầu, nhắm lại hai mắt, thật sâu hít vào một hơi, trên mặt đột nhiên lộ xuất ra vẻ tươi cười. Hắn vì Lan Ngược cảm thấy không đáng. Đây là nàng bỏ ra cả đời liên hoa cốc, đây là nàng cả đời tâm huyết kết tinh, kết quả là đổi lấy cái gì? Bị bỏ qua. Ống tay áo vung lên, một cổ xanh nhạt sắc ngôi sao chi lực từ Đinh Nôn ống tay áo bay ra. Phía dưới sơn cốc một trận bận mèo, vốn là bất tỉnh mỹ bên trong Lan Nhược cùng Lan Hinh Nhi trên người đồng thời toát ra một trận hắc sắc sương mù. Ma tâm nước miếng loại vật này, đối với sáu cấp dưới tán tiên có lẽ sẽ có một ít ảnh hưởng, nhưng đối với Đinh Nôn loại này đã vượt qua đại thiên kiếp cường giả mà nói, phất tay trong lúc đó là được số tán. Thúc thúc, ta biết ngay thúc thúc sẽ không quên Hinh Nhi. Lan Hinh Nhi tỉnh táo lại sau khi, liếc mắt liền thấy được không trung Đinh Nôn, một đôi mắt đẹp bên trong chảy ra nước mắt, di động muốn bay đi lên, nhưng lại phát hiện thân thể của mình một trận phù phiếm. Nhìn thấy tiểu nha đầu kinh hỉ dáng tươi cười, Đinh Nôn trên mặt lộ xuất ra một tia hiểu ý mỉm cười, từ Lan Hinh Nhi trên người, hắn cảm giác được một cổ nhớ nhung, thân nhân tựa như nhớ nhung, loại này tâm tình, để cho Đinh thập phần lạ lẫm, rồi lại thập phần ưa thích. Đinh nói, Lan Nhược thần sắc phức tạp nhìn thấy Đinh Nôn. Lần nữa nhìn thấy Đinh Nôn cuối cùng, nàng phát hiện mình thế nhưng không biết như thế nào đi đối mặt hắn. Sư tỷ, Đinh Nôn năm ngón tay một chuyến, mặt đất không gian một trận vặn mèo, đợi đến lúc lần nữa bình tĩnh cuối cùng, Lan Nhược cùng Lan Hinh Nhi đã xuất hiện ở giữa không trung, trên người không khỏe cũng đã triệt để biến mất. GNG hay không gian cào tung, luyện hóa cổ sao một sau khi, Đinh Nôn thực lực biến thành càng phát sâu co lường được. Cảm ơn ngươi. Lan Nhược cắn miệng trốn. Đinh Nôn cười cười, lắc đầu nói ta ở cái thế giới này, thân rất ít người, sư tỷ xem như một cái. Lan Nhược đấy mắt hiện lên một tia ảm đạm chi sắc, nhưng rất nhanh tiểu biến mất rồi, lù xuất ra vẻ tươi cười đạo đúng vậy a. Ta mà là người sư tỷ. Thúc thúc. Tiểu nha đầu ôm Đinh Nôn cánh tay, trong mắt lộ vẻ nhớ nhung chi tình. Tại trong mắt nàng, Đinh Nôn là nàng trên thế giới này là tối trọng yếu nhất thân nhân, vô luận Đinh Nôn tu vi trở nên như thế nào, nàng đều sẽ không cảm thấy không khỏe. Tiểu Hinh Nhi, trưởng thành. Đinh Nôn mở dưới Lan Hinh Nhi đầu lâu, lù làm ra một bộ cương triều thần sắc. Thúc thúc, Hinh Nhi phải ly khai Liên Hoa Cốc. Còn có sư phụ cũng cùng Hinh Nhi cùng một chỗ rời đi, có thể chứ? Lan Hinh Nhi tiểu tâm cẩn thận mà hỏi. Trong lòng hắn, Đinh Nôn cùng Lan Nhược đều là thân nhân của nàng, nàng một cái cũng không muốn chia mở. Đinh Nôn mở mở Lan Hinh Nhi đầu, nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi, một cổ vô hình khí thế lan ra ra, mặt đất run rẩy lên, trong sân gốc xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy vết rách, nguồn gốc từ tại linh hồn uy áp. Luyện hóa tuyệt địa về sau, Đinh Nôn thức hải sư tỷ đã triệt để tiến vào đã đến bước thứ hai. Như thế cảnh giới phía dưới chính hắn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là được san bằng Liên Hoa Cốc. Vành. Tại này cổ cường hành uy áp phía dưới, cổ y u một bả quỳ trên mặt đất, đáy mắt lộ vẻ sợ hãi. Tuyệt địa tinh chủ uy áp. Cổ khí thế này, để cho hắn hồi tưởng lại mấy năm trước khi hư hào trời giáng lâm thời điểm cái chủng loại kia tuyệt vọng cảm, rắc. Coi như hết. Lan Nhược đột nhiên mở miệng nói. Khí thế trì trệ, Đinh Nôn mắt nhìn Lan Nhược. Từ mắt của nàng ngọn nguồn, Đinh Nôn thấy được thật sâu yêu thương. Liên Hoa Cốc là nàng một tay tạo dựng lên đấy, vì Liên Hoa Cốc, nàng bỏ ra quá nhiều, nhìn thấy trong cốc quen thuộc và lạ lẫm hết thảy. Cuối cùng thu hồi ánh mắt, thật sâu hít vào một hơi, trên mặt lộ xuất ra vẻ tươi cười. Đi thôi. Nhìn thấy Lan Nhược biến đổi, Đinh Nôn nhẹ gật đầu, hắn biết, Lan Nhược không đành lòng, đây là tình, cũng là nàng nhớ nung. Thế nhân đều nói, tiên đạo vô tình, nhưng chân chính có thể làm được vô tình đấy, lại có mấy người. Tâm niệm vừa động, một vòng không gian thật lớn rung động giáng tràn ra đến, Đinh Nôn mang theo ba người, chui vào trong đó. Từ đầu đến cuối, Lan Nhược đều không có lại nhìn Cổ Y ủ liếc. Nhìn thấy Đinh Nôn bóng lưng biến mất, Cổ Y ủ triệt để tuyệt vọng. Hắn biết, Liên Hoa Cốc, thật đã xong. Bạc Thiên xem như ngã xuống không sai, tương đương trực tiếp đắc tội xương khô chân quân, một vị tinh chủ đại năng lửa giận, đủ để đem Liên Hoa Cốc đốt thành cho bụi. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Cổ Y ủ một bả quỳ rạp xuống đất thượng, phát ra điên cuồng tiếng cười. Rất nhiều phát giác được không bình thường tán tiên, đã bắt đầu thoát ly Liên Hoa Cốc, thậm chí có không ít Liên Hoa Cốc đệ tử cũng tùy theo đã đi ra. Tan đàn xẻ nghé. Một ngày trong lúc đó, to như vậy một cái men phái, biến thành không dạng ngàng đấy. Ngồi ở cốc chủ trên bảo tọa, Cổ Y ủ đầu đội y ủ quan, phủ mờ lòng bàn tay đài sen. Đài sen là một kiện hạ phẩm linh khí, tại Liên Hoa trong cốc, cái này đồ vật, hướng về trí cao vô thượng toàn lực, cái này đồ vật, là lúc trước Lan Nhược bổ nhiệm hắn vì Liên Hoa cốc cốc chủ cuối cùng, chuyển cho hắn đấy. Sư phụ, đi nhanh đi. Lưu được núi xanh tại không lo không tuổi đốt. Bạc Thiên xem như chết ở nơi này, xương khô chân quân tuyệt đối sẽ hồi trở lại đến báo thù đấy. Đến lúc đó, chúng ta Liên Hoa cốc tuyệt đối sẽ hóa thành cho tàn. Một gã mặt sắc non nớt đệ tử lo lắng nhìn thấy ngồi trên Cổ Y ủ. Người này đệ tử là Cổ Y ủ 2 năm trước mới thu tiểu đồ đệ, tên là Tử Xuyên. Nhìn thấy Tử Xuyên non nớt gương mặt, Cổ Y ủ nhớ tới rất nhiều. Nhiều hơn 200 năm trước, hắn vẫn chỉ là Liên Hoa cốc một cái vô danh đệ tử, khi đó, Liên Hoa trong cốc có 10 đại đệ tử. Khi đó chính hắn cũng có được một khỏa kiên định lòng hướng về đạo, thậm chí tưởng rằng bằng vào lực lượng của mình, có thể khiến Liên Hoa cốc quật khởi. có thể dùng hai tay của mình thủ hộ cái này ra. Thương Hải Tam Điển, nhiều hơn 200 năm đi qua, hắn đã là hai cấp tán tiên rồi, loại tu luyện này tốc độ tuyệt đối không chậm. Nhưng đương hắn đứng ở cái này độ cao cuối cùng, hắn mới phát hiện, nguyên lai cái thế giới này xa so với chính mình thấy phải đại. Tại đại hoàn cảnh phía dưới, hắn vẫn là một chỉ con sâu cái kiến. Hắn không có thủ hộ Liên Hoa Quốc lực lượng. "Tiểu Sông, ngươi đi đi." "Sư phụ." Cổ Y ủ phất phất tay, đã cắt đứt Tử Xuyên lời mà nói, tiếp tục nói: "Sư phụ không có dạy ngươi cái gì, ngươi cũng không cần dùng Liên Hoa Quốc đệ tử tự cho mình là, tại Xương Khô chân quân đến trước khi đến, ly khai nơi này, rời đi Đông vực." Nói tới chỗ này, Cổ Y ủ trên mặt lù xuất ra một bộ mỏi mệt thần sắc. "Cái này đài sen, tiểu tặng cho ngươi rồi." Nói quản Cổ Y ủ phất tay đem kèm thêm ném ra ngoài. Tử Xuyên tiếp nhận đài sen lập tức, chỉ cảm thấy phía trên truyền đến một trận sức lực lớn, hắn chỉ là luyện khí tu sĩ, như thế nào ngăn cản được này cổ lực lượng cường đại, xoay tròn liên trên đài, toát ra một trận hóa quang, mang theo còn không có kịp phản ứng Tử Xuyên, hóa thành một đạo lưu tinh, biến mất tại phía chân trời. Làm xong tất cả điều này sau khi, Cổ Y ủ thật dài nhẹ nhàng thở ra, tựa tại trên ghế ngồi, nhắm lại hai mắt, như là đang ngủ. Ai cũng có thể đi, nhưng hắn không được, cũng không muốn. Bởi vì, Liên Hoa Cốc là nhà của hắn. Ầm ầm, áp lực bầu trời, ỉn vân dậm dạp. Khôn cùng hoàn cảnh xuất hiện ở Liên Hoa Cốc trên không, vô số cỗ xương khô từ ỉn vân bên trong đi ra, đem Liên Hoa Cốc vây quanh cá thông thấu. Ngồi ở trên ghế ngồi Cổ Y ủ, chậm rãi dương đôi mắt. Giờ khắc này, trong lòng của hắn một mảnh yên lặng. Tiểu bối phận, lại vẫn dám ở tại chỗ này, xem ra ta Xương Khô chân quân yên lặng quá lâu, thế nhân cũng đã quên lão phu uy danh rồi. Không gian vặn mèo, Xương Khô chân quân từ đó đi ra. Hắc tím sắc trường bào phía trên, gỉ đầy ai ai sâm bạch đầu lâu, lạnh như băng sắc ý, phong tỏa này một khu vực. Xương Khô chân quân, hàng thật giá thật tinh chủ đại năng. Ken két. Phải vươn tay ra, nhẹ nhàng một chảo. Vô số sâm bạch xương khô tổ hợp đã đến cùng một chỗ, hóa thành một cái cự đại cốt lao, đem trọn cá liên hoa bĩu môi phong tỏa đứng lên. Bành. Sơn cốc sụp đổ, trong cốc phòng ốc từng gian sụp đổ, mặt đất, một cây khổng lồ hải cốt nhô lên. Ngồi ở cốc chủ trên bảo tọa Cổ Y ủ thân hình run lên, tám căn sâm bạch xương khô từ thân thể của hắn bên trong xuyên qua, giống như gông xiềng thông thường, đưa hắn khóa cầm đi lên. Sâm bạch ăn mòn chi lực, ăn mòn Cổ Y ủ linh hồn. Phúc. Cổ Y ủ phun ra một ngụm máu tươi, mặt sắc trở nên cực kỳ tái nhợt. Sâm bạch xương khô thật giống như có sinh mạng thông thường, sám trắng sắc hơi thở đem Cổ Y ủ máu tươi hấp thu đi vào, trắng liếu cốt trên kệ, nhiều ra một tầng đỏ sẫm sắc huyết sắc. Nói, là ai giết buồn quân đồ nhi? Xương khô chân quân giả mua dung nhan chăm chú dán khung xương, tĩnh mịch nhãn mâu giống như hai luồng nhảy lên ma chơi, nhìn về phía trên cực kỳ quỷ dị. Ha ha, nhìn thấy xương khô chân quân, Cổ Y ủ thế nhưng lù xuất ra vẻ tươi cười. Xương khô chân quân mặt sắc lạnh lẽo, linh hồn ăn mòn lực lượng theo khung xương cực kỳ xâm nhập Cổ Y ủ trong óc, linh hồn xé rách cảm giác để cho Cổ Y ủ nhướng mày, khóe miệng lần nữa tràn ra máu tươi. Đã không dám ra tay, cần gì phải hỏi nhiều. Cổ Y ủ liếc thấy xuất ra, xương khô chân quân tuyệt không phải thật sự phải vì hắn đồ nhi báo thù, bằng không dùng hắn tinh chủ thủ đoạn, trực tiếp siêu hồn không là được rồi, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, làm như vậy chẳng qua là vì truy hồi nàng mất đi mặt mà thôi. Người muốn chết. Xương khô chân quân thẹn quá hóa giận. Cổ Y ủ quả thật là đoán trúng tính toán của hắn, dùng xương khô chân quân làm người, là tuyệt đối sẽ không vì một cái đã khuất đồ đệ, đi cùng một vị cùng giai cường giả chém giết. Huống chi sớm lúc trước hắn thần niệm hàng lâm cuối cùng, tiểu đã nhận ra đinh luôn cường đại, kia cổ nguồn gốc từ tại linh hồn áp bách, cho dù là hắn đều cảm thấy sợ hãi. Cũng chính bởi vì điểm này, xương khô chân quân mới có thể kéo lâu như vậy mới tới, vốn là muốn cho Liên Hoa Cốc người trốn chạy để khỏi chết cơ hội, ai biết, thế nhưng còn có một không sợ chết ở chỗ này. Tạch tạch tạch. Huyết sắc của biển, từ xương khô chân quân trong đan điền dần hiện ra đi ra. Một khỏa sâm bạch hài cốt tinh cầu biến ảo mà ra, trực tiếp đem Cổ Y ủ thu đi vào. Làm xong tất cả điều này sau khi, xương khô chân quân tiện tay một trường, đem Liên Hoa Cốc cơ nghiệp triệt để đập đã thành nát bấy sau khi, phất tay áo rời đi. Chương 345, địa phủ. Trung Nguyên, phồn hoa trên đường phố, Đinh Nôn mang theo Lan Nhược cùng Lan Hình Nhi bước chậm tại trên đường phố. Giờ khắc này, tại trên người của hắn, chút nào nhìn không ra tinh chủ cường giả uy thế, hắn hiện tại giống như là một cái bình thường phàm nhân. Nơi này đi, đi vào ăn một chút gì, năm đó mới tới Trung Nguyên cuối cùng, từng tại nơi này nếm qua vài bữa cơm. Nhìn thấy quen thuộc quán rượu, Đinh Nôn trên mặt lù xuất ra vẻ tươi cười. Tu sĩ thế giới cùng phàm nhân thế giới là hai cái hoàn toàn bất đồng thứ nguyên, thái cổ hàng lâm chẩn rằng cũng không có ảnh hưởng đến bọn họ. Đối với tu sĩ mà nói, phàm con người khi còn sống cực kỳ ngắn ngủi, bọn họ truy cầu đồ vật tại tu sĩ trong mắt đều là phù vân, cho nên có rất ít tu sĩ nhìn đến bung lên những người phàm tục này, càng không người nào nguyện ý dung nhập đến thế giới của bọn hắn bên trong. Đây là một loại tâm tính cao cao tại thượng tâm lý, nhưng Đinh Nôn cũng rất ưa thích loại cảm giác này, hắn ưa thích so sánh với tu tiên giới càng có tình vị thế tục, đạo mén trong trẻo nhưng lạnh lùng, có lẽ ngươi bất nhiên đều nhìn không tới một người dáng tươi cười, có lẽ ngươi ngàn năm đều sẽ không minh bạch cái gì là thân tình. Đạt được ý nghĩa mất đi, đạt được bao nhiêu sẽ mất đi bao nhiêu. Trường sinh chi lộ, thành tiên chi đồ, một cái giá lớn chính là bỏ đi thất tình sáu ngọc, bỏ qua vốn là nhân toàn bộ có được hết thảy. Khách quan, ngài cần gì? Điếm tiểu hai xoay người hạ bờ mời đến ba người tại vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Đêm mưa hà hoa, cùng một bầu rượu. Đêm mưa hà hoa là nhà này tiểu điếm chiêu bài đồ ăn, năm đó Đinh Nôn còn không có vượt qua đại thiên kiếp cuối cùng, đã từng đã tới nhà này tiểu điếm, nhưng cụ thể là thời gian gì, chính hắn đều không nhớ rõ rồi, có lẽ tu hành quá lâu, mình đã bất chi bất giác đã mất đi rất nhiều. Xem ra khách quan ngài không là lần đầu tiên đi ra tiểu điếm rồi. Điếm tiểu hai ánh mắt sáng ngời, lên tiếng, ngay cả bể bộn lui xuống. Lan Hinh Nhi vẻ mặt hiếu kỳ mọi nơi đánh giá, hắn chưa có tiếp xúc qua phàm nhân thế giới. Ban đầu ở Đông vực, bởi vì đạo phàm đại trận nguyên nhân, sinh hoạt ở bên ngoài đấy, đều là trời sinh có được tu vi tu sĩ, cho dù những người kia tu vi chỉ là luyện khí 1-2 tầng, Lan Hinh Nhi cha mẹ cũng là luyện khí 2 tầng tu sĩ, tại tán tiên giới, tuyệt đối là thuộc về kế cuối cái chủng loại kia, nhưng bất kể thế nào nói, so sánh với những người phàm tục này, hay là muốn cường đại hơn rất nhiều. Lan Nhược ngồi ở Đinh Nôn đối diện, vẻ mặt bình tĩnh, có lẽ là bởi vì Liên Hoa Cốc sự tình, tâm tình của nàng thập phần hạ. Thúc thúc, trong cơ thể của bọn họ đều không có nguyên lực đây này. Lan Hinh Nhi nhịn không được vấn đạo. Hinh Nhi còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu rồi, bọn họ tiểu là phàm nhân sao? Đinh Nôn mờ mờ tiểu nha đầu, tuy rằng Lan Hinh Nhi đã lột xác thành tuổi trẻ ít nữ rồi, nhưng tại Đinh Nôn trong mắt, nàng vĩnh viễn đều là do sơ kia bị mình chiến trong lửa cứu đi ra tiểu nữ hải. Thế giới rất lớn, xa so với chúng ta tiếp xúc phải đại, Hinh Nhi phải tránh không thể hết ngồi đáy giếng. Tiểu nha đầu cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Đồ ăn rất nhanh tựu lên đây. Một bàn tản ra mùi thơm ngát hà hoa, phía dưới là nhấp nhô cánh nóng, bên trong sen lẫn giờ họ u mạn, mùi thơm mười phần. Loại này hà hoa cũng không phải thế tục trung thường thấy nhất cái chủng loại kia, mà là một loại sinh trưởng tại nơi cực hàn băng tuyết hà hoa, hắn công hiệu có thể kéo dài tuổi thọ. Phía dưới nước canh là băng tuyết hà hoa lá cây luộc, chịu đựng, thành đấy, mùi thơm ngát ngon miệng. Đinh Ngôn kẹp lên một mảnh lá cây, để vào trong miệng, lại uống một ngụm rượu, trong mắt lưu lù xuất ra một chút hoài niệm thần sắc. Hương vị vẫn là không thay đổi. Khoảng cách trước đó lần thứ nhất tới nơi này, đã qua hơn 100 năm, bách niên tuế nguyệt, đủ để cho một cái bi bô tập nói hài nhi đi đến cả đời. Cho nên, rất nhiều thứ đều cải biến. Đinh Ngôn nhớ kỹ, năm đó lần đầu tiên tới nơi này cuối cùng, nơi này vẫn là một gian tiểu điếm, lúc ấy, hắn vừa mới từ Nam vực tiến vào Trung Nguyên. Ta chuẩn bị ở chỗ này ở lại đi ra. Một mực không nói gì Lan Nhược đột nhiên mở miệng nói. À, sư phụ, chúng ta không đi theo thúc thúc cùng một chỗ rời đi sao? Lan Hinh Nhi nhất thời nóng nảy, nàng thật vất vả gặp phải Đinh Ngôn, tất nhiên không muốn tách ra. Lan Nhược nhìn thấy Đinh Ngôn người thì sao? Đặt chén rượu xuống, Đinh Ngôn trầm mặc một chút, ta phải đi cứu sư muội. Phương Vũ Ngọc. Lan Nhược ánh mắt buồn bã. Năm đó, Liên Hoa Cốc chủ Lục Nhân Tinh thân truyền ba đại đệ tử, hẳn là phàm, Đinh Ngôn còn có Phương Pháp Vũ Ngọc. Ba người là đồng sự từ phàm tục giới chung đi tới đấy, đặc biệt là Đinh Ngôn cùng Phương Vũ Ngọc trong lúc đó, thật giống như có một loại nói không rõ đạo không rõ quan hệ. Đinh Ngôn nhẹ gật đầu, không nói gì. Một đường. Tiểu Tâm. Lan Nhược cười có chút miễn cưỡng. Đinh Ngôn trầm mặc. Tại Lan Nhược trong mắt, Phương Vũ Ngọc chỉ là hắn cựu sư muội, là cùng hắn cùng đi xuất phàm tục giới cùng mén, nhưng nàng lại nào biết đâu rằng, Phương Vũ Ngọc chẳng những là hắn ở kiếp này sư muội, thậm chí ở kiếp trước, Càn Khôn trong tông cũng giống nhau là sư muội của hắn. Đinh Ngôn vĩnh viễn quên không được sư tôn Càn Nguyên Tử đối với hắn ơn tri ngộ, không có Càn Nguyên Tử, hắn đã sớm chết rồi. Hơn nữa, trong lòng hắn, Càn Khôn tông người, càng là hắn chí thân thân nhân, Phương Vũ Ngọc trong lòng hắn sức nặng, vượt xa hắn tại ở kiếp này bên trong nhận biết tất cả mọi người. Đã đi ra tiểu điểm sau khi, Đinh Ngôn độc thân đi U Minh địa phương. Mà Lan Nhược cùng Lan Hinh Nhi hai người thì tại này phàm tục thế giới bên trong, ẩn cư xuống dưới, nhìn thấy Đinh Ngôn bóng lưng biến mất, Lan Nhược thần sắc buồn vô cớ. Còn có thể tại nhìn thấy hắn sao? Quỷ giới. Đưa mắt nhìn lại, khắp nơi đều là một tầng không thay đổi cho sắc. Đây là một cái khôn cùng thế giới, không có ai biết nó lại nhiều đại, cũng không người nào biết trong thế giới này ẩn nút bao nhiêu cường giả. Một năm trước kia, quỷ giới kinh biến. Bầu trời xám xịt, thật giống như bị một vị vô thượng tồn tại cho mở ra giống như, vạn vẹo nước xoáy bên trong, xuất hiện một đầu tĩnh mịch thông đạo, một mực liên tiếp kết nối đến bị đóng cửa cấm 10 vạn năm 10 vương phủ trong đất. Quỷ phủ là cường giả căn cứ chính xác minh, tại quỷ giới tổng cộng có được 300 phủ chủ, này 300 phủ chủ mỗi một vị đều là tu vi thông thiên cường giả, trong đó cường đại nhất minh vương chí tôn sở khống chế minh phủ có thể so với một phương thế giới, cũng chính là bởi vì như thế cho nên minh phủ chi địa lại được gọi là minh giới. 10 vương biến mất về sau, 10 vương sở khống chế phủ địa cũng bị đóng cửa rồi. Không giống với những thứ khác phủ chủ, quỷ giới 10 vương sở khống chế quỷ phủ cũng không phải tách ra đấy, mà là hợp cùng một chỗ đấy. Nay tòa quỷ phủ bị quỷ giới người xưng là địa phủ. Địa phủ, quỷ giới cường đại nhất một chỗ phủ đấy, đã từng 10 vương sở cùng chung chấp trưởng quỷ phủ. Nay tòa quỷ phủ phạm vi cơ hồ là minh phủ gấp 20. Cùng với các quỷ phủ bất đồng, địa phủ cơ hồ là một cái một mình thế giới, độc lập với quỷ giới bên ngoài thế giới. 10 vương biến mất về sau, không còn có người tiến vào qua địa phủ. Mà địa phủ người ở bên trong, cũng sau cũng không có đi ra. Ở bên ngoài áp đảo 300 phủ chủ phía trên hình tư, nhưng thật ra là một ít 10 vương truyền nhân sở tổ kiến đấy, cũng không phải là chân chính 10 vương truyền thừa. Hơn 10 vị tuyệt thế cường giả bị lực lượng vô hình dẫn dắt, tác dụng tại địa phủ đóng cửa phía trên, trực tiếp đem địa phủ phong ấn đã bị đánh mạnh vỡ. Nương theo lấy những thứ này cường giả phẫn nộ tiếng hô, này tòa yên lặng không biết bao nhiêu vạn năm địa phủ xuất hiện lần nữa tại quỷ giới bên trong, càng làm cho người cảm thấy khiếp sợ chính là, từ những người này trong miệng, quỷ giới chư hùng mạnh nhận được một cái kinh thiên tin tức. 10 vương một trong luân hồi vương lại vẫn còn sống, thật là đáng sợ, kia luân hồi vương lại vẫn còn sống. Luân hồi vương xuất hiện, phải chăng ý nghĩa thập điện Diêm Vương lại muốn trở về rồi hả? Không phải nghe nói, năm đó phát sinh qua một hồi biến đổi lớn, 10 vương đều chết hết sao? Này cường giả vậy là cái gì người? Thế nhưng hỗ trợ phá vỡ địa phủ phong ấn, phải ta nhìn, nhất định là 10 vương bằng hữu. Thật sự là đáng sợ, không hổ là cùng 10 vương một cái thời đại lao quái vật, trên người phát ra hơi thở, sợ rằng so với 300 phủ chủ đều còn cường đại hơn. Hóa Tiên Cửu cái đám người chính ở vào nổi giận bên trong, nhưng phẫn nộ bên trong chính hắn đám bọn họ cũng không có công kích địa phủ. Bởi vì tu luyện đến bọn họ loại cảnh giới này, đã có thể biết trước một ít họa phúc rồi, tại địa phủ bên trong, bọn họ tinh tường cảm giác được một cổ ngay cả bọn họ đều phải cảm thấy sợ hãi lực lượng, đặc biệt là trung tâm Diêm La trong điện, càng là ẩn nút một cổ ý lạnh, bá đạo hơi thở, cổ hơi thở này chủ nhân, giống như chư thiên chí tôn giống như, làm cho lòng người rất sợ sợ. Luân Hồi Vương thậm chí ngay cả lão nạp cũng dám chấn áp. Thu này hoán, sớm muộn muốn cùng hắn tính toán rõ ràng. Một gã mặc áo cà sa lão hòa thượng cầm trong tay thiền trượng, trên người tản ra kim sắc lực lượng, cả người nhìn về phía trên tiểu giống như một vòng kim dương, làm cho người ta không dám tới gần. Lão hòa thượng tên là Cửu Nạn, là thái cổ thời kỳ tàn lưu lại Phật mén cao thủ, một thân Phật hiệu sớm đã thông huyền, truyền thuyết tại thái cổ những năm cuối tu vi của hắn tiểu đã đến 8 chuyển cảnh giới, hôm nay đã nhiều năm như vậy, Cửu Nạn tu vi càng là sâu coi lường được, có người hoài nghi, hắn đã vượt qua tu Phật trên đường gian nan nhất một đạo khảm, tiến vào đã đến trong truyền thuyết đại thừa kỳ. Đại thừa tu sĩ, trong truyền thuyết bán tiên chi thể. Khanh khách. Đại sư là người xuất gia, vọng động dẫn niệm, nhưng là sẽ đọa nhập ma đạo nha. Một gã người mặc khăn lụa ma nữ nhõng nhẽo cười nói. Ma nữ ăn mặc cực kỳ bạo lù, xỉn trước hai hạt anh đào như ẩn như hiện, tại phối hợp với nàng kia câu hồn dáng tươi cười, hơi chút sơ sẩy sợ rằng sẽ gặp nàng nói, nhưng mọi người ở đây, không người nào là tu luyện vô tận thủy nguyệt lao yêu quái, ma nữ mị hụt hụt chi thuật đối với bọn hắn mà nói, không có nửa điểm ảnh hưởng. Lão nạp tu chính là chân Phật, há lại này vì thiện giả Phật. Cứu nạn lườm ma nữ liếc. Nhưng thật ra ngươi này ma nữ, lại dám xuất hiện tại lão nạp trước mặt. Ma nữ tự nhiên cười nói, phối hợp với nàng tuyệt thế ma công, một cái nhăn mày một nụ cười cơ hồ đều có thể câu nhân hồn phách. Đại sư có thể nào như thế vô tình, Tiêu Tiêu chỉ là một cái yếu nhược nữ tử. Ma nữ nhìn về phía trên điềm đạm đáng yêu, nhưng chân chính hiểu rõ người cũng biết, cái này gọi là Tiêu Tiêu ma nữ, tuyệt không phải hạng người bình thường, với tư cách quá cổ thiên ma mén thánh nữ, một thân ma công đã sớm tu luyện đến cực hạn, là đương thời khó khăn nhất quấn mấy người một trong, lúc trước Luân Hồi Vương vì trấn áp nàng, còn vận dụng qua Luân Hồi Pháp Luân. Yêu nữ. Cửu Nạn trên người kim quang một trận lóng lánh, một pho tượng hư ảo kim thân La Hán, từ thần hồn của hắn bên trong hiện ra. Tiểu không quấy rầy đại sư rồi, Tiêu Tiêu đi trước một bước. Ma nữ khẽ cười một tiếng, thân hình giống như liễu nhứ, đông liễu bay theo gió, thông thường phiêu tán ra. Hừ. Cửu Nạn hòa thượng hừ lạnh một tiếng, trên người kim quang một chút thu liễm nhập vào cơ thể nội, sau đó cũng tùy theo biến mất không thấy. Thoáng qua trong lúc đó, địa phủ trên không cũng chỉ còn lại có Hóa Tiên Cửu cái cùng kia Khô đạo nhân hai người. Đó là Diêm La Chí Tôn hơi thở sao? Nhìn thấy trung tâm Diêm La điện, Hóa Tiên Cửu cái đột nhiên mở miệng dò hỏi. Chương 346: Tam sinh tuyệt tình đạo. Khô đạo nhân mặt không biểu tình, liền nhìn đều không có nhìn Hóa Tiên Cửu cái liếc, hư vượt qua một bước, hư không tiêu thất. Lưu lại Lao Khất cái một người đứng trên không trung, nhìn phía dưới địa phủ chìm ỉn không nói. Địa phủ, đúng là vẫn còn lâm thế rồi. Luân Hồi Vương đưa bọn chúng những thứ này nguyên vốn đã khuất lão quái toàn bộ trấn áp hồi trở lại quỷ giới, có lẽ có mặt khác một tầng ý tứ. Ngẩng đầu nhìn cho bụi phía chân trời, Lao Khất cái chỉ cảm thấy trong lòng đặc biệt áp lực, này trong nháy mắt, hắn nghĩ tới rất nhiều. Cho bụi thế giới, vô biên vô hạn. Tại khoảng cách Vũ Tuyển phủ Thiên Nam 300 vạn ở bên trong chỗ, có một mảnh mỹ xương mù đầm lầy, trong ao đầm, huyết nha thất minh, xương khô khắp nơi trên đất, đi vào về sau, sẽ phát hiện đầm lầy trên không, bao phủ một cổ đau sót tính xương mù tầng, tu vi không đủ người, một khi đặt chân nơi này, sẽ gặp bị này cổ xương mù ăn mòn thành xương khô, chìm vào đầm lầy. Cách xương bạch xương khô, từ đó vỡ vụn. Một đầu tóc trắng y thủy nguyệt an mặc một thân tím sắc váy dài, đầu ngón tay như ngọc, từ trong không gian đi ra, tại nàng bước ra lập tức, trung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, xương bạch huyền băng chi khí vẩn quanh tại nàng quanh thân. Đột nhiên nhìn lại, giống như nguyệt thần nữ tử, thánh khiết, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Bành! Một chỉ rơi vào xương khô phía trên huyết nha bị hàn khí quét trúng, lập tức đông lại, hóa thành một pho tượng băng điêu, ngã rơi xuống. Băng cặn bã văng khắp nơi. Đầm lầy địa xương mù, tại ở gần nàng về sau, lại bị đông lạnh kết thành hữu hình băng cặn bã, điệu rơi rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Đầm lầy mặt đất, coi hắn làm trung tâm, kịch liệt đông lại, ngân bạch sắc tầng băng, hiện lên vòng tròn hình dáng, lan ra ra. Lão già kia, đừng cho là ta không biết ngươi ở nơi này. Y Di Thủy Nguyệt mục lóe hàn quang, đơn vung tay lên, một tầng bạch sắc xương mù giống như mũi băng nhọn thông thường về phía trước chém tới, những nơi đi qua, toàn bộ đông lại, một đầu huyền băng ngưng tụ thành đại đạo, xuyên suốt cái này đầm lầy, chính phía trước, mấy chục cây khổng lồ cổ thụ ngạo đứng ở đó ở bên trong, huyền băng một mực kéo dài tới đến nơi này chút ít cổ thụ gốc. Cốt két cờ cờ ý tờ tê. Khổng lồ cây khô chậm rãi thức tỉnh, vô hình yêu khí lan tràn ra. Thu yêu. Từ xưa đến nay, thực vật loại yêu tu liền là khó khăn nhất tu luyện đấy, thành công sinh ra linh trí, bước vào yêu đạo càng là ít càng thêm ít. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, bất luận cái gì mục yêu, chỉ cần sinh ra linh trí, liền sẽ có được kéo dài tuổi thọ, so sánh với nhân loại mà nói, bọn họ thọ nguyên gần như vô cùng vô tận. Nghe đồn thế gian đệ nhất linh mục, cây Bồ đề, tại thiên địa mới sinh thời điểm cũng đã sinh ra linh trí, tồn tại đến nay đã có hơn 40 vạn năm thọ nguyên rồi. Dài dòng buồn chán thời gian tích lũy xuống, những thứ này thụ yêu thần thông có thể nói nguy tiên, có rất ít người loại nguyện ý trêu chọc bọn họ, cho dù là này xưng bá quỷ giới quỷ phủ phụ chủ, cũng không muốn cùng bọn họ ác gì ồ. Hôm nay, người này tóc trắng nữ tử thế nhưng độc thân đi tới nơi này. Nhân loại, nơi này không chào đón ngươi. Thỉnh ngươi rời đi. Thụ yêu cũng sẽ không nói chuyện, nhưng tu luyện đến bọn họ loại cảnh giới này, thần niệm truyền âm cũng không phải việc khó gì. Y Dị Thủy Nguyệt thần sắc lạnh lùng, thật giống như đoạn tuyệt thất tình sáu ngọc, trên mặt không có nửa điểm biểu lộ biến hóa. Tiếp tục đi thẳng về phía trước. Sương mù xám đầm lầy là chúng ta một yêu thế giới. Ngươi đây là đang khiêu khích. Yêu khí như biển, từ bốn phương tám hướng hướng về Y Thủy Nguyệt trấn áp mà đi. Hành tẩu bên trong Y Thủy Nguyệt đột nhiên dừng bước lại, ngẩng đầu, trong mắt bạo sắc xuất ra một đạo hàn mang, một đôi tròng mắt trực tiếp biến thành ngân bạch sắc. Tóc trắng bay ngược, vòng tròn hàn khí lan ra ra. Tạch tạch tạch. Sâm bạch hàn khí coi hắn làm trung tâm, ngay tiếp theo này yêu khí đều cho đóng băng ở rồi, toàn bộ tiếp cận nàng yêu khí, toàn bộ cố hóa, giống như băng cặn bã thông thường, nện trên mặt đất, phát ra từng tiếng giòn vang. Không gian đông lại. Ngươi là ai? Y Dị Thủy Nguyệt mặt không biểu tình, ngân bạch sắc nhãn mâu đảo qua phía trước thụ yêu, lần nữa đi thẳng về phía trước. Lúc này đây, toàn bộ mục yêu đều đã trầm mặc. Oen. Ngay ở Y Thủy Nguyệt bước vào rừng cây lập tức, mặt đất đất tầng đột nhiên hở ra, gần vạn khô đằng trực tiếp đem nàng cuốn chặt lấy, hư không phía trên, một chỉ khổng lồ cây gỗ khô bàn tay chấn áp mà xuống, xuất thủ bá đạo, không có nửa phần dư địa. Tam sinh tuyệt tình đạo. Y Dị Thủy Nguyệt ngẩng đầu, nhìn về phía cái con kia rơi xuống cự trường, trong mắt hàn mang bạo sắc. Tại sau lưng nàng, toàn bộ ngân bạch sợi tóc toàn bộ biến thành băng châm, u linh hàn khí không ngừng thượng bốc lên. Bành! Ngàn vạn cánh khô, giống như thủy tinh thông thường sụp đổ vỡ đi ra, mà cái con kia rơi xuống cự trường, cũng bị nàng một tay ngăn chặn, lòng bàn tay sở tiếp xúc địa phương, càng là một chút biến thành sâm bạch sắc, u linh huyền băng, không ngừng lan tràn lên phía trên. Nhân loại! Đáng chết! Màu xanh sẫm sắc yêu khí giống như vòng xoáy hình dáng phóng lên trời, một cây cổ xưa thụ yêu từ trong xương mù đi ra, đau xót xương mù lui tán, một gã quẳng xuống lão giả cầm trong tay cây trượng, chắn Ý Thủy Nguyệt phía trước. Đây là một cây cổ xưa thụ yêu, tuy rằng có người bộ dạng, một tay da của nó nhưng lại vỏ cây hình dáng, ngay cả chòm râu cũng là một mảnh dài hẹp dễ chùm. Lòng tham không đáy nhân loại, hôm nay ta tất sát ngươi. Gốc cây giả yêu tia không che giấu chút nào mình đối với nhân loại cửu thị, trong lời nói, sát khí hiển thị rõ. Cực cao cổ thương huyền quan tài bản, Y Thủy Nguyệt liếc mắt lao thụ nhân, trên mặt không có nửa điểm biểu lộ bờ động, thật giống như tại thân thể của nàng bên trong đã không có tâm tình loại vật này tồn tại. Ngươi muốn chết. Lao thụ nhân nộ quát một tiếng, trong tay một trượng phía trên diễn sinh xuất ra ngàn vạn cánh khô, hướng về Y Thủy Nguyệt quấn quanh mà đi. Này lao thụ nhân chính là năm đó đinh luôn tại quỷ giới nhìn thấy qua một lần viễn cổ cây huệ. Nghe đồn này cây chính là thượng cổ đại yêu, thủ đoạn thông thiên, chỉ là về sau bị cực cao cổ thương huyền bắt, thân hình bị người khác cầm đi làm quan tài. Hơn 20 vạn năm qua đi, cây huệ yêu nguyên khí khôi phục rất nhiều, bất quá là năm đó bị cực cao cổ chém tới thân hình, nhưng lại không có thể tìm về. Cũng chính bởi vì vậy, cây huệ yêu đối với nhân loại cực kỳ cửu thị, đặc biệt là cổ tu càng là nhìn thấy mà sát chi. Năm đó đinh luôn nếu không phải chạy nhanh, sợ rằng cũng đã bị hắn nghiền xương thành cho rồi. Tuyệt tinh diệt ngọc. Y Dị Thủy Nguyệt tiêm vươn tay ra, một đạo giống như tuyết hoa hình dáng đồ án lăng không thoáng hiện. Oen. Một vòng khổng lồ băng trụ bay thẳng mà qua, dùng Y Thủy Nguyệt lòng bàn tay làm cơ sở điểm, bày biện ra một cái nửa vòng tròn hình hàn khí làng, đem chính phía trước đầy đủ mọi thứ toàn bộ đông lại rồi. Cây hoè yêu thần thông còn chưa kịp thi triển tựu bị triệt để đã cắt đứt, bị đông thành băng cặn bã khô đằng rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Thái cổ. Tam sinh tuyệt tình đạo. Lão thụ nhân trên người kết đầy hàn băng, khô đằng tròn dâu thượng càng là bỏ đầy băng cặn bã, nhưng từ con của hắn bên trong nhưng lại thấy được sợ hãi thật sâu. Tam sinh tuyệt tình nói, thái cổ mật điển một trong, nghe đồn đây là một bộ có thể so sánh càn khôn đạo kinh vô thượng cổ kinh, nhưng tam sinh tuyệt tình đạo tu chính là tuyệt tình diện ngọc, tu luyện tới cực hạn sau khi tuy có thể phi thăng tiên lên giới, nhưng một cái giá lớn nhưng lại quên đi toàn bộ, chỉ còn lại có lý trí cùng đối đại đạo truy cầu, có thể nói đạt tới hạng trình độ về sau đã không thể xem như nhân rồi. Cũng chính bởi vì vậy, nay bộ cổ kinh tại thái cổ thanh danh so với càn khôn đạo kinh còn muốn lớn hơn. Không người nào nguyện ý trêu chọc tu luyện qua loại này cổ kinh tiên điên. Tại thế nhân trong mắt, vì đại đạo, ngay cả mình đều có thể bỏ qua người, đã xem như tiên điên rồi. Ngươi là thái cổ thời đại người. Lão thụ nhân rất nhanh liền đoán được một ít. Tam sinh tuyệt tình nói, một lần cuối cùng xuất hiện chính là tại thái cổ thời kỳ cuối, kia thời kỳ, tam sinh thạch cũng không hề giống hiện tại như vậy rất thưa thớt, cho nên tu luyện tam sinh tuyệt tình đạo người, tuyệt đối là thái cổ thời kỳ yêu nghiệt. Y Dị Thủy Nguyệt thần sắc lạnh như băng, trực tiếp từ lão thụ nhân bên người đi tới, từ đầu đến cuối, đều không có con mắt nhìn hắn một lần. Dừng cây phía sau là một chỗ sơn đồi, ngân bạch thác nước rủ xuống mà xuống, quanh thân điểu ngữ hoa hương, thải điệp phiên phi, còn không ra sao. Tại Y Thủy Nguyệt bước vào sơn đồi lập tức, ngân bạch thác nước lập tức cứng lại, hóa thành một mặt băng màn, xuyên thấu qua tầng băng, thậm chí có thể thấy trong đó cá bơi, bốn phía thực vật cũng toàn bộ phủ thêm ngân sương, rơi vào hoa cánh hoa phía trên thải điệp, giống như băng điêu thông thường, phóng ánh sáng long lanh. Ai? Thở dài một tiếng, ôn hòa sương mù lan ra ra, vốn là bị đóng kết thác nước lần nữa khôi phục bình thường. Rơi vào hoa cánh hoa thượng thải điệp cũng phịch cánh lần nữa bay lên, trước khi hết thảy phảng phất cũng chỉ là mộng ảo. Y Di Thủy Nguyệt đứng ở đằng xa, váy dài bay múa, tóc trắng như tơ. Thác nước sau khi, một gã đạo thanh sắc thần hồn từ đó đi ra, thần niệm hóa hình. Vũ Sơn cổ tùng thế nhưng đã tu luyện đến như thế cảnh giới, đem trí nhớ của ta phân thân gì ô đi ra. Y Thủy Nguyệt trên mặt không có nửa phần kinh sắc, trực tiếp đến. Lão thụ nhân đạp trên hư không, từng bước một đi xuống, đứng tại Y Thủy Nguyệt đối diện. Không thể tưởng được ngươi thế nhưng thật tu luyện tam sinh tuyệt tình nói. Cổ Tùng thở dài một tiếng. Tại Vũ Sơn, nó đã từng thấy qua Y Thủy Nguyệt mặt khác, khi đó Y Thủy Nguyệt như là một cái ngây thơ hài tử, đối Đinh Nôn tràn ngập không muốn xa rời. Mà hôm nay Y Thủy Nguyệt phảng phất biến thành một người khác. Tuyệt tình, diện nói. Trong mắt của nàng, ngoại trừ cừu hận bên ngoài, không còn có cái gì nữa. Dị ổ, vẫn là không dị ổ. Y Dị Thủy Nguyệt thật giống như căn bản là không biết Vũ Sơn Cổ Tùng giống như, trong tay hàn khí một chút ngưng tụ. Ta đã thấy hắn, hắn còn sống. Cổ Tùng thật giống như căn bản cũng không có phát giác được Y Thủy Nguyệt trong tay hàn khí, đột nhiên mở miệng nói. Một mực không lộ vẻ gì biến hóa Y Thủy Nguyệt, tại nghe được câu này lập tức, con ngươi ở chỗ sâu trong ràng nổi lên một trận rung động, tựa như đau lòng, lại như cừu hận, ngay tiếp theo trong tay hàn khí cũng biến thành phiêu hốt bất định. Bành! Tầng băng nghiền nát, Y Thủy mặt trắng sắc tái đi, trắng, tiêm tay đè chặt xỉn khẩu, một vòi máu tươi từ khóe miệng của nàng tràn ra. Ta sẽ giết hắn đi. Y Dị Thủy Nguyệt run rẩy thanh âm nói, trong cơ thể bờ động tâm tình, dẫn tới công pháp cản trả, nội tâm của hắn giống như bị nghìn vạn đạo người xẹt qua, trong óc ở chỗ sâu trong, một đạo thanh ảnh hiện lên. Còn quên không được hắn sao? Vì cái gì? Là hắn cứu được trí nhớ của người phân thân. Cây thông giả cây phất tay vượt qua đi một luồng lục sắc linh khí, nhưng lại bị Y Thủy Nguyệt quanh thân hàn khí cách trở tại bên ngoài. Tuyệt tinh diện ngọc, tam sinh thay đổi liên tục. Y Dị Thủy Nguyệt trong đôi mắt, một khối nhạt bạch sắc thạch đầu thoáng hiện, trên tảng đá, phảng phất có được ba cái gương, phát hình ba loại bất đồng hình ảnh. Chương 347, Y Thủy Nguyệt cùng Phương Vũ Giao. Tam sinh thạch, trong truyền thuyết ghi lại người tam thế tình duyên kỳ thạch, có được vô thượng diệu dụng, cũng là tu luyện tam sinh tuyệt tình đạo là tối trọng yếu nhất một loại phụ trợ tài liệu. Ngưng luyện tam sinh trí nhớ, dùng đại nghị lực chém đúng ra, tuyệt tình diệt ngọc, trở thành thế gian nhất lý trí tồn tại, còn đây là tam sinh tuyệt tình đạo đại thành một bước cuối cùng, cũng là nhất tiếp cận tiên một bước. Cổ Tùng nhìn thấy mặt sắc thống khổ Y Thủy Nguyệt, thở dài. Lúc này Y Thủy Nguyệt tình huống cực kỳ đặc thù, tại tăng thêm tam sinh tuyệt tình đạo thần bí khó lường, hắn cũng không biết như thế nào xuất thủ tương trợ. Tạch tạch tạch. Tóc trắng như tuyết, như ngọc đầu ngón tay cầm lấy mặt đất đất tầng, hàn khí tản ra. Giữ tại đầu ngón tay tiểu thảo trực tiếp biến thành trong suốt băng tinh. Hàn khí lan ra, trong cốc nhiệt độ chợt hạ xuống. Ngay cả Cổ Tùng phát ra lục ý, cũng bị đuổi tản ra ra rồi. Tại nàng mi tâm, tam sinh thạch lần nữa hiện lên đi ra. Vốn là bị nàng bỏ qua trí nhớ, lần nữa hiện ra đi ra. Ngẩng đầu, Y Thủy Nguyệt ánh mắt hướng về thác nước phía sau, này trong nháy mắt, nàng tinh tưởng cảm ứng được mình trí nhớ phân thân chỗ. Duyên định tam sinh, không thể quên mất. Thác nước cứng lại, thật giống như biến thành một cái gương. Đằng sau trên vách núi đá, một gã ăn mặc xanh nhạt sắc váy dài nữ tử đi đến dòng khẩu, cách thác nước băng kính, nhìn phía dưới đạo nhân ảnh kia, trong mắt lóe xuất ra mí ngơ ngẩn thần sắc, nếu có người ở chỗ này, tiểu sẽ phát hiện người này nữ tử tướng mạo, cùng cốc bên ngoài Y Thủy Nguyệt cơ hồ giống như lúc. Bất đồng duy nhất đấy, là hai người thần sắc. Người phía trước lạnh như băng vô tình, tu vi cao tuyệt. Rồi sau đó người, tức thì càng giống một cá nhân, có được thất tình sáu ngọc, hơn nữa tu vi cũng không cao. Nàng là ai? Áo xanh nữ tử chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hiểu lầm, tại lòng bàn tay của nàng, một khối bạch sắc thạch đầu lóe ra mà bắt đầu, tối tăm trong lúc đó, ý thức của nàng thật giống như cùng phía dưới tóc trắng nữ tử ngay cả nhận được cùng một chỗ, rất nhiều phong bụi trí nhớ, giống như cháo thủy thông thường bừng lên. Tam sinh thạch. Ban đầu ở huyết trên biển, Ú Tuyền phủ chủ phí sức của chín châu hai hổ mới lấy được kỳ thạch, cuối cùng vì Cổ Tùng sợ cấp đoạn, tặng cho nàng. Ầm ầm. Vốn là cho sắc bầu trời, đột nhiên bóp méo mà bắt đầu, một cái lối đi đột nhiên xuất hiện ở trên sơn cốc không. Vốn là thống khổ Y Thủy Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt bạo sắc xuất ra một trận lạnh như băng sát ý. Lại còn là bị Luân Hồi Vương lão già kia đem ta trấn áp đã đến quỷ giới. Trong thông đạo, truyền ra một trận tức giận mắng thanh âm, một đạo đen kịt bóng người từ đó đi ra, tại phía sau của hắn, một gã bất tỉnh mỹ quá khứ nữ tử trực tiếp từ không trung ngã rơi xuống. Nhưng may mắn cuối cùng trước mắt, bắt được này tươi ngon mọng nước thân thể. Đang khi nói chuyện bóng đen lóe xuất ra một tia in tà dáng tươi cười. Hắc y nhân, chính là lúc trước bị Luân Hồi Vương trấn áp Ngọc nhìn qua Ma Quân. Không giống với phía trước cái kia chút ít lão quái, Ngọc nhìn qua Ma Quân tu vi, rõ ràng yếu nhược thượng rất nhiều, cho nên tại Luân Hồi Vương nổi danh trong thông đạo, hắn đã đi một năm mới vừa tới quỷ giới. Như thế tốt nhất thể chất, cho dù là tại thái cổ đều là khó gặp đấy. Ngay ở Ngọc nhìn qua Ma Quân chuẩn bị động thủ lập tức, một chỉ mảnh khảnh bàn tay từ sau lưng của hắn vương, xen lẫn lạnh như băng hàn khí, một cái tát chủ tại Ngọc nhìn qua Ma Quân trên gương mặt. 3. Không có bất kỳ thần thông, cũng không có nửa điểm pháp thuật. Ngọc nhìn qua Ma Quân giống như là một người bình thường giống như, bị một cái tát chủ đã bay đi ra ngoài, lạnh như băng hàn khí theo gương mặt của hắn xâm nhập đến trong cơ thể, ngay tiếp theo bên đầu đông thành băng. Ai, đến tột cùng là ai? Lại dám đánh lén bổn Ma Quân. Ta muốn đem hắn nghiền xương thành tro, sinh luyện thần hồn. Ngọc nhìn qua Ma Quân phẫn nộ tới cực điểm, năm lần bảy lượt bị người cản trở, đã di nổi lên hắn lửa giận, Luân Hồi Vương cũng thì thôi, vị kia tồn tại đã không thuộc về nhân phạm chủ rồi, hắn cũng không có nghĩ qua báo thủ, nhưng hiện giờ, thế nhưng lại có người đối với hắn xuất thủ. Xa nhớ năm đó thái cổ năm trước, hắn ngọc nhìn qua ma quân hạng gì thân phận, cho dù là này tên mén chính phái tu tiên giả thấy hắn, cũng sẽ cung kính kêu một tiếng tiền bối, cho dù là đương thời tu chân giới danh vọng tối cao Càn Khôn Tông Thanh Hư, cũng không dám đắc tội hắn. Mà bây giờ, hắn tỉnh lại mới mấy năm thời gian, tự liên tiếp bị khiêu khích, vốn là bị hắn khống chế chính mình ít nữ tự bạo, để cho hắn chật vật nhìn, đằng sau lại bị Luân Hồi Vương giống như xô cầu thông thường trấn áp đã đến quỷ giới, hôm nay thế nhưng lại bị người chủ một bạt hai. Ma khí vận chuyển, Ngọc nhìn qua ma quân trực tiếp tế ra mình bổn mạng ma khí. Một thanh đen kịt cây quạt. Tại đầu lâu của hắn phía trên, tối tăm rậm rạp ma khí vờn quanh ở giữa, bắt đầu lấy ra này hàn khí. Giang giác. Một đóa băng tinh tiểu hoa bị người giẫm đã thành mảnh vỡ. Hàn khí bên trong, một thân áo tím y thủy nguyện chậm rãi đi ra, tóc trắng tung bay, trong mắt lạnh như băng giống như cao cao tại thượng thần linh giống như, từ Ngọc nhìn qua ma quân trên mặt đảo qua. Ngươi phải? Y Thủy Nguyệt. Lúc này Ngọc nhìn qua ma quân mới nhìn rõ ràng xuất thủ người tướng mạo, chỉ một thoáng thấy lạnh cả người truyền khắp toàn thân. Nguyệt thân Y Thủy Nguyệt, tu luyện Tam Sinh Tuyệt Tình đạo tung hoành thái cổ, nghe đồn tu vi của nàng từ lúc thái cổ thời kỳ cuối tiểu đã đạt đến pháp thân 6 chuyển cảnh giới, hôm nay đã nhiều năm như vậy rồi, rất có thể cùng Cựu Nạn Hòa Thượng giống như, đã bước vào đã đến đại thừa kỳ. Đại thừa tu sĩ, đối với tu chân giả mà nói, tuyệt đối là sừng sững tại kim tự tháp đỉnh phong vô thượng tồn tại. Đã vượt qua hóa tiên kiếp về sau, bọn họ đã xem như bán tiên chi thể rồi, loại này tồn tại, giơ tay nhấc chân trong lúc đó liền có thể hủy thiên diệt địa, căn vốn cũng không phải là trọng thương chưa lành Ngọc nhìn qua ma quân có thể so sánh với đấy. Hiểu lầm ý cô đương, tại hạ cái này rời đi. Đang khi nói chuyện Ngọc nhìn qua ma quân không ngừng lui về phía sau, đến cuối cùng thế nhưng trực tiếp quay người, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía chân trời. Y Dị Thủy mặt trăng sắc lạnh như băng, đầu ngón tay hướng về phía trước nhẹ nhàng nhấn một cái. Một mảnh khổng lồ tuyết hoa đồ hình xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, không gian giống như vần nước thông thường, giàn tràn ra đi ra. Phi độn bên trong Ngọc nhìn qua ma quân nhìn thấy một màn này, sợ tới mức thiếu chút nữa bỏ qua giờ họ ưu thân. Ngọc nhìn lên trời, Ngọc vọng hải, Ngọc thai nạn trên biển điện. Ngọc nhìn qua ma quân chân đạp hư không, trong tay hắc sắc ma khí hư không liền chút, không điểm chút một cái, đều dạng dạng xuất ra một trận ma khí. Ma khí bên trong, ngàn vạn thiên ma ảnh hư không thoáng hiện, trong đó có thiên tư tuyệt sắc các cơ, có phong lưu phong khoáng sĩ tử, càng có 102 thiên hạ cường giả. Đây là một mén cổ xưa thần thông, có được quỷ thần khó lường uy năng, có thể động đến người nội tâm nguyên thủy nhất. Ngọc nhìn qua, tiền tài, mỹ sắc, quyền lực, lực lượng, chỉ cần nguyên nội tâm có một tia Ngọc nhìn qua, đều bị dẫn động đi ra, tiếp theo bị vô hạn phóng đại, hóa thành lực lượng của đối phương, đi ra công phạt bản thân. Băng Tuyết Thiên, Y Dị Thủy Nguyệt thần sắc lạnh lùng, ngàn vạn thiên ma ảnh từ thân thể của nàng bên trong xuyên qua, thế nhưng không có ảnh hưởng đến nàng nửa phần. Ngược lại là trong tay nàng hàn khí vòng, quyển, vô hạn mở rộng, ngay tiếp theo những ngày kia ma hư ảnh đều cho đông lại rồi. Nhìn thấy một màn này, Ngọc nhìn qua ma quân ra đầu một trận run lên. Hắn sợ nhất đúng là Y Thủy Nguyệt loại tu luyện này Tam Sinh Tuyệt Tình đạo tu sĩ, hắn Ngọc nhìn qua ma công gặp được tu luyện này mén thần thông tu sĩ, uy lực sẽ trực tiếp giảm phân nửa. Bành! Băng tinh thế giới ầm ầm sụp đổ, hành đầu bên trong Y Thủy Nguyệt trên mặt đột nhiên lóe xuất ra một tia thống khổ thần sắc. Nhìn thấy một màn này, Ngọc nhìn qua ma quân hơi sững sờ, sau đó mới phát hiện, tại nứt vỡ ngàn vạn thiên ma ảnh chính giữa, có một pho tượng ma ảnh thế nhưng nguyên vẹn bảo tồn xuống dưới. Đó là một đạo mặc thanh sắc trường bào hư ảnh, đầu đầy tóc đen, đầu đội ngọc quan, tầm thường trên gương mặt thấu lóe xuất ra một cổ bình thản xuất chân ý. Nhìn thấy quen thuộc gương mặt, Y Thủy Nguyệt quanh thân hàn khí ngưng lại. Nàng nguyên lai tưởng rằng mình đã quên hắn, nguyên lai tưởng rằng gặp lại hắn cuối cùng sẽ đem hắn cho rằng cựu nhân. Ha ha, Y Thủy Nguyệt, ta còn tưởng rằng ngươi đã đi vào đại thừa kỳ rồi. Nguyên lai ngươi còn có cuối cùng một đạo tình hồn không có chém ra, pháp thân cựu truyện, cuối cùng không phải đại thừa tu sĩ, ngươi cũng có chỗ thiếu hụt. Ngọc nhìn qua ma quân tìm được đường sống trong chỗ chết, cười lớn một tiếng, lập tức bất chấp dừng lại, phi thân rời đi. Tạch tạch tạch. Y Dị Thủy Nguyệt đứng tại chỗ cũ, trên mặt biểu lộ một chút giảm đi, ở trước mặt hắn, kia tôn thiên ma hư ảnh mỉm cười nhìn hắn, dáng tươi cười như trước, cho người một loại cảm giác ấm áp. Hư ảnh bước chân, hàn khí ngưng tụ, huyền băng từ bước chân lan tràn trên xuống. Người ấy đưa tay, hướng về hư ảnh gương mặt Phật đi. Bành! Tầng băng vỡ vụn, ấm áp dáng tươi cười từ đó vỡ ra, hóa thành từng khối mảnh tiểu băng tinh, phiêu tán ra. Băng tinh rơi vào trên gương mặt. Hàn ý xâm nhập đáy lòng. Nguyên lai, ta còn là quên không được hắn. Ha ha, tay đốn ở trên hư không, Y Thủy Nguyệt trên mặt đột nhiên lóe xuất ra vẻ tươi cười. Người ấy như hoa, thật giống như một đóa nở rộ tuyết liên. Sư huynh. Trên mặt đất, bất tỉnh Mỹ Phương Vũ giao mỹ mỉ cháo dương đôi mắt, mơ hồ trong đó, hắn thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, nàng nhớ kỹ, người kia là sư huynh của nàng, ở kiếp này là, kiếp trước cũng là. Y Dị Thủy Nguyệt quay đầu lại, mắt nhìn trên mặt đất bất tỉnh Mỹ bất tỉnh Phương Vũ giao, ống tay áo vung lên, đem nàng Phật đã đến cổ tùng bên người. Chiếu cố tốt nàng. Nói xong, Y Thủy Nguyệt hư vượt qua một bước, hướng về Ngọc nhìn qua ma quân biến mất phương hướng đi đến. Ngươi không phải nhớ ký ước phân thân rồi hả? Cổ Tùng đột nhiên mở miệng hỏi. Giữa không trung, Ý Thủy Nguyệt dừng một cái, cốc phong vật qua, tóc trắng như tơ. Ta sẽ trở lại. Sau khi nói xong, Ý Thủy Nguyệt hư không một bước, thân ảnh lăng không tiêu tán. Nhìn thấy Ý Thủy Nguyệt biến mất phương hướng, Cổ Tùng trên mặt lóe xuất ra vẻ tươi cười. Xem ra này Tam Sinh Thạch vẫn còn có chút tác dụng đấy, không uổng công ta phí một phen tay chân. Tam sinh tuyệt tình, tam sinh hữu tình vô tình, vẹn vẹn tại một ý niệm. Trong lúc nói chuyện, Cổ Tùng hồn ảnh một chút phiêu tán, trên mặt đất vốn là bất tỉnh mỹ bất tỉnh Phương Vũ Giao cũng hư không tiêu thất. Sơn gốc lần nữa khôi phục nguyên trạng, cho xác sương mù một chút tụ lại đi qua. Và anh, không gian giống như từng mặt tấm gương thông thường bị người một trường chấn vỡ, hơn 10 đạo tấm gương đằng sau vốn là đang tại phi độn ngọc nhìn qua ma quân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tại sau lưng của hắn nhiều ra một dấu bàn tay, hàn khí ăn mòn, ngay tiếp theo nửa người đều hóa thành khối băng. Người này phong nữ người. Chương 348, người đánh một quyền. U Minh đấy, ở vào Lăng Gia tổ địa chi về sau, là ẩn dương cách xa nhau quỷ địa phương. Nơi này ẩn khí nồng đậm, khắp nơi đều là quỷ vật, đương nhiên, cũng có không ít người ở cái địa phương này, rất nhiều thánh địa tân tấn đệ tử, tại đã vượt qua thuế phàm cướp về sau, đều bị mén phái phái ở đây, tiến hành lịch lãm rèn luyện. Vụt. Một đạo thanh sắc kiếm quang quét ngang mà qua. Một chỉ ngàn năm cương thi bị người lưng ngọi chặt đứt, lục sắc huyết dịch vẩy ra đầy đất, rơi trên mặt đất, bốc lên ra trận trận khói xanh. Sư huynh Trảm Long kiếm quyết càng thêm cường đại rồi, kể từ đó, chúng ta lần này lịch lãm rèn luyện xác định vững chắc có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Vài tên đệ tử nhìn thấy một màn này, cao hứng kêu lên. Cầm kiếm thanh niên thần sắc hờ hững, từ trong tay áo lấy ra một đầu bạch sắc khăn lụa, lao đi trên thân kiếm tăng vật, một câu cũng không có nói, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Sư huynh, chờ ta một chút đám bọn họ. Vài tên còn ở vào hưng phấn trạng thái đệ tử thu thập hết cương thi trái tim về sau, mới phát hiện sư huynh đã sớm đã đi ra nơi đây, ngay cả bị bóng lưng cũng nhanh bị mí xương ngủ cho bao phủ rồi. Cảm nhận được chung quanh đánh úp lại hàn khí, vài tên đệ tử run rẩy một cái, vội vàng hướng sư huynh chỗ phương hướng bay đi. U Minh đấy, huyền ỉn đất. Hắc sát thổ nhưỡng bên trong, hướng lên mạo hiểm hắc sát ỉn tà chi khí, đi vào nơi này về sau, tinh tường cảm nhận được chung quanh nhiệt độ thấp rất nhiều. Lưng đeo trường kiếm thanh niên nhìn thấy một màn này, dừng bước, mày nhăn lại, phát hiện hai chân của mình không biết khi nào giẫm nát một đạo vết máu phía trên. Vết máu rõ ràng vô cùng, thật giống như có sinh mạng thông thường, chậm rãi nhúc nhích. Quay đầu nhìn lại, lai lịch sớm đã biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành đấy vô tận hắc khí. Nếu như lúc này có người có thể đủ xuyên thấu qua hắc khí lời mà nói, tiểu sẽ phát hiện đeo kiếm thanh niên vừa vặn đứng tại một cái cự đại ma trong chữ thủy ma trận. Trong truyền thuyết chỉ có cửu hữu thủy ma tài năng nắm giữ vô thượng ma trận. Như thế nào, vì cái gì không dám tới? Một đạo khàn khàn thanh âm lăng không truyền đến, hồi trở lại giảng trong không khí, làm cho người ta tìm không thấy người nói chuyện vị trí. Ma khí giang dạng như mực khí thế nhưng đem quanh thân ỉn khí đều cho đã chấn áp xuống dưới. Một cổ nguyên thủy nhất thủy ma lực lan ra trung tâm. Một gã thân mặc hắc bảo nam tử khoanh chân mà ngồi, đợi đeo kiếm thanh niên đi vào về sau, mới chậm rãi ngẩng đầu. Quy Linh Mẽn, Phạm Hủ. Đeo kiếm thanh niên trong mắt lập tức bỏ đầy tơ máu, một cổ thanh sắc nguyên lực vờn quanh tại hắn trường trên thân kiếm. Long ỉ ỉn thanh âm, thẳng thấu mây xanh. Trảm Long đạo, ha ha, không hổ là đông vực kỳ tài, nhiều hơn 200 năm, thế nhưng tu luyện xuất ra đạo niệm, bước chân vào tứ cấp tán tiên cấp độ. Hắc y Phạm Hủ trên mặt lóe xuất ra vẻ tươi cười, xuyên thấu qua ỉn dày đặc ma khí, cả người nhìn về phía trên càng thêm tà dị. Ông, không có nửa câu nói nhảm. Phù Thanh Hải phải tay vừa lộn, trường kiếm trong tay trực tiếp xuyên thấu ma khí, thanh sắc thương long đánh út về phía Phạm Hủ đầu lâu. Ngồi xếp bằng Phạm Hủ không có bất kỳ động tác, ma khí như cháo từ mặt đất bay lên, vờn quanh tại hắn quanh thân. Ngồi ở chỗ cũ Phạm Hủ chậm rãi nâng lên tay phải, năm ngón tay mở ra, thanh sắc thương long kiếm khí giống như con sâu cái kiến thông thường bị hắn chảo trong tay, bất trụ nhúc nhích, không có tác dụng đâu, ngươi quá yếu. Phạm Hủ năm ngón tay vừa thu lại, bành, lục sắc thương long kiếm khí giống như con sâu cái kiến thông thường bị hắn nghiết vỡ đi ra. Phù Thanh Hải phun ra một ngụm máu tươi, bán quỳ trên mặt đất, nhìn về phía Phạm Hủ ánh mắt tràn đầy cứu hận. Diệt mén chi thủ, bất cộng đại thiên. Không có đối với sai, hai người trời sinh tựu là địch nhân. Kỳ thật, hai người chúng ta vốn có thể làm bằng hữu đấy. Hắc khí thu liễm, Phạm Hủ ngồi ở chỗ cũ. Bằng hữu? Ha ha. Người giết sư phụ ta, sư minh của ta, sư muội. Cao chọc trời tông cao thấp, tổng cộng 1600 hơn người, không ai sống sót, ngươi nói cho ta biết chúng ta có thể làm bằng hữu. Phù Thanh Hải nhìn đối phương, trong mắt lộ vẻ ý trào phúng. Cao chọc trời tông bị diệt, chỉ có hắn một người bởi vì tại Trung Nguyên tu luyện nguyên nhân vẫn còn tồn tại, nhưng đã nhiều năm như vậy, diệt mén chi thủ đã nghĩ là một thanh lợi kiếm treo ở đỉnh đầu của hắn, thỉnh thoảng nhắc nhở lấy hắn. Cũng chính bởi vì vậy, tu vi của hắn mới có thể đột nhiên tăng mạnh, tại nhiều hơn 200 năm trong thời gian, tiểu đã vượt qua 4 lần tán tiên cước, đã trở thành hiểu ra đạo niệm cường giả. Đúng vậy à, ta tiêu diệt ngươi đám bọn họ cao chọc trời tông đời mén, nhưng là các ngươi cao chọc trời tông có không phải là không diệt chúng ta Quy Linh mén đời mén? Hoan có đầu, nợ có chủ. Người giết ta sư tôn sẽ xảy đến, vì sao ngay cả ta mới vừa vào mén tiểu sư muội đều không dung tha? Nàng chỉ là một cái gì cũng không biết hài tử. Ha ha, lúc trước sư phụ ngươi sát thượng ta Quy Linh mén cuối cùng, chưa từng lưu qua tay. Phạm Hủ cùng tiểu nói, hắn sớm đã nhập ma, thể xác và tinh thần đã hoàn toàn cùng thủy ma hợp hai là một, hắn thậm chí không nhớ nổi mình họ cái gì tên ai. Cho nên, chúng ta nhất định địch nhân. Không có đối với sai, chỉ có sinh tử. Phù Thanh Hải đứng dậy, trường kiếm trong tay lần nữa nhẹ mình mà bắt đầu. Ngươi so với ta kiên cường, ngươi dám đối mặt hết thảy, nhưng ngươi sống không quá hôm nay. Phạm Hủ đứng dậy, ma khí giang dạng, thật giống như một pho tượng nguyên thủy nhất ma thần phục sinh rồi. Nguyên thủy ma tôn, hắc ám ma giới. Phạm Hủ tĩnh mịch trong đôi mắt lóe ra bung lên một trận hắc sắc quang mang, khôn cùng ma khí giang tràn ra đến bốn phía, cảnh vật kịch liệt biến hóa. Này trong nháy mắt, hai người thật giống như bị nghịch chuyển thời không, tiến vào đã đến cựu u ma giới. Ô ô, khắp nơi đều là ỉn phong ma gào thét. Phạm Hủ một bước bước ra, một phát bắt được phù thanh hải cổ, hắc sắc ma khí phong tỏa toàn thân của hắn. Hai người ở giữa chênh lệch quá lớn. Phù thanh hải bất quá là tứ cấp tán tiên, mà dung hợp thủy ma Phạm Hủ đã bước chân vào thất kiếp tán tiên cảnh giới, vô hạn thức tỉnh ma khí, để cho sức mạnh của hắn không hạn chế tăng trưởng xuống dưới. Giết ngươi, chỉ cần giết ngươi, ta liền chân chính đã diệt cao chọc trời tông đầy mén, hoàn thành tâm nguyện, liền có thể vào thủy ma đạo, trở thành vô thượng ma tôn. Phạm Hủ trong mắt lóe ra tức thì khát máu quan mang. Phù Thanh Hải mặt sắc tái nhợt, bảo kiếm trong tay không ngừng nhẹ minh, tựa như kêu rên, tựa như phẫn nộ. Chết đi. Cường hành ma khí bùng phát ra, biến ảo thành một cái hắc sắc đầu lâu, đem Phù Thanh Hải một ngụm nuốt xuống. Giang giác. Ma khí chấn giảng, không gian vặn mèo. Đại địa thật giống như bị người lăng không xé rách thông thường, một đạo bóng đen từ hư vô bên trong đi ra. Người tới, vải thô áo dài, tóc tán lũ ạn, nhưng một đôi trong mắt lại tựa như chư thiên ngôi sao, thâm thúy vô cùng. Nếu như Linh Nôn ở chỗ này, liếc cũng có thể thấy được, người này chính là năm đó tại Uổng Tử Thành đã cứu hắn một lần vô danh người đá. Là ngươi? Người đá căn bản là không để ý tới hắn, dẫm trận tại chỗ tiến lên. Không có sử dụng bất luận cái gì thần thông, tựu như vậy vô cùng đơn giản một quyền, đem mảnh không gian này đều cho đánh nát. Ma khí nứt vỡ, hỗn tạp tại trong không gian, giống như là một khối bị đánh nát hắc sắc thủy tinh, chính giữa đánh trúng cái kia khu vực đã triệt để biến thành một mảnh hư vô. Phúc. Phạm Hủ trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ chi sắc, phi thân trở ra. Trốn chạy bên trong, một cái lại một cái đầu lâu từ bên cạnh hắn bay qua, muốn ngăn cản người đá. Người đá chưa từng có từ trước đến nay. Chân đạp hư không, cực cao cổ lực lượng từ trong đan điền của hắn xoay tròn mà ra, trong cơ thể thật giống như thai nghén một phương thế giới. Một đấm xuất ra. Cực cao cổ cựu thức. Đồng dạng cực cao cổ cựu thức, tại thạch trong tay người thi triển đi ra, uy lực gần như đạt đến một loại cực hạn, hủy thiên diệt địa, mấy chục khỏa hắc sắc đầu lâu đồng thời nổ bùng, thế gian phản phất chỉ còn lại có người đá một quyền kia. Quyền như sao thần. Đại nhân cứu ta. Phạm Hủ thần sắc đấy mắt hiện lên một tia sợ hãi, ngẩng đầu hướng về phía hư không quát. Ông. Hắc cám bật mèo, dị ổ trong tay hai người, thật giống như bị một cổ lực lượng vô hình mang cách cái thế giới này, núi đá, mặt đất, toàn bộ đều biến mất, mà chuyển biến thành đấy, là khôn cùng hắc cám. Hư vô bên trong, một đạo tấm màn đen từ từ bay lên. Giống như hoa thế thông thường, đem Phạm Hủ cùng người đá ngăn cách ra, người đá thấy thế, đáy mắt hiện lên một tia quan mang, trong tay quyền thế vận chuyển tới cực hạn, trên nắm tay, một mảnh mênh mông ngôi sao biến ảo y mắng. Oeng. Nắm đấm cùng tấm màn đen tương dị ổ, bộc phát ra một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng. Hắc ám nứt vỡ. Đến tận đây mới Phù Thanh Hải mới nhìn rõ ràng quanh thân hết thảy. Khôn cùng hắc ám, dĩ nhiên là một chỉ bàn tay khổng lồ trong lòng bàn tay, mà người đá kia cường thế một quyền, chăm chú chỉ là nện đứt này chỉ bàn tay khổng lồ ngón giữa. Đại nhân. Phạm Hủ mặt lóe hỉ sắc. Mà Phù Thanh Hải thì là mặt sắc khiếp sợ đứng ở phía sau phương. Này là bực nào tồn tại? Khổng lồ ma thủ chậm rãi co rút lại, cuối cùng tan biến tại vô hình, mà Phạm Hủ cũng bị cái con kia bàn tay khổng lồ dẫn vào hư vô, chẳng biết đi đâu. Người đá đứng ở đằng xa, áo bào bay múa. Đôi mắt của hắn vẫn không nhúc nhích nhìn về phía trước hư không. Đều thối lui. Một bước, một giọng nói truyền vào đã đến người đá trong óc. Người đá nghe vậy, dừng bước lại, quanh thân hơi thở, một chút thu nạp hồi trở lại trong cơ thể, trong nháy mắt lần nữa biến thành một cái không chút nào thu hút lam lũ tên ăn mày, trên người nhìn không ra nửa điểm nguyên lực bạo động, nếu như không phải gặp được trước khi một màn kia, Phù Thanh Hải đánh chết đều sẽ không tin tưởng, trước mắt này chán nản tên ăn mày lại sẽ là một vị tuyệt thế cường giả. Tiền bối. Phù Thanh Hải vừa mới mở miệng, đã nhìn thấy người đá vung tay lên, một cổ vặn vẹo lực lượng trực tiếp đưa hắn nuốt vào. Một bộ áo bảo xanh Đinh Nôn xuất hiện lần nữa tại trên đường hoàng tuyển. So về trước đó lần thứ nhất bước vào nơi đây, Đinh Nôn không biết hùng mạnh to được bao nhiêu lần, tuyệt điệu tinh chủ uy áp vờn quanh tại hắn quanh thân. U minh trong đất quỷ vật, tại cảm nhận được cổ khí thế này sau khi cùng nhau nhượng bộ ra, cho nên Đinh Nôn này cùng nhau đi tới, cơ hồ không có gặp phải nửa điểm ngăn trở. Với anh, tại Đinh Nôn chuẩn bị bước vào đường hoàng tuyển lập tức, hắn phía trước không gian đột nhiên bóp méo đứng lên, một đạo nhân ảnh lăng không rơi xuống, đánh rơi trước mặt của hắn. Nơi này là Phù Thanh Hải. Đinh Nôn dừng bước lại, kinh ngạc mắt nhìn người này. Từng đã là đông vực đệ nhất thiên tài, nhưng thì đến nay thì tại Đinh Nôn trong mắt, này đệ nhất thiên tài đã cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau rồi. Đinh Nôn. Phù Thanh Hải ngồi dậy, mới phát hiện mình thế nhưng đã đến U Minh địa trung tâm. Là để cho ta đi quỷ giới sao? Nhìn lên trước mặt đường hoàng tuyển, Phù Thanh Hải trong óc không tự chủ được hồi tưởng lại người đá thân ảnh. Tại sao phải cứu ta? Ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua hắn. Chương 349, Lao Vượt Bạch. Đường hoàng tuyển, âm dương môn. Hết thể như trước. Lắc lư quỷ ảnh tại phán quan không chế phía dưới, được an bài đến quỷ giới các nơi. Đinh Nôn cùng Phù Thanh Hải hai người hỗn tạp tại quỷ ảnh bên trong, hai trên thân người dán hai trường cho bụi sắc lá bùa, loại này lá bùa là Đinh Nôn tiến vào U Minh địa chi trước, ở bên ngoài mua sắm đấy, bất quá hiệu quả rất rõ ràng không tầm bảo đạo nhân Ngô Bất Tử họa thì tốt hơn. Hai người cùng nhau đi tới, đã khiến cho rất nhiều quỷ tốt chú ý. Nếu không có Đinh Nôn dùng cổ mục tinh ngôi sao chi lực phong tuyệt hai người khí tức, chỉ sợ hiện tại bọn hắn đã bị quỷ tốt bao vây. Kế tiếp, phán quan thanh âm lần nữa vang lên. Phù Thanh Hải nhìn xem bên cạnh nhanh nhìn bọn hắn chằm chằm hai người quỷ tốt, cái trán chạy xuống một tia mồ hôi lạnh. Đây là hắn lần thứ nhất đến quỷ giới, hơn nữa hắn chỉ là một cái bốn cấp tán tiên, loại này tu vị, tại xuyên việt âm dương thời điểm, cảm giác càng rõ ràng, đặc biệt là nguồn gốc từ tại linh hồn cấp độ áp bách, coi như muốn đem thân thể của hắn cho đè ép thành phấn vụn đồng dạng. Đi. Nhìn về phía trước âm dương chi môn, Đinh Nôn ánh mắt lóe lên, trước đạp một bước, một phát bắt được Phù Thanh Hải bả vai, thả người hướng về âm dương chi môn bay đi. Chờ các ngươi hồi lâu rồi. Một mực túi đầu viết phán quan ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng quan mang. Tại trong tay của hắn, hắc sắc cổ trên sách tản mát ra một tầng cho bụi sắc lực lượng, máu bút chóp mũi biến thành đỏ thâm sắc, coi như lây dính máu người đồng dạng. Sinh tử sổ ghi chép, một số đoạn sinh tử. Phán quan tuyệt bút vung lên, sinh tử sổ ghi chép lên, đột nhiên hiện ra hai người danh. Đinh Nôn, Phù Thanh Hải. Cho bụi sắc tử vong chi lực hướng về hai người quấn quanh mà đi. Mạng của ta, ngươi thu không đi. Đinh Nôn chân đạp hư không, một tay cầm lấy Phù Thanh Hải bả vai, cười một tiếng. Nồng đậm ngôi sao chi lực vậy mà phá vỡ hư không, rủ xuống tại trên người của hắn, ngạnh xanh xanh đem vẻ này cho bụi sắc lực lượng bài xích tại bên ngoài, đồng thời Đinh Nôn tay trái vừa lật, một vòng cực lớn âm dương xoay tròn mà xuống. Điên đảo âm dương, nghịch chuyển. Chỉ một thoáng, sinh tử sổ ghi chép bên trên hai người dành một chút giảm đi, thật giống như thời không nghịch chuyển đồng dạng, bất quá hô hấp tầm đó, tên của hai người liền biến mất không thấy. Cảm giác được vẻ này tử vong chi lực biến mất về sau, Phù Thanh Hải thật dài nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu lại mắt nhìn Đinh Nôn, đáy mắt hiện lên một tia hoảng sợ chi sắc. Phán quan thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, nhưng là Đinh Nôn đích thủ đoạn, càng thêm nhượng hắn khiếp sợ, bàn tay khống ngôi sao, phá thoái hư không đích thủ đoạn, bất luận một loại nào thủ đoạn, đối với Phù Thanh Hải mà nói, đều là truyền thuyết. Hắn đến tột cùng là như thế nào tu luyện hay sao? Sao sẽ không kỳ? Nhìn phía sau tụ lại tới quỷ tốt, Đinh Nôn cười lớn một tiếng, tay trái trong lòng bàn tay, đối với hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Không gian đông lại. Ông. Không gian coi như màn nước bình thường, giằng nổi lên một tầng rung động, một tầng hơi mở lực lượng lan ra ra. Sở hữu tất cả quỷ tốt tại tiếp xúc đến cổ lực lượng này về sau, toàn bộ đều bị như ngừng lại giữa không trung, mà Đinh Nôn thì là mang theo Phù Thanh Hải, chui vào quỷ giới chi môn. Đợi cho Đinh Nôn biến mất về sau, vẻ này không gian đông lại lực lượng mới từ từ thối lui. Mười mấy tên quỷ tốt đồng thời bay đến phán quan bên người. Đại nhân, làm sao bây giờ? Chúng ta nơi này là đường hoàng tuyển, coi như là thượng phẩm tu luyện tinh tinh chủ, ở chỗ này đều khó có khả năng dẫn động ngôi sao chi lực, mà vừa rồi cái kia người, vậy mà đơn giản làm được. Đến tột cùng là cái gì địa vị? Nhìn xem hỗn độn sắc quỷ giới chi môn, không có một cái nào quỷ tốt đuổi theo. Bởi vì chức trách của bọn hắn tiểu là chấn thủ đường hoàng tuyển, một khi ngươi vượt qua quỷ giới chi môn, bọn hắn tiểu cũng không tại đuổi theo. Phán quan nhìn xem trong tay sinh tử sổ ghi chép, chìm ngân không nói. Hồi lâu sau mới đúng chứ chúng quỷ tốt nói. Đều trở về đi, đừng loạn trật tự. Vâng, đại nhân. Chúng quỷ tốt lên tiếng, lần nữa bay trở về tại chỗ. Mà phán quan thì là quay đầu lại, mắt nhìn âm dương chi môn vị trí. Lại một cái tuyệt địa tinh chủ, xem thực lực, giống như so Tiêu Thập Long yếu hơn không ít, bất quá tiềm lực giống như càng lớn. Ông sương mù xám giằng dạng, Đinh Nôn cùng Phù Thanh Hải hai người chống rông xuất hiện tại một trong tòa cổ thành. Nội thành, người đến người đi, chống rông xuất hiện hai người, rất nhanh tựu đưa tới người khác chú ý. Đoán chừng là mới quỷ đưa tin, ha ha, các huynh đệ, trước mời đến bọn hắn một lần. Một đám vô lại bộ dáng lưu manh xuống lại đi qua, đem Đinh Nôn cùng Phù Thanh Hải vây quanh tại ở giữa. Nhìn thấy một màn này, Phù Thanh Hải vô ý thức nắm dưới mạnh tay bảo kiếm. Hai người các ngươi, là mới cái chết ta. Xem xét tựu là khi còn sống không có làm cái gì chuyện tốt. Nếu không như thế nào hội bị đẩy đi đến Hắc Ngục Thành. Một cái lưu manh vòng quanh hai người dạo qua một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào Phù Thanh Hải bên hông chứa đựng túi bên trên. Lão đại, Phỉ Dương. Xem ra khi còn sống còn là một tu tiên giả. Lưu manh đầu lĩnh thấy thế, nhãn tình sáng ngời, lập tức chỉ vào Phù Thanh Hải cái mũi nói: "Ngươi, đem vật kia cho ta lấy tới, ta cho ngươi giảm miễn 30 năm lao ngục nỗi khổ." "Đúng rồi, còn ngươi nữa trong tay thanh kiếm kia, bổn đại gia cũng coi trọng." Phù Thanh Hải nhíu hạ lông mày, mắt nhìn bên người Đinh Nôn, hạ giọng quát lớn: "Cút sang một bên." Về phần Đinh Nôn, giống như căn bản cũng không có chứng kiến trước mắt mọi người đồng dạng, ngẩng đầu nhìn phía chân trời, mặt sắc đặc biệt nghiêm trọng. Tiến vào quỷ giới về sau, Đinh Nôn tinh tường cảm giác được quỷ giới khí tức, rõ ràng so trước đó lần thứ nhất bất đồng, coi như có chút tồn tại, phục sinh đồng dạng, quỷ giới trong không khí, vậy mà tràn ngập không ít linh khí, tuy không nhiều lắm, nhưng là số lượng tuyệt đối so với tán tiên giới muốn nồng đậm nhiều. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Một cái lưu manh cào đứng dậy bên cạnh tấm gạch, hướng về Phù Thanh Hải đầu lâu đập đi. Có thể là bởi vì đối phương khi còn sống là tu tiên giả nguyên nhân, Lưu Manh vừa lên đến sẽ dùng toàn lực. Phù Thanh Hải thấy thế, trong mắt hiện lên một tia hàn mang. Trong tay bảo kiếm nhẹ minh một tiếng, ánh sáng màu xanh hiện ra. Phúc. Tên kia cầm tấm gạch Lưu Manh còn không có tới gần Phù Thanh Hải, đã bị chém thành hai đoạn, một đoàn hắc khí theo ngăn ra thi thể bên trên bốc lên mà bắt đầu. "Ngươi lại dám động tay? Giết người bốn." Không ít Lưu Manh bay ra ra. Tiếng hông cái búng Đinh Nôn chú ý, trở lại nhìn lại, phát hiện sau lưng Phù Thanh Hải không biết lúc nào, bị một đám quỷ tốt vây quanh ở chính giữa, tại hắn trước người cách đó không xa, còn có một cỗ thi thể. Chuyện gì xảy ra? Đinh Ngôn nhíu hạ lông mày. Hai người các ngươi Tân Tấn tiểu quỷ, vậy mà phản kháng Âm Tư. Ác quỷ bị tù là thập vương chế định quy tắc, các ngươi lại dám khiêu khích Âm Tư quyền uy, đương chỗ lấy cực hình. Một danh mặc áo giáp quỷ tướng đạp trên đá xanh, đi tới hai người phía trước. Phù Thanh Hải khó hiểu nhìn về phía Đinh Ngôn, mà Đinh Ngôn cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn lần trước tiến vào quỷ giới, dựa vào là Tầm Bảo đạo nhân Ngô Bất Tử lừa dối đích thủ đoạn, cái kia một lần hai người là xuất hiện ở rừng núi hoang vắng, cũng không có ai muốn bọn hắn bị tù. Cùng ta rời đi, niệm tình các ngươi vi phạm lần đầu, chỉ cấp các ngươi ra hình 500 năm. Quỷ tướng đơn vung tay lên, một đám quỷ tốt cầm xiềng xích, hướng về hai người khóa đi. Đinh Ngôn thấy thế, tay áo vung lên, một cổ thanh sắc lực lượng giàng tràn ra đến, đơn giản đem những cái kia quỷ tốt đánh bay đi ra ngoài. Lớn mật, công nhiên chống lại lệnh bắt, tử tội. Quỷ tướng quát lên một tiếng lớn, hai tay vừa lộn, một đám hắc khí y mắng ngưng tụ, biến ảo thành một cây trường mâu, hướng về Đinh Ngôn mi tâm đâm tới. Quỷ tướng thực lực cực kỳ cường hãn, ước chừng lục phẩm quỷ tiên bộ dạng, loại thực lực này, phóng tới quỷ thành đủ để trấn áp hết thảy rồi, bất quá đáng tiếc chính là, hắn gặp Đinh Ngôn. Tuyệt địa tinh chủ thực lực, có thể so với quỷ phủ phụ chủ, há lại hắn một cái quỷ tướng có thể chống lại đấy. Đinh, tay phải nâng lên, một ngón tay điểm ra. Quỷ tướng một mâu, lại bị Đinh Ngôn một đầu ngón tay chặn. Nhìn thấy một màn này, cho dù là quỷ tướng cũng nhịn không được nữa lộ ra hoảng sợ chi sắc. Hắn cái này một mâu, liền một tòa núi đá đều có thể chấn vỡ, mà trước mắt người này, vậy mà dùng một đầu ngón tay chặn. Ngươi là phủ chủ đại nhân? Không đúng, phủ chủ đại nhân trên người tại sao lại có mới quỷ chi khí? Đinh Ngôn căn bản cũng không có để ý tới quỷ tướng, tay áo vung lên. Không gian vặn mèo. Lớn mật, chạy đến ta Tề Thiên phủ nháo sự. Ngay tại hai người sắp biến mất lập tức, phủ thành chủ nội đột nhiên truyền ra một tiếng gầm lên, ngay sau đó bộc phát ra một cổ kinh người khí thế, một thanh đen kịt cự phủ chém dụng mà xuống, ngạnh xanh xanh đem Đinh Ngôn không gian chuyển rời cắt đứt. Oeng! Áo bào bay múa, một tầng ngôi sao quang mang vờn quanh tại Đinh Ngôn trên cánh tay phải. Cự phủ lại bị hắn một tay tiếp xuống dưới. Giang rắc. Mặt đất rạn nứt ra. Ồ. Sương mù xám giang dạng, một danh ăn mặc cho bụi sắc vải bảo lão vượn theo phủ thành chủ nội bay ra, mang chứng kiến phía dưới một màn này về sau, lại cũng nhịn không được nữa có chút sắp biến. Toàn lực một kích, lại bị người một tay tiếp xuống dưới. Là ngươi? Lão vượn vốn là sững sờ, tiếp theo lộ ra một cổ hỉ sắc. Vượn Bạch tiên sinh. Đinh Ngôn cũng thấy rõ người tới tướng mạo, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Người này chính là năm đó hắn ly khai quỷ giới thời điểm, từng có một lần giao dễ dàng lao Vượn Bạch, Tề Thiên phủ chủ thúc thúc. Lúc trước Đinh Ngôn luyện chế độ kiếp cái dù tài liệu, còn có rất nhiều là bọn hắn giúp đỡ tìm đến đấy. Đinh lão đệ, ngươi như thế nào chạy đến của ta Hắc Ngục thành đã đến? Nơi này đều là khi còn sống dính đầy tội ác chi nhân, đi lính địa phương. Đối với Đinh Ngôn, lão Vượn Bạch tràn đầy cảm giác gà chi tình, lúc trước hắn độ đại thiên kiếp thời điểm, nếu không có Đinh Ngôn độ kiếp cái dù, chỉ sợ hắn đã hóa thành cho bụi đã bay. Cho nên gặp lại Đinh Ngôn thời điểm, lão Vượn Bạch thập phần cao hứng. Đang khi nói chuyện, lão Vượn Bạch đi qua lôi kéo Đinh Ngôn, dẫn hắn hướng phủ thành chủ phương hướng đi đến. Thành chủ, bọn hắn giết một người, theo như âm tư luật. Cút sang một bên, Đinh lão đệ là huynh đệ của ta. Nói sau, ai mẹ nó trông thấy trước khi người là huynh đệ của ta giết. Người này rõ ràng tiểu là mình không tiểu tâm ngã chết đấy. Lão Vượn Bạch lật tay cho quỷ tướng một trường. Đã vượt qua đại thiên kiếp về sau, lão Vượn Bạch đã trở thành quỷ vương chí tôn. Thọ nguyên lại kéo dài ngàn năm, tính cách cũng lần nữa khôi phục trở thành vốn là bộ dạng. Quỷ tướng đôi má chủ xúc hai cái, mắt nhìn ven đường cái kia cắt thành hai đoạn thi thể. Ngã chết hay sao? Có thể ngã thành hai đoạn. Bất quá hắn cũng tin tưởng lão Vượn Bạch tính tử, thân là Tề Thiên phủ chủ thúc thúc, cái này lão viên hầu tại đủ trong thiên phủ, cơ hồ có thể đi ngang, hắn nói hắc tiểu là hắc, nói trắng ra tiểu là bạch, đã hắn nói người này ngã chết được rồi, như vậy người này khẳng định tiểu là ngã chết đấy. Phù Thanh Hải đi theo Đinh Nôn sau lưng, nhìn trước mắt một màn này. Hắn thật sự không thể tưởng được, Đinh Nôn liền vị này quỷ giới cường giả đều biết, không chỉ chưa phát giác ra gian, Đinh Nôn trong mắt hắn biến thành càng thêm thần bí rồi. Chương 350, quỷ giới biến hóa. Phủ thành chủ, nguy nga hùng vĩ khẩu sừng sững lấy hai cái tượng đá, theo thứ tự là một cái nhu đầu cùng một cái mã diện. Đinh lão đệ, hắn là ngươi đồ đệ. Lão viên Bạch phát hiện một mực đi theo Đinh Nôn bên người Phủ Thanh Hải, theo miệng hỏi, tại hắn xem ra, dùng Đinh Nôn tu vị, là căn bản tiểu không khả năng kết giao loại tiểu bối này. Phủ Thanh Hải nghe vậy ra một tia đắng chát dáng tươi cười. Chẳng bao lâu sau, Đinh Nôn vẫn chỉ là liên hoa trong cốc một cái không ngờ đệ tử, hắn cũng đã danh dương đông vực, khi đó hắn là thế nhân trong mắt đích thiên tài, cần ngưỡng mộ tồn tại. Ngày nay, thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi, đã từng chói mắt đích thiên tài biến thành người khác trong mắt văn bối, mà đã từng cái kia không ngờ liên hoa cốc đệ tử, lại du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh, cùng lớp người già nhân vật bình khởi bình tọa. Thực lực giữa hai người chênh lệch, đã là bất chi bất giác kéo càng ngày càng xa, cùng bối trung nhân, cơ hồ không có người nào có thể truy cản kịp Đinh Nôn bộ pháp rồi. Bằng hữu của ta. Đinh Nôn sửng sốt một chút, tiếp theo cười nói. Lão viên Bạch hơi kinh ngạc, bất quá cũng không có hỏi nhiều. Đại sảnh. Lão viên Bạch mời đến Đinh Nôn sau khi ngồi xuống, liền bày ra lui tả hữu, cuối cùng ánh mắt rơi vào Phù Thanh Hải trên người. Tiểu gia hỏa, ngươi đi ra ngoài trước đi dạo, thích ứng thoáng một phát chúng ta quỷ giới hoàn cảnh. Phù Thanh Hải cũng không phải là không chừng mực chi nhân, tự nhiên biết rõ lão viên Bạch là muốn cho hắn đi ra ngoài, tại lão viên Bạch nhãn ở bên trong, hắn chỉ là một cái tiểu bối, nếu như không phải bận tâm Đinh Nôn, chỉ sợ hắn liền lời nói đều lười phải nói. Loại này chênh lệch lại để cho hắn cảm thấy trong nội tâm đắng chát, bất quá vẫn gật đầu, lui ra ngoài. Nếm thử cây bàn đào, Quỳnh Tương tiêu khái đi ra đấy, 300 năm một khai hoa, 300 năm một kết quả. Lão Viên Bạch một tay đặt tại bàn trên mặt ghế, Đinh Ngôn bên người trên mặt bàn cho khí vận mẹo, hiện ra một bàn linh quả. A. Đinh Ngôn cũng không khách khí, cầm lấy một quả cây bàn đào, cắn một cái. Quả như nước, cửa vào tức hóa. Một cổ ngọt dòng nước ấm, theo Đinh Ngôn cổ họng chảy xuôi xuống dưới, vốn là tiến vào tình chủ cảnh giới về sau, tăng trưởng quá chậm tiên nguyên lực vậy mà lại có chút gia tăng. Thiên địa linh vật, quả nhiên bất phàm. Đinh Ngôn ra âm thanh khen. Đương nhiên, thứ này thế nhưng mà cháu của ta theo tiên giới mang xuống đấy, mênh mông quỷ giới, chỉ thử nhất ra, không còn chi nhánh. Lão Viên Bạch cười hắc hắc nói. Lão Viên Bạch trong lời nói, rất trực tiếp thấu ra hai cái tin tức. Một là, cây bản đào là tiên giới chi vật, một kiện khác sự tình tựu là Tề Thiên phụ chủ đã từng đi qua tiên giới. Tiên giới? Đinh Ngôn ánh mắt lóe lên. Cụ thể như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá ta nghe cháu của ta nói, quỷ tiên tại vượt qua lần thứ 8 thiên kiếp về sau, có thể cảm ứng được thượng giới, cho nên trong truyền thuyết bát phẩm quỷ tiên có cơ hội phi thăng thượng giới, tiên phúc vĩnh hưởng. Lão Viên Bạch lập lờ, cũng không có nói rõ. Bất quá Đinh Ngôn hay là nghe ra đi một tí vật hữu dụng. Cái kia chính là tiên giới, thật sự tồn tại đấy. Hơn nữa Tề Thiên phụ chủ đã từng đi qua. Đồng dạng, dùng cái này đến phỏng đoán, thần bí kia Tề Thiên phụ chủ hẳn là một gã đã vượt qua 8 lần quỷ tiên cấp cường giả. Bài danh thứ 2 quỷ phụ phụ chủ, quả nhiên thâm bất khả trắc. Nghĩ tới đây, Đinh Ngôn có nghĩ tới quỷ giới bên trong, xếp hạng thứ nhất Minh phụ phụ chủ. Có thể lực gáp Tề Thiên phụ chủ một đầu, như vậy vị này Minh Vương chí tôn tu vị, lại đến hạng gì cảnh giới? Còn có, ban đầu ở quỷ giới, Tiêu Thập Long đã từng vượt qua giới mà đến, đạp hủy Minh Vương điện, về sau lại từ cho rời đi, cái kia Tiêu Thập Long lại là bực nào tu vị? Bất quá có một điểm có thể khẳng định đúng là, Tiêu Thập Long tu vị cũng không phải hư huyễn tinh thạch trên biểu hiện đơn giản như vậy. Viên Bạch tiên sinh, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Đinh Ngôn trầm mặc hồi lâu, mở miệng nói: "Nếu như không chê, bảo ta một tiếng lao ca là được." Lão Viên Bạch sảng khoái nói: "Có vấn đề gì, ngươi cho dù hỏi." Lại nói tiếp: "Ta cũng có một việc muốn xin nhờ Đinh lão đệ." "Nói đến xem." Đinh Ngôn trầm một nói. Hắn chỉ sợ dĩ không có ly khai Hắc Ngục Thành, nguyên nhân chủ yếu tiểu là muốn từ Lão Viên Bạch trong miệng biết được quỷ giới biến hóa, chỉ có tại Minh Bạch loại biến hóa này về sau, hắn có thể một lần nữa thi triển thôi diễn thuật, tìm kiếm Vương Vũ giao hạ lạc. Dù sao chỉ là thuật pháp cấp bậc thôi diễn thuật, đã bị hạn chế quá lớn, nếu như là đạo thuật cấp bậc mấy thuật pháp tiểu cũng không có phiền toái như vậy rồi. "Hay vẫn là ngươi nói trước đi a." Lão Viên Bạch ý bảo nói. Đinh Ngôn nhẹ gật đầu, mở miệng hỏi: "Ta là muốn hỏi về quỷ giới biến hóa vấn đề." Đang khi nói chuyện, Đinh Ngôn trực tiếp đem trước khi cảm ứng được hết thảy đều nói ra. Lão Viên Bạch thân phận cực kỳ đặc thù, với tư cách Tề Thiên phủ chủ trên đời này thân nhân duy nhất, hắn nhất định biết rõ rất nhiều bí mật. Cho nên hỏi hắn, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. "Ngươi không biết?" Lão Viên Bạch kinh ngạc mắt nhìn Đinh Ngôn. "Quỷ giới biến hóa, đối với quỷ vương cảnh giới đã ngoài cao thủ mà nói, cũng không phải bí mật, dù sao một năm trước khi phát sinh ba động, thật sự là quá cường liệt rồi, chỉ cần hơi chút tiếp xúc qua không gian lực lượng quỷ vương, cũng có thể cảm ứng được. Ta là Tán Tiên, đã vượt qua đại thiên kiếp về sau, Đinh Ngôn đã không cần tại ẩn nấp thân phận của mình rồi. Huống chi, lần này quỷ giới dị biến về sau, Đinh Ngôn vậy mà không có cảm giác đến thế giới bài xích chi lực, nếu như nói là cảnh giới tăng lên, Đinh Ngôn chính mình cũng không tin, dù sao tại bên cạnh của hắn, còn có một cái tứ kiếp Tán Tiên. Liên phù Thanh Hải đều không có phát giác được thế giới bài xích chi lực, như vậy rất rõ ràng, cái thế giới này thật sự phát sinh biến hóa. Tán Tiên. Lão Viên Bạch kinh ngạc nhìn xem Đinh Ngôn, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng thở ra, nói: "Khó trách ngươi có thể nhẹ nhõm tiếp được ta đây một bữa, cùng giai cường giả, Tán Tiên so quỷ tiên, muốn cường đại hơn rất nhiều." Đinh Ngôn cười cười, không có làm nhiều giải thích. Lão Viên Bạch một bữa, tại Đinh Ngôn xem ra, căn bản là tính toán không được cái gì, nhiều nhất cũng chính là một cái không có luyện hóa tu luyện tinh chủ cấp độ, coi như là những cái kia đã luyện hóa được hạ phẩm tu luyện tinh chủ, thực lực đều so với hắn muốn mạnh hơn nhiều, như Đinh Ngôn loại này vạn năm không xuất ra tuyệt địa tinh chủ, tại thuộc về cùng hắn, căn bản là không tại cùng một cái cấp độ. Chất bất đồng, quyết định hai người cũng không giống nhau. "Nếu như ngươi là Tán Tiên lời mà nói, không biết chuyện này cũng tiểu bình thường." Lão Viên Bạch suy tư một chút, mở miệng hỏi: "Không biết ngươi có hay không nghe nói qua Quỷ Giới Thập Vương?" Lão Viên Bạch lựa chọn mà hỏi, đã Đinh Ngôn là Tán Tiên, như vậy không biết Thập Điện Diêm Vương cũng là có khả năng đấy, cho nên có này vừa hỏi. "Thập Điện Diêm Vương?" Đinh Ngôn trong óc không tự chủ được hiện ra Luân Hồi Vương thân ảnh. Một thân hắc y liễu, khống chế luân hồi, trấn áp vô số cường giả, thủ đoạn có thể nói người tiên. "Đã ngươi biết, ta đây cũng không muốn nói nhiều." Lão Viên Bạch dừng thoáng một phát, tiếp tục nói: "Quỷ giới biến hóa, là một năm trước bắt đầu một năm trước, trong truyền thuyết đã tọa hóa Luân Hồi Vương đột nhiên phản hồi quỷ giới, vàng vào tại địa phủ trên không, cùng mười mấy tên tuyệt thế cường giả đã xảy ra kinh thiên đại chiến, ta nghe huyết phủ người nói, những người kia đều là vạn năm trước kia lão quái vật, thậm chí có mấy cái là trong truyền thuyết đã bị chết 10 vạn năm lão quái. Tuyệt thế cuộc chiến, cường giả, có cường giả tôn nghiêm." Tại Tán Tiên giới, Luân Hồi Vương vận dụng Luân Hồi Pháp Luân, đem những này cường giả trấn áp đã đến quỷ giới về sau, những này cường giả vì vãn hồi tôn nghiêm, liên thủ đóng cửa một phiến hư không, chặt đứt luân hồi chi lực, liên thủ tập sát Luân Hồi Vương. Kết quả như thế nào? Đinh Ngôn mí mắt nhảy lên. Chết ba cái, Luân Hồi Vương cũng chẳng biết đi đâu lão viên Bạch Đạo. Còn sống mấy chục vạn năm lão quái vật, vậy mà chết đi ba cái. Không khó tưởng tượng, ngày đó tuyệt thế cuộc chiến thảm thiết đã đến loại trình độ nào, Đinh Nôn trong nội tâm, Luân Hồi Vương thực lực càng thêm thâm bất khả trắc rồi. Còn sống lâu như vậy, người nào không có bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn, mà tại loại này bị tụ tính toán dưới tình huống, Luân Hồi Vương vậy mà tay không đánh chết mất ba gã địch thủ, loại thực lực này, quả thực cùng chân tiên không giống. Đại chiến về sau, địa phủ phong ấn bị triệt để đánh nát. Tiên lặng là vô tận tuế nguyệt địa phủ, xuất hiện lần nữa tại quỷ giới bên trong. Quỷ giới biến hóa, đúng là địa phủ hiện thế về sau sinh ra, vừa mới bắt đầu vẫn chưa có người nào chú ý, bất quá 3 tháng trước, linh khí đột nhiên tăng lên, toàn bộ thế giới coi như đã xảy ra nào đó biến hóa lớn đồng dạng. Lão viên Bạch nói tới chỗ này, lại tiếp một câu. Loại biến hóa này đã khiến cho rất nhiều cường giả chú ý, tới gần phủ chủ cường giả đều đổ tới, cháu của ta đã ở 1 tháng trước kia đổ tới. Hít một hơi thật sâu, tiêu hóa thoáng một phát lão viên Bạch đái đến tin tức về sau, Đinh lời nói âm thanh tạ, tiếp theo hỏi: "Không biết ta có cái gì có thể đến giúp viên lão ca đấy?" "Cái này sao?" Lão viên Bạch xoa xoa đôi bàn tay, có chút không có ý tứ mà nói: "Ta muốn ngươi cái kia độ kiếp tán luyện chế phương pháp." Đinh Nôn nghe vậy, sững sốt một chút, tiếp theo lộ ra vẻ tươi cười. "Độ kiếp tán luyện chế phương pháp, tại thái cổ tính toán không thể cái gì bí pháp, hơi chút có một ít thân phận người đều có thể có được, bất truyền thừa đến nay, loại này luyện khí thủ pháp đã thất truyền rồi, cho nên mới phải lộ ra đặc biệt chân quý." "Cái này dễ dàng." Đinh Nôn đơn vung tay lên, một khối ngọc giản theo ống tay áo của hắn bên trong bay ra, một đám tiên thức theo mi tâm tràn ra, khắc sâu vào đã đến ngọc giản bên trong. Tạo thành thức hải thế giới về sau, Đinh Nôn tiên thức cũng đã xảy ra biến chất, tuy nhiên phạm vi cũng không có khuyết trương lớn hơn bao nhiêu, nhưng là khắc ngọc giản loại này chuyện đơn giản, bất quá là hô hấp ở giữa sự tình mà thôi. "Cảm ơn." "Đinh lão đệ, ngày khác nếu có cần, chỉ cần ngươi nói một tiếng, lão ca nhất định đi qua giúp ngươi, ta không được, còn có ta chất nhi." Lão viên Bạch cảm kích nói. Hắn một gã làm bạn hắn nhiều năm lão buộc thọ nguyên sắp hết, vì trợ giúp vị lão huynh này để vượt qua cửa ải khó, lão viên Bạch có thể nói là hạ đủ công phu. "Nếu như không có chuyện, Đinh Mỗ tiểu cáo từ trước." Đinh Ngôn đứng dậy, chắp tay. Hắn đến quỷ giới chủ yếu mục đích là vì cứu Phương Vũ Giao, hôm nay đã minh bạch quỷ giới biến hóa nguyên nhân sau này, tự nhiên không có ý định ở lâu. "Đợi một chút." Lão viên Bạch khiếu trụ Đinh Ngôn, do dự một chút về sau, nói: "Đinh lão đệ, không biết ngươi bây giờ cụ thể tu vị?" Dừng bước lại, Đinh Ngôn nghi nhìn xem lão viên Bạch. "Còn chưa chẳng thi." Lão viên Bạch nghe vậy, thần sắc buông lỏng, nói: "Ta biết rõ một chỗ, ở bên trong có thánh nhân bí pháp, nghe nói có thể giúp người chạm thi chứng đạo." "A." Chương 351, sư điện. Hoang phần, nghe đồn thượng cổ chí cường giả phân mộ, bên trong mai táng trước sổ vị hủ đi cực cổ cùng tọa hóa tổ vu. Không có ai biết những này chí cường giả là như thế nào chết đi đấy, có người truyền thuyết, bọn họ là thọ nguyên hao hết mà vong, còn có người truyền thuyết, bọn họ là bị thượng giới tiên nhân giết chết. Bất quá, bất kể như thế nào, hoang phần đều xuất hiện, nhưng lại đã trở thành nổi tiếng hiểm tuyệt chi địa. Hoang phần bên trong, mất đi cực cổ cường giả, lan ra đi ra cực cổ chi khí, cùng không chọn vẹn tổ vu chi hồn hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một loại kỳ dị tồn tại, quỷ giới chi nhân đem loại này sinh mạng thể xưng là tu la. Dung hợp cực cổ khí tức cùng tổ vu tàn hồn, tự hành diễn sinh đi ra sinh mạng thể. Tu la cũng không có bản thân ý thức, bọn hắn thiên tính thị sát khát máu, có tu la, kế thừa cực cổ chiến lực, cũng có tu la, kế thừa tổ vu hồn pháp, nhưng vô luận là loại nào, cũng không phải thường nhân có thể chống lại đấy. Năm đó hoang phần lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, đã từng đều biết vị quỷ vương dắt tay nhau xông đi vào, bất quá cuối cùng nhất, không có người nào còn sống trở về. Cũng chính bởi vì sự kiện kia về sau, hoang phần liền đã trở thành cấm kỵ, có rất ít người dám vào đi. Lão viên Bạch biết rõ hoang phần cũng không phải quỷ giới chỗ này hoang phần, mà là tại tán tiên giới. Tin tức là Tề Thiên phủ chủ nói cho hắn biết. Nghe nói này tòa hoang phần còn chưa mở ra, bất quá dựa theo Tề Thiên phủ chủ phỏng đoán, này tòa hoang phần phạm vi cũng không lớn, bên trong tu la có lẽ không tính là quá mạnh mẽ. Hoang phần. Đinh Ngôn nhíu mày. Hắn nhớ rõ, ban đầu ở Trung Nguyên thời điểm, Lăng tổ cùng Vạn Xà tán nhân cũng đề cập vượt qua kiểm tra tại hoang phần sự tình. Hoang phần là cực cổ hoặc là tổ vu tọa hóa về sau hình thành độc lập không gian, những này không gian cơ bản đều là trong cơ thể của bọn hắn tinh thần hoặc là thức hải thế giới chỗ biến ảo, nếu như đi vào lời nói, có rất lớn khả năng đạt được tổ vu hoặc là cực cổ truyền thừa. Lão viên Bạch nói thẳng, vô luận là cực cổ hay vẫn là tổ vu, đều là sừng sững ở cái thế giới này chí cường tồn tại, nếu như đạt được bọn hắn truyền thừa, rất có thể sẽ sử dụng tu vị đại tiến thêm một bước. Ta hiện tại muốn đi cứu ta sư muội, sau đó ta sẽ liên hệ ngươi. Đinh Nôn không có trực tiếp đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Lão viên Bạch nhẹ gật đầu. Hoang phần mở ra thời gian càng ngày càng gần rồi, chỉ có ngàn năm thọ nguyên hắn, vì vượt qua tiếp theo thiên kiếp, tuyệt không buông tha lần này cơ hội. Đã đi ra phủ thành chủ về sau, Đinh Nôn phát hiện phủ Thanh Hải đã đi ra. Với tư cách từng đã là tuyệt thế thiên tài, là tuyệt đối khinh thường tại còn sống lấy người khác cánh chim phía dưới, huống chi người này hay vẫn là đã từng rơi vào phía sau hắn Đinh Nôn. Tại Hắc Ngục thành người đã hỗ trợ giải quyết tân quỷ chi khí cái vấn đề về sau, phủ Thanh Hải phó thác quỷ tướng cho Đinh Nôn lưu lại một câu, nhẹ lướt đi. Mỗi người đều có được chính mình con đường. Phủ Thanh Hải cũng thế. Đặc biệt là tại được chứng kiến Phạm Hủ cường đại về sau, hắn càng thêm khát vọng đạt được lực lượng. Hắn cũng là tứ kiếp tán tiên, tại quỷ giới xem như là tự nhiên bảo vệ chi lực rồi. Đứng tại trên đường phố, Đinh Ngôn mắt nhìn phương xa bầu trời, cuối cùng nhất thu hồi ánh mắt, hướng về phương hướng ngược nhau đi đến. Hắn cũng không có đi tìm Phù Thanh Hải, cũng vì hắn hiểu được, Phù Thanh Hải cũng có được chính mình tiêu ngạo, loại này cảm xúc, tiểu muốn kiếp trước hắn. Theo cảm ứng, bay khỏi Hắc Ngục Thành về sau, Đinh Ngôn tại một cái ngọn núi ngồi xuống. Phải vươn tay ra, một đám thanh sắc hào quang tại đầu ngón tay của hắn hiện lên. Đồ văn lập lòe, thanh sáng long lánh, cuối cùng nhất càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sáng. Ầm ầm. Một hồi nổ vang, Đinh Ngôn đột nhiên dương đôi mắt, trong óc hiện ra một bức họa diện, trong tấm hình, một gã nữ tử ngồi trên mặt đất, tướng mạo cực kỳ mông lung, bất quá Đinh Ngôn có thể cảm ứng được, tên kia nữ tử, đúng là Phương Vũ Giao. Tuy nhiên đã minh bạch quỷ giới biến hóa nguyên do, nhưng là cái này thôi diễn thuật đẳng cấp, thật sự là quá thấp. Đã minh bạch quỷ giới nguyên do về sau, Đinh Ngôn rất tự nhiên là sẽ đem suy diễn trong quá trình thế giới biến hóa tin tức bài trừ ra, hoa phí hết một canh giờ về sau mới cảm ứng được này phó hình ảnh. Cũng thế, qua đi xem. Đứng dậy, Đinh Ngôn nhẹ đạp một bước, thân ảnh hư ảo, một chút phiêu tán ra. Huyền Âm Hà, nước sông toàn thân đen kịt, nghe đồn là thời kỳ thượng cổ, một vị cái thế cường giả vẫn lạc về sau tinh huyết biến thành, dòng sông quán thông Tề Thiên phủ nam bắc, mặt phía bắc kết nối lấy Minh phủ U Minh biển, mà mặt phía nam thì là U Tuyền quỷ phủ. Tại Đinh Ngôn cảm ứng ở bên trong, Phương Vũ Giao khí tức là xuất hiện ở U Tuyền trong phủ, cho nên hắn một đường hướng nam. Đinh linh linh. Sương mù dày đặc, nhẹ linh. Chân đạp mặt đất, Đinh Ngôn đi cực kỳ chậm chạp, như là tản bộ, nhưng là mỗi đi một bước đều có mấy ngàn thước phạm vi, loại này thân pháp, tựu cực kỳ giống trong truyền thuyết xúc địa thành thốn. Bởi vì chưa quen thuộc nguyên nhân, Đinh Ngôn cũng không có sử dụng không gian Nazi. Quỷ giới mạch địa, rất nhiều địa phương Đinh Ngôn đều không rõ ràng lắm, tùy tiện vận dụng không gian Nazi lời mà nói, rất dễ dàng ngộ nhập hiểm địa. Ung tùn quỷ giới. Với tư cách tử vong sau đích thế giới, hắn phức tạp trình độ vượt qua xa tán tiên giới có thể so sánh với, có lẽ ngay tại ngươi hành tẩu dưới chân, ẩn núp lấy một cái tuyệt thế lao yêu, hay hoặc là ngươi tùy ý tại ven đường chứng kiến một người xin cơm lao đầu, là vạn năm trước khi đích nhân vật. Cách. Đen kịt trên mặt sông, một chiếc hắc sắc thuyền gỗ từ xa đến gần. Hắc sắc quỷ thuyền, cạnh góc ra treo bốn cái hắc sắc lục lạc trùng, tại gió sông phía dưới, thỉnh thoảng phát ra nhẹ vang lên. Long cong. Đàn tranh dây cung động, âm phá hư không. Ân. Đinh Ngôn nhíu mày, dừng bước lại. Sương mù càng ngày càng đậm. Quỷ dị sương mù tầng, thậm chí ngay cả tiên thức đều nhận lấy ảnh hưởng, dò xét phạm vi bị vô hạn áp xúc. Dùng Đinh Ngôn ngưng tụ ra thức hải thế giới tiên thức chi lực, cũng chỉ có thể phát hiện quanh thân chừng 1 mét phạm vi. Đinh linh linh. Thanh thúy linh tiếng nổ, thuyền lớn xuyên thấu, đi ra một người. Bởi vì sương mù dày đặc nguyên nhân, Đinh Ngôn căn bản là thấy không rõ người tới tướng mạo, bất quá theo thân hình đến xem, hẳn là một gã nữ tử. Tranh âm thanh càng ngày càng gấp, coi như có ngàn vạn lợi kiếm hướng về nơi này hội tụ mà đến. Đứng tại bờ sông, Đinh Ngôn cảm giác được mấy đạo cường hành khí tức hướng về thuyền lớn xuống lại tới. Khanh khách, không biết rõ vị bằng hữu kia chặn tiêu tiêu đường đi. Nhõng nhẽo cười thanh âm xuyên qua sương mù tầng, hồi trở lại giảng tại đây một mảnh trong không khí. Thanh âm dễ nghe, khiếp người tâm hồn, lại để cho người nhịn không được say mê. Bất quá Đinh Ngôn nhưng lại tinh tường cảm thấy một hồi kịch liệt nguyên lực ba động, thuyền lớn đầu thuyền, hiện ra một cái cự đại hình tròn bản đồ cổ, trong đó ẩn nấp lấy một đầu hắc sắc phượng hoàng. Bản đồ cổ vừa ra, nồng đậm đại sương mù vậy mà quỷ dị thiêu đốt mà bắt đầu, hắc sắc hỏa diễm, u lãnh, quỷ dị. A. Mấy tiếng kêu thảm thiết qua đi, bốn phía lần nữa quy về bình tĩnh. Mà cổ khúc cũng là im bặt mà dừng. Đứng tại bờ sông, Đinh Ngôn cũng bị hắc sắc hỏa diễm tập kích rồi, bất quá cái này điểm hỏa diễm, đối với tu luyện qua vu diễm quyết hắn mà nói, căn bản tốt dầu dịa. Sương mù từ từ tối lui. Lúc này, Đinh Ngôn rốt cục thấy rõ trên thuyền tên kia nữ tử tướng mạo, đó là một gã đang mặc hắc sắc thơ y mỹ diệu nữ tử, thức tha dáng người, tuyệt mỹ dung nhan, muốn tay dựa vào đầu thuyền, không ngừng phát ra tiếng cười duyên. Tuyệt đại vưu vật. Thiên Ma Tông Dư Nghiệt cũng dám dòm mong muốn ta Càn Khôn Tông, giao ra bắt cực cổ kính, tha cho ngươi khỏi chết. Trong bóng tối, một gã thanh niên tóc trắng tự hư vô trong đi ra. Người này, vẻ mặt lạnh lùng, tĩnh mịch đôi mắt lóe ra lạnh như băng hàn ý. Hắc y nữ tử tuyệt thế dung nhan, trong mắt hắn như là sương khô, điềm đạm đáng yêu thần sắc, vậy mà không thể dẫn động hắn nửa phần cảm xúc. Không hổ là Càn Khôn Tông nhất lãnh huyết vô tình ngọc tiêu tử, bất quá, cũng không biết các ngươi Càn Khôn Tông đệ tử khác, có phải hay không cũng có ngươi như thế kiên định đạo tâm đây này, mà nữ cười duyên một tiếng, ma âm nhất hồn. Ngọc tiêu tử mặt sắc biến đổi. Chỉ một thoáng hắn tinh tường cảm giác được không ít ẩn nút trong bóng tối Càn Khôn Tông đệ tử đạo tâm tan rã, rơi vào thiên ma đạo, vậy mà cùng đi sư huynh đệ chém giết mà bắt đầu. Yêu nghiệt, muốn chết. Ngọc Tiêu tử một bước, hai tay một phen, trong tay ngọc tiêu quét ngang phía trên không trung huyền hóa ra một đạo trường hạ. Ông. Hắc sắc quỷ trên thuyền dâng lên một tầng cực lớn tấm màn đen, Ngọc Tiêu tử một kích bị đơn giản cách trở tại bên ngoài, mà ma nữ Tiêu Tiêu thì là đứng ở đầu thuyền, nhõng nhẽo cười liên tục. Thiên Ma thuyền. Ngọc Tiêu tử thần sắc khẽ biến. Thiên Ma thuyền chính là Thiên Ma tông khai phái thủy tổ tạo thành, có được vô thượng uy năng, nghe nói vật ấy uy năng không thua tiên khí. Khó trách ngươi có thể đánh cắp bát cực cổ kính. Nguyên lai là dùng cái này mà khí chấn áp ở cổ kính kính linh. Ngọc Tiêu tử nổi giận gầm lên một tiếng, phải tay vừa lộn, trong tay nhiều ra một cây thanh sắc muôn xích. Kiền Khôn xích. Vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó Đinh Ngôn, nhìn thấy một màn này mà sắc rốt cục thay đổi. Tại vừa bắt đầu nghe được Càn Khôn Tông thời điểm, hắn còn có chút hoài nghi, bởi vì hắn đến thời đại này đã nhiều hơn 200 năm rồi, cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua về Càn Khôn Tông đồn đãi, hôm nay bỗng nhiên nhìn thấy, chỉ cho là cái nào đó trùng tên đấy, ai biết, vậy mà thật là hắn năm đó chỗ môn phái. Ngươi vậy mà đem trấn phái tiên khí đều cho mang đi ra rồi, chẳng lẽ không sợ Càn Khôn Tông số mệnh bị hao tổn sao? Ma nữ Tiêu Tiêu mặt sắc rốt cục thay đổi, thả người bay lên, đầu ngón tay hư hóa. Một đóa hắc sắc liên hoa tách ra ra, phía dưới, vốn là lơ lửng trên mặt sông cực lớn cổ thuyền kịch liệt co lại tiểu, hóa thành lớn cỡ bàn tay tiểu rơi vào đã đến ma nữ Tiêu Tiêu trong tay. Oeng! Thuyền xích chạm vào nhau, bộc phát ra một hồi hủy diệt tính lực lượng. Hai tông tiên khí. Đây là Đinh Ngôn đến thời đại này về sau, lần thứ nhất nhìn thấy tiên khí. Bát Cực Cổ Kính, là ta tứ sư thúc lưu lại, đối với ta Càn Khôn Tông mà nói, ý nghĩa phi phàm. Ngọc Tiêu Tử thân ảnh lại chuyển, thân hình bên trong vậy mà đi ra một cái cùng hắn giống như đúc hắc y nhân. Âm Dương Hóa Thân. Hừ, người nào không biết năm đó Thanh Hư Tiền Bối đang tọa hóa thời điểm, đem suốt đời sở học phong ấn tại Vô Tận Hư Không, mà cái này Bát Cực Cổ Kinh, đúng là mở ra Thanh Hư Tiền Bối bí tàng duy nhất cái chìa khóa, các ngươi Càn Khôn Tông người, nói thật dễ nghe, kỳ thật đồng dạng không phải vật gì tốt. Yêu nghiệt muốn chết. Phong ấn các ngươi nhiều năm như vậy, hay vẫn là không biết hối cải. Xem ra các ngươi Thiên Ma Tông, là muốn làm kế tiếp Ngộ Đạo Tông rồi. Ngọc Tiêu Tử nộ quát một tiếng, Kiền Khôn Xích chia ra làm ba, hướng về ma nữ Tiêu Tiêu chém giết mà đi. Vốn là ẩn nút trong bóng tối, đang chuẩn bị quá khứ đích Đinh Nôn nghe được câu này, vô ý thức dừng bước lại. Thanh Hư Bí Tàng, ta lúc nào lưu lại qua chỗ này bí tàng? Chương 352, Thánh Nhân Luyện Núi. Đinh Nôn trong trí nhớ, chính mình cho tới bây giờ đều không có để lại qua cái gì bí tàng, trong ký ức của hắn, kiếp trước chính mình chỉ là một cái độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, tu vị căn bản là so ra kém ma nữ Tiêu Tiêu, nhưng là nếu quả thật là nói như vậy, ma nữ Tiêu Tiêu lại vì sao phải xưng hô hắn là tiền bối? Đinh Nôn hiếm thấy trầm mặc. Hắn biết rõ, trí nhớ của mình có một bộ phận thiếu thốn rồi, còn có rất nhiều mơ hồ không rõ, ví dụ như lúc trước cái kia tự nói với mình tiên giới bí cảnh tin tức thần bí nhân. Ma nữ Tiêu Tiêu cùng Ngọc Tiêu Tử tranh đấu càng ngày càng ác liệt. Thô loạn nguyên lực, trí cường đạo thuật, hai cái càng đánh càng xa, cuối cùng nhất biến mất tại Đinh Nôn cảm giác bên trong. Đen kịt mặt sông, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhìn xem hai người biến mất phương hướng, Đinh Nôn cũng không có đuổi theo. Hắn phải cứu Phương Vũ Giao, cái này kiếp trước sư muội cũng giống như mình, không hiểu thấu đi tới thời đại này, hơn nữa so về Đinh Nôn, Phương Vũ Giao tình huống rõ ràng càng thêm đặc thù, có chút giống là trong truyền thuyết luân hồi chuyển thế, cho nên tại trong trí nhớ của nàng, cũng không có Càn Khôn Tông, cũng không có kiếp trước chính là cái kia tứ sư huynh. Ngọc Tiêu Tử, nhị sư huynh đệ tử sao? Nói như vậy, nhị sư huynh còn tại thế gian. Nhớ lại hồi lâu, cũng không có tìm được về Ngọc Tiêu Tử trí nhớ, bất quá theo vừa rồi Ngọc Tiêu Tử công pháp đến xem, hẳn là chuyển thừa tại nhị sư huynh Thanh Vũ. Càn Nguyên Tử, cùng sở hữu 5 cái đồ đệ. Thủ đồ Thanh Huyền, là trong 5 người tu vị cao nhất đấy. Nhị đệ tử Thanh Vũ, trời sinh gần đạo, sinh tính mỏng, là trong 5 người nhất như Càn Nguyên Tử đấy. Tam đệ tử Thanh Nguyên, tu vị thường thường, đơn thiên tính ngay thẳng, ghét ác như cửu. Đinh Nôn, là Càn Nguyên Tử tứ đệ tử, cái thứ 5 đệ tử, cũng là Càn Nguyên Tử nữ nhi, tên là Như Tuyết, cũng là Phương Vũ Giao kiếp trước. Nhớ kỹ Ngọc Tiêu Tử khí tức về sau, Đinh Nôn không có dừng lại, theo huyền âm bờ sông, hướng về Hạ Du đi đến. Trấn Ma Sơn, ở vào ưu tuyển phủ mặt tây nam giao giới chỗ. Núi cao trăm trượng, đỉnh núi thẳng vào mây xanh. Tại quỷ giới, đây là một chỗ so sánh nổi danh thánh sơn, không có một cái nào phủ chủ dám đem núi này tính vào chính mình trong phủ địa, bởi vì núi này là một vị thánh nhân đạo hóa chi địa, thánh đạo vô vi, không có ai biết vị kia thánh nhân lai lịch, bất quá, tại trấn Ma Sơn vực, nhưng lại giữ lại một đoạn về thánh nhân nghe đồn. Năm đó, trung cổ thời kỳ cuối, một vị tuyệt cường thủy ma đã phá vỡ cửu u đóng cửa, vượt qua giới mà đến. Vị kia thánh nhân dùng núi vi giới, lần nữa ngăn trở thủy ma đường đi, cả hai lần nữa đã xảy ra kinh thế cuộc chiến, sức đánh một trận, đỉnh phong thương khung. Cuối cùng nhất thủy ma bị giết, thánh nhân tụ đất vi núi, trấn áp ma xương cốt, trấn Ma Sơn, tựu là vì vậy mà đến. Đinh Nôn lại tới đây thời điểm, đã là nửa tháng sự tỉnh từ nay về sau rồi. Càng đến gần trấn Ma Sơn, Đinh Nôn cảm giác được uy áp càng cường, đừng nói pha không thuấn gì rồi, tại phiến khu vực này, liền phi hành đều cảm thấy vô cùng khó khăn. Thánh Sơn giống như xuất hiện dị biến, gần đây có không ít ma khí theo chân núi tràn ra. Đây là Đinh Nôn tiến vào tiểu trấn về sau, nghe được đệ một tin tức. Ngồi ở trong trà lâu, Đinh Nôn bưng lên một ly trà, liều mạng một ngụm, có chút nhíu mày. Thôi diễn thuật sở cảm ứng địa phương, ngay tại núi này. Bất quá chính thức đến tại đây về sau, Đinh Ngôn nhưng lại đã nhận ra một tia không đúng, thánh nhân trấn ma chi núi, là thiên hạ ma tu kiêng kỵ nhất địa phương, muốn nhìn qua ma quân nếu quả thật bắt đi Phương Vũ Giao, là tuyệt đối sẽ không đến cái chỗ này đến đấy. Chẳng lẽ có người dùng đại thần thông nhiễu loạn thiên cơ, đem ta dẫn đến nơi này? Đinh Ngôn cũng không có vội vã vào núi. Tu luyện càng lâu, tâm tính càng thêm trầm ổn. Đinh Ngôn kiếp trước tăng thêm kiếp này, tu luyện 1-2000 năm, tự nhiên sẽ không ngủ quãng làm việc. Bất quá, hắn không muốn gây chuyện. Không có nghĩa là phiền toái sẽ bỏ qua hắn, ngay tại Đinh Nôn suy diễn trấn Ma Sơn núi hồn thời điểm, một đạo âm trầm thanh âm đã cắt đứt suy nghĩ của hắn. "Là ngươi?" Tức thì nhìn lại, Đinh Nôn vậy mà thấy được một người quen. Năm đó ở biển máu tranh đoạt Sở Giang Vương bí thuật thời điểm, từng có ngắn ngủi giao phong ngũ tuyển phủ thôi phán quan. Lúc ấy Đinh Nôn còn không có vượt qua 6 cấp tán tiên, khi đó đối mặt quỷ vương cảnh giới thôi phán quan, căn bản cũng không có sức hoàn thủ, bị hắn chấn trở về biển máu, nếu không có về sau đại yêu đế giang ngang trời xuất thế, hắn hơn phân nửa đã nuốt hận biển máu rồi. Đinh Nôn nhíu nhíu mày, không nói gì. Thôi Phán Quan ánh mắt lạnh lạnh, đi đến Đinh Nôn đối diện ngồi xuống, mở miệng nói: "Ta U Tuyển phủ truy nã ngươi nhiều năm như vậy, ngươi lại vẫn dám chạy đến bản phủ cảnh nội. Hẳn là ngươi cho rằng học xong Sở Giang Vương bí thuật, có thể chống lại Quỷ Vương cảnh giới cường giả sao?" Đinh Nôn nhíu nhíu mày: "Nơi này là U Tuyển phủ địa sao?" Thôi Phán Quan lấy ra phán quan bút, đang tại Đinh Nôn mặt, tại cái bản ghi kế tiếp hắc sắc tụ chữ: "Ta biết rõ ngươi có chút thủ đoạn, cho nên ta sẽ không tiểu nhìn ngươi, cái này tụ chữ là ta dùng phán quan bút viết đấy, có thể đóng cửa chỗ có hay không vượt qua đại thiên kiếp tu sĩ." Đang khi nói chuyện, Thôi Phán Quan lòng bàn tay tại mặt bàn nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Hắc khí lập lòe, một cái hình tứ phương đen kịt lao lung biến ảo mà ra, xoay tròn bên trong đem hai người bao phủ tại bên trong. Một số chi lực, vậy mà vô thanh vô tức đem Đinh Nôn theo trong trà lâu trong không gian tìm đi ra ngoài, trong bóng tối, một chỉ cực lớn cốt thủ đem Đinh Nôn bắt lấy. Ken két. Phía dưới, một cái đen kịt đại môn vô thanh vô tức mở ra, màu đỏ tươi huyết sắc ánh sắc đi lên. Không tệ toán quỷ huyết pháp, nếu như là tại địa phương khác, có lẽ ta thật đúng là bị ngươi lừa. Vung chén trà trong tay, Đinh Nôn vẻ mặt trào phúng nói: "Bất quá tại đây, là trấn ma sơn vực, cho dù là quỷ phủ phụ chủ, ở chỗ này đều không thể vận dụng không gian chi lực, ngươi cái này tù đi." Đang khi nói chuyện, Đinh Nôn ngón trỏ vươn vào chén trà, dính hơi có chút nước trà. Ngón tay rơi xuống trên mặt bàn, đồng dạng viết xuống một chữ: "Phá." "Vành." Tiểu chữ một thành, chung quanh hết thảy như là tấm gương vỡ vụn ra đến. Hai người lần nữa về tới trà lâu ở trong, huyên náo trà lâu, trên đường phố lui tới đám người, không có một tia biến hóa. Nhìn thấy một màn này, Thôi Phán Quan mặt sắc khẽ biến. "Đã qua đại thiên kiếp, ta đối với ngươi không có gì hứng thú, Đinh Mộ tản mạn đã quen, không thích trêu chọc người khác, cũng phiền người khác tới trêu chọc ta." Đang khi nói chuyện, Đinh Nôn đặt chén trà xuống, đứng dậy: "Lúc trước U Tuyển phủ chủ tính toán chuyện của ta, ta có thể không so đo, dù sao theo như nhu cầu, hơn nữa, ta cũng không có gì tổn thất, bất quá, nếu như các ngươi tại đến phiền phải ta, ta không ngại lộng cái phủ chủ làm." Nói xong, Đinh Nôn ống tay áo phất một cái, hướng về trà lâu bên ngoài đi đến. "Làm càn, lại dám như thế cùng Thôi đại nhân nói chuyện." Một gã đứng ở Thôi Phán Quan bên trái quỷ tướng quát lên một tiếng lớn, thả người mà khởi hướng về, năm ngón tay thành trộm, hướng về Đinh Nôn đầu lâu chụp tới. Đinh Nôn hòa Thôi Phán Quan giao phòng, thị sử tại linh hồn cấp độ, ngoại nhân căn bản là nhìn không tới. Cho nên người này quỷ tướng căn bản cũng không biết trước khi đã phát sinh hết thảy, duy vừa nhìn thấy đấy, tựu là Thôi Phán Quan ngồi ở Đinh Nôn đối diện về sau, đối phương không lĩnh tình đứng lên, còn nói đi một tí làm càn mà nói. Dừng tay. Thôi Phán Quan mặt sắc đại biến, muốn ra tay ngăn lại. Bất quá, đã chậm. Theo quỷ tướng trên người phát giác được lạnh lạnh sát ý về sau, Đinh Nôn dừng bước lại, đáy mắt hiện lên một tia tím sắc hỏa diễm. Vụt. Tên kia quỷ tướng bàn tay sắp tới đem chạm đến Đinh Nôn lập tức, cả đầu cánh tay đột nhiên thiêu đốt bắt đầu. Nhìn không thấy hỏa diễm, rồi lại chân thật tồn tại. Kêu một tiếng, quỷ tướng thân hình lập tức đã bị linh hồn chi hỏa nơi bao bọc rồi, một nửa thân hình trực tiếp bị thiêu thành cho tàn. Có thể so với lục phẩm quỷ tiên quỷ tướng, cứ như vậy không hiểu thấu hóa thành một bãi đen xám, nhìn thấy một màn này, Thôi Phán Quan cái trán không tự chủ được tràn ra một tia mồ hôi lạnh. Đây là cái gì thủ đoạn? Làm xong đây hết thảy về sau, Đinh Nôn xem đều không có nhìn Thôi Phán Quan liếc, đi nhanh đi ra ngoài. Người chung quanh nhìn thấy một màn này, cũng là lập tức yên tĩnh trở lại, không ít người ngược lại hút miệng khí lạnh, một ít đứng tại môn khẩu người, nhìn thấy Đinh Nôn đi tới về sau, vô ý thức mở ra con đường. Vu Diễm Quyết. Tại Đinh Nôn đã vượt qua đại thiên kiếp về sau, tiến vào đã đến một tầng khác, dùng Đinh Nôn hiện tại linh hồn trạng thái, cho dù là phóng tới thời kỳ thượng cổ, cũng coi như thượng là đại vu rồi, tên kia quỷ tướng bất quá là lục phẩm quỷ tiên sơ kỳ bộ dạng, đổi thành tán tiên, bất quá là ngũ kiếp viên mãn, loại này tu vị, tại hiện tại Đinh Nôn trong mắt như là còn sâu cái kiến. Người nọ là ai? Chỉ trừng mắt liếc, một gã quỷ tướng cứ như vậy chết rồi, người này nhất định là phụ chủ cường giả. Trong trà lâu những người này, căn bản là nhìn không tới linh hồn chi hỏa. Bởi vì cái loại này cấp độ hỏa diễm, chỉ có tại đã vượt qua đại thiên kiếp về sau mới có thể phát giác được một tia, muốn chính thức chứng kiến, phải thông qua linh hồn tầm mắt, đương nhiên, tu luyện có đặc thù linh mục người, cũng có thể phát giác được một ít. Phán Quan hít một hơi thật sâu, một hơi đem nước trà trên bàn uống đi vào, đứng dậy ly khai. Hắn lần này tới vốn là đại biểu U Tuyển phủ chủ điều tra trấn Ma Sơn dị biến sự tình đấy, bất quá hiện tại, hắn đã không rảnh bận tâm chuyện này rồi. Đại nhân, trấn Ma Sơn sự tình làm sao bây giờ? Còn sống sót một gã quỷ tướng tiểu tâm cẩn thận mà nói. Không cần ngươi quan tâm, Phán Quan không kiên nhẫn quát lớn một tiếng, đi ra trả lâu. Thiên, cho mông mông đấy. Thôi Phán Quan trong nội tâm đặc biệt áp lực, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, U Tuyển phủ chủ đối với Sở Giang Vương bí thuật khát vọng. Tại người khác trong mắt, có lẽ Sở Giang Vương bí thuật chỉ là một môn tương đối mạnh đại bí pháp, nhưng là tại U Tuyển phủ chủ trong mắt, cái này môn bí thuật còn có cái khác tác dụng, cái này tác dụng cùng hắn còn nhỏ kỳ ngộ có quan hệ. Thôi Phán Quan đi theo U Tuyển phủ chủ nhiều năm, biết được lấy rất nhiều ngoại nhân không biết bí mật, cũng chính bởi vì điểm này, tại kiến thức Đinh Nôn thực lực về sau, hắn mới sẽ cảm thấy áp lực. Đinh Nôn cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định như núi một chuyến, vô luận là vì cứu người, vẫn là vì chiêm ngưỡng thoáng một phát thánh nhân thủ đoạn, hắn đều ý định như núi một chuyến. Đường núi gặp gềnh, cùng nhau đi tới, Đinh Nôn gặp không ít cường đại quỷ tiên. Trấn Ma Sơn dị biến đưa tới rất nhiều người chú ý. Với tư cách thánh nhân luyện chế thánh sơn, đối với cái này chút ít quỷ tiên mà nói, có được vô cùng vô tận dụ hoặc chi lực. Chương 353, Độc Vương. Tới gần sơn thể về sau, Đinh Ngôn tinh tường cảm giác được chung quanh trói buộc càng ngày càng mạnh, đặc biệt là ở tiến vào trấn Ma Sơn về sau, Đinh Ngôn tinh tường đã nhận ra một loại kỳ dị lực lượng, tại cổ lực lượng này hạn chế phía dưới, đừng nói là ngự sử không gian, mà ngay cả ngự khống phi hành đều làm không được. Dọc theo gập ghềnh đường nhỏ, Đinh Ngôn thả người đi về phía trước. Hắn lựa chọn con đường này thập phần vắng vẻ, cơ hội nhìn không tới người. Đi ước chừng nửa canh giờ sau, phía trước không có đường đi, một chỗ 90 độ sườn đồi để ngang trước mắt của hắn. Bất ngờ vách đá, thượng bò đầy thanh sắc dây leo, tràn ngập tự nhiên khí tức. Tại không thể ngự không phi hành dưới tình huống, như vậy một chỗ sườn đồi gần như tử lộ. Nếu như ở chỗ này khai sơn lập phái, tuyệt đối có thể thành tựu một phương đại giáo. Đinh Ngôn hít một hơi thật sâu, theo hô hấp bên trong, hắn tinh tường phát giác được, tại đây linh khí so ngoại giới nồng đậm mấy chục lần, đã đến gần vô hạn thái cổ bầu trời rồi. Theo bên cạnh cây cối thượng tháo xuống vài miếng lá cây, Đinh Ngôn chậm rãi đi đến vách đá, tay phải bắt lấy một gốc rễ đằng, nhẹ nhàng nhảy lên. Thân nhẹ như yến, chí thượng trời cao. Thẳng đến nhảy lên gần 1/3 khoảng cách về sau, thế sông mới bắt đầu chậm lại, ngay tại thân thể sắp hạ xuống lập tức, Đinh Ngôn trở tay ném một mảnh lá cây. Lá cây bay xuống. Đinh Ngôn hư vượt qua một bước, chân phải tại trên lá cây nhẹ nhàng đạp mạnh. Lôi vân xu thế, thẳng lên trời cao. Lôi vân bộ, trung quy là đạo thuật cấp bậc bộ pháp, cho dù là tại không có thể động dụng nguyên lực dưới tình huống, cũng có thể tạo được bộ phận tác dụng. Mượn nhờ lá dụng chi lực, Đinh Ngôn thân ảnh lần nữa bay lên. Nếu có thế tục võ giả ở chỗ này tiểu sẽ phát hiện, Đinh Ngôn chiêu thức ấy lên chi thuật, cực kỳ giống trong truyền thuyết Thế Vân Tung Thiên, có chút giống thái cổ Phật tu vô thượng bộ pháp, nhất vi độ giang. Cuối cùng một mảnh lá cây ném thời điểm, Đinh Ngôn rốt cục bay đến sườn đồi phía trên. Sườn đồi phía trên là một chỗ trống trải giàn giáo bình đài, không có thực vật, chùi lủi đấy, bất quá Đinh Ngôn nhưng lại tại nhất bên trong trên thềm đá phát hiện một ít khắc đá. Thánh đạo không lộ ra. Nho đoạn tuyệt. Đinh Ngôn nhẹ niệm một tiếng, nhíu mày. Những lời này cũng không biết là người nào lưu lại, bất quá hình như là tuyệt bút. Sư muội thật sự tại ngọn núi này thượng sao? Ngẩng đầu nhìn cao vút trong mây đỉnh núi, Đinh Ngôn trong nội tâm bao phủ nổi lên một mảnh âm vân, không khỏi lần nữa hoài nghi nổi lên thôi diễn thuật trong chỗ đã thấy hình ảnh. Tại trên bình đài nghỉ ngơi một chút về sau, Đinh Ngôn lần nữa đứng dậy, hướng về đỉnh núi tung đi. Càng lên cao, lộ càng thêm khó đi, độ ấm cũng là càng ngày càng thấp. Đi đến giữa sườn núi, con đường càng ngày càng ít, mà đường núi góc độ cũng gần như thẳng tắp, nếu không có thạch trên núi có một ít nổi bật bình đài, chỉ sợ không ai có thể leo lên cái này tòa thánh sơn. Sư huynh, truyền thuyết có thật không vậy? Cuối cùng một vị thánh nhân đưa hắn truyền thừa lưu tại đây. 89/10, ta dùng tiên thiên diện hóa thuật suy tính qua hơn 10 lần, đều là cùng một cái kết quả. Hai gã nho nhã thanh niên thanh âm, theo gió núi truyền vào đã đến Đinh Ngôn trong tai. Bởi vì cách viễn cổ, đứng ở phía trên bình đài hai người, cũng không có phát hiện phía dưới Đinh Ngôn. Hy vọng lần này là thật sự nho tu đoạn tuyệt, tự thượng cổ về sau, không còn có đi ra qua thánh nhân, rơi vào tay chúng cổ, tức thì bị thủy ma tiêu diệt. Đây là nho tu nhất mạch sỉ nhục, nếu như hôm nay chúng ta có thể có được thánh nhân truyền thừa, nhất định quảng đại nho tu nhất mạch, tái hiện thượng cổ thời đại huy hoàng. Hai cái nho tu. Đinh Ngôn ánh mắt lóe lên. Nghe đồn nho tu nhất mạch tại trung cổ về sau cũng đã đoạn tuyệt, năm đó Đinh Ngôn cũng từng ở Hoàng Tuyển Lao Tiên chữa vật trong không gian đạt được qua mấy bộ về nho tu công pháp, ví dụ như hắn chuyển cho Vân Hạo Xuân Thu Ngũ Bút. Hẳn không phải là thuần khiết nho tu, đoán chừng là cùng ta đồng dạng, từ chỗ nào đã nhận được một bộ nho tu công pháp. Hơi chút quan sát, Đinh Ngôn liền nhìn ra dị thường. Hai người này mặc dù nói chính mình là nho tu, bất quá Đinh Ngôn hay vẫn là theo trên người của bọn hắn cảm thấy nồng đậm quỷ tiên chi lực. Thượng diện hai người đều tức sau một lát, lần nữa thả người, hướng về đỉnh núi tung đi. Đinh Ngôn do dự một chút, cùng tới. Hai người này lai lịch thần bí, nhưng lại thông hiểu nho công pháp, nếu như có thể giao đổi đến lời mà nói, rất có thể lại để cho hắn thôi diễn thuật càng tiến một bước, đạt tới đạo thuật cấp độ. Đã đi ra trấn Ma Sơn vực về sau, thôi phán quan một đường bắt đi, ít ngày nữa liền quay trở về U Tuyển phủ cảnh nội. Đại nhân, phía trước đường bị phong đi. Ta nghe nói là Hắc Ma phòng độc vương tiền bối tại tế luyện độc công còn sống sót quỷ tướng bay trở về đến thôi phán quan bên người, cung kính nói: "Độc vương, hắn như thế nào chạy đến chúng ta U Tuyển phủ đã đến? Ta nghe nói tại đây xuất hiện một đầu thái cổ thời kỳ huyết ban kiến vương, độc vương tiền bối tới là vì thu phục chiếm được cái này chỉ kiến vương. Đại khái cần bao lâu?" Thôi phán quan hỏi. "Nghe nói là nửa năm, cũng có khả năng càng lâu." Quỷ tướng trả lời. Thôi phán quan nhíu mày không nói. Nửa năm thời gian, Đinh Ngôn không biết lại chạy đi nơi nào, lần này thật vất vả tìm được tin tức của hắn. Thôi phán quan cũng không muốn như vậy buông tha, hơn nữa dùng Đinh Ngôn tu vị tinh tiến tốc độ đến xem, thôi phán quan cho rằng người này là một cái tuyệt đại thai hoàng ẩm, nhất định phải tại hắn triệt để lớn lên trước khi đem hắn bóp chết. Trực tiếp đi qua, không muốn kinh động độc vương tiền bối. Cân nhắc một chút về sau, thôi phán quan trực tiếp ra lệnh. Quỷ tướng do dự một chút, vẫn gật đầu. Hắc Ma độc vương là quỷ giới nổi danh hung tà yêu nhân, một thân độc công quỷ dị khó lường, nghe nói liền quỷ vương cảnh giới cường giả đều có thể hạ độc chết, tại quỷ giới, cho dù là những cái kia khống chế quỷ phủ chủ cường giả đều không muốn đi treo chọc hắn. Càng đi về phía trước, độc khí càng thêm nồng đậm, mặt đất cũng biến thành sâu và đen. Không xong, có độc. Hành tẩu bên trong thôi phán quan đột nhiên một hồi tráng vắng đầu, trong cơ thể nguyên lực, cạnh như là bị người phong ấn đồng dạng. Tại phía sau hắn quỷ tướng, càng là một đầu chồng ngã trên mặt đất, mặt sắc tái nhợt, cũng thế chúng độc. Độc vương tiền bối lưu thủ, chúng ta cũng không ác ý. Nếu là có ác ý, ngươi bây giờ đã là một bãi nước ngủ rồi. Độc vụ trong, đi ra một gã ăn mặc áo đen quái nhân, áo choàng cực kỳ rộng thùng thình, có chút giống áo choàng, lại để cho người nhìn không thấy hắn đội hình, thậm chí liền nam nữ đều phân biệt không được. Kính xin tiền. Giơ lên quý tay. Thôi phán quan muốn ổn định thân thể, bất quá vẫn là té lăn quay một bên. Độc vương dụng độc, vô thanh vô tức. Căn bản là không cách nào đề phòng, có người nói, độc vương độc là thế gian kỳ độc, ngoại trừ chính hắn, không người có thể giải. Bất quá chỉ có độc vương mình mới tin tưởng, hắn độc cũng không phải cái gì thượng cổ kỳ độc, mà là một loại công pháp. Huyết độc kinh. Độc cương đại, quyết định bởi tại tu vi của hắn, tu vị càng cao, độc càng lợi hại, nếu muốn không sợ độc vương độc, chỉ có một biện pháp, cái kia chính là tại tu vị thượng áp chế hắn. Bất quá thôi phán quan cùng quỷ tướng rất rõ ràng đều không đạt được loại này cấp độ. Cho nên, trong bọn họ độc rồi. U Tuyền phủ phán quan. Độc vương thanh âm trầm thấp, phiêu hốt bất định. Đúng vậy. Thôi phán quan liên tục gật đầu. Văn bối chỉ là từ nay về sau đi ngang qua, chuẩn bị phản hồi U Tuyền thành. Vì cái gì không sử dụng không gian Nazi? Đối với thôi phán quan đánh gãy tu luyện của hắn, lại để cho độc vương cảm thấy thập phần không vui. Văn bối đúng là vận dụng không gian Nazi tới, bất quá không gian của ta tu vị chưa đủ, xuất hiện ở Hoán Nam vực, muốn phản hồi U Tuyền thành, phải trải qua nơi này không gian Nazi, chỉ có thể vào đi đại phương hướng thuần gì, bình thường nói đến, cơ hồ có rất ít người có thể tinh xác thực đến đặc biệt vị trí đấy. Như trong truyền thuyết tinh tế Nazi, sai số mấy cái tinh vực đều là có. Lớn như vậy sai số, thật sự là một cái phế vật. Độc vương hừ lạnh một tiếng. Áo đen một cuốn, lưỡng sợi hắc khí theo thôi phán quan cùng phía sau hắn quỷ tướng trên người bừng lên. Thôi phán quan mặt sắc ửng đỏ. Không gian chi lực là quỷ vương cũng hoặc là tinh chủ biểu tượng, loại lực lượng này chỉ có tại đã vượt qua đại thiên kiếp về sau mới có thể tu luyện. Bất quá, không gian chi đạo, thâm ảo, phiền phức, càng đi ở chỗ sâu trong càng thêm khó luyện, quỷ vương, tinh chủ đối với không gian chi lực vận dụng đều dừng lại tại chạm đến giai đoạn, thì ra là sử dụng thoáng một phát không gian Nazi cùng không gian nghiền nát. Như không gian đông lại, tự có rất ít người có thể thi triển đi ra. Mà ngay cả Đinh Ngôn cũng chỉ là vừa mới đụng chạm đến không gian đông lại cấp độ, còn không cách nào thuần thục vận dụng, càng đừng đề cập càng cao tầng thứ giới trong thế giới. Cút đi, còn dám bước vào nơi đây, giết không tha. Độc vương ống tay áo vung lên, bốn phía khói độc một chút lui tán, lộ ra một cái lối đi. Tuy nhiên không sợ, nhưng là cũng không muốn tùy ý kết thủ. Tại quỷ giới, bất luận cái gì một vị phụ chủ cường giả đều là không thể coi thường đấy. Tuy nhiên U Tuyển phụ chủ tại 300 phụ chủ bên trong thuộc về kế cuối cái chủng loại kia. Đa tạ tiền bối. Thôi phán quan nói âm thanh tạ, một bả nhấc lên bên cạnh còn không có tỉnh lại quỷ tướng, trốn hướng ra phía ngoài bay đi. Đợi một chút, nhìn xem thôi phán quan bóng lưng, độc vương ánh mắt lóe lên, coi như nhìn thấy gì, ống tay áo vung lên, khói độc bắt đầu khởi động, vốn là xuất hiện thông đạo lập tức giấu đi. Thôi phán quan nghe vậy, mặt sát tái đi. Trên người của ngươi có ma khí, ngươi đi qua trấn ma sơn. Độc vương hai mắt nheo lại, văn bối phải đi qua một lần trấn ma sơn vực, bất quá chỗ đó xuất hiện một ít biến cố, văn bối đúng là đã nhận ra cái này tơ dị thường, mới sớm phản hồi, muốn hồi bẩm phụ chủ. Thôi phán quan những lời này nói thập phần mịt mờ, một là mình cái gì cũng không biết, hai là ta đây là muốn đi gặp U Tuyển phụ chủ, lại có địa phương dị biến rồi, hắc hắc, xem ra địa phủ xuất thế, thật là những cái kia lão quái vật rời núi điểm báo. Độc vương tà cười một tiếng, xèo xèo, một chỉ cối xay lớn nhỏ huyết ban kiến vương theo mặt đất chui ra, phát ra trận trận tiếng xì âm thanh. Cho ta yên tĩnh. Độc vương quát lên một tiếng lớn, khói độc chấn vậy mà thật sự đem cái con kia kiến vương cho chấn nhức rồi. Tuy nhiên còn không có hoàn toàn khống chế ngươi, bất quá ta cũng không muốn ở chỗ này phí thời gian, ngươi mang ta đi trấn ma sơn, ta ngược lại là muốn nhìn nay tòa thánh nhân luyện chế thánh sơn có gì kỳ quặc. Độc vương lấy ra một cái hắc hồ lô, đem huyết ban kiến vương thu sau khi đi vào, chỉ vào thôi phán quan quát lớn, thế nhưng mà ta còn muốn đi gặp phủ chủ đại nhân, ta có thể tiễn đưa ngươi đi gặp hắn. Nói tới chỗ này, độc vương trong mắt hiện lên một tia lạnh lạnh chi ý, cảm giác được trong ánh mắt sắc ý, thôi phán quan vô ý thức run rẩy thoáng một phát, liền vội vàng gật đầu nói, tiền bối sự tình quan trọng hơn. Độc vương thỏa mãn nhẹ gật đầu, đã như vậy, cái kia liền đi đi thôi. Thôi phán quan thở dài một tiếng, đáy mắt hiện lên một tia âm trầm, đã ngươi muốn đi qua, ta đây tiểu mượn tay của ngươi, đem cái kia họ Đinh tiểu bối cho xử lý a. Chương 354, lại thấy đế giang, trấn ma sơn, núi như xích, thẳng tắp hướng lên, đặc biệt là đến sườn núi về sau, còn muốn hướng lên, nhất định phải muốn tự hành mở con đường rồi. Nếu như là tầm thường sơn mạch, tự hành mở đường tự nhiên không làm khó được những này quỷ tiên cường giả, nhưng là tòa dạng núi này, chính là muôn đời trước khi thế gian cuối cùng một vị thánh nhân chỗ luyện, bên trong hội tụ rất nhiều đã thất truyền cổ xưa thủ pháp. Cũng chính bởi vì như thế, cả tòa núi sơn thể có thể so với tầm thường linh khí. Không có biện pháp rồi, không thể đi lên rồi. Thánh sơn chi đỉnh, đến tột cùng xảy ra chuyện gì biến cố, tại sao lại có ma khí bốc ra? Rất nhiều tu sĩ dừng lại tại sườn núi cuối cùng một cái trên bình đài, hướng lên nhìn lên, chỉ có một số nhỏ có được tuyệt phẩm linh khí cường giả tiếp tục hướng trước. Đương nhiên, cũng có không thiếu chưa từ bỏ ý định người, đi theo người khác khai ra đến con đường theo đôi đi về phía trước, bất quá bởi như vậy, là không chiếm được vật gì tốt đấy. Bởi vì chân chính có vật giá trị, người khác người đi ở phía trước đã sớm trước một bước thu đi nha. Đinh Ngôn đến sườn núi thời điểm, tại đây đã tụ tập không dưới 10 tên tu sĩ rồi, trong những người này, tu vị kém cỏi nhất đều là ngũ phẩm quỷ tiên. Đường núi khó đi, có thể đi đến nơi đây, bản thân tựu là thực lực một loại thể hiện. Sư huynh, làm sao bây giờ? Cái kia hai gã nho tu gom lại cùng một chỗ, cẩn thận từng ly từng tí truyền âm nói, lấy ra cái kia kiện đồ vật, tiếp tục hướng trước. Sư huynh do dự một chút về sau, trực tiếp làm ra quyết định. Thế nhưng mà nhiều người ở đây mắt tạp, chỉ sợ thánh nhân chi thuật có thể khám phá thời không, tất nhiên cũng coi như đến chúng ta hôm nay gặp gỡ, chỉ để ý để trong lòng đi. Sư huynh khẳng định nói, hắn tu luyện có một môn thất truyền diễn tính toán chi thuật, có thể chứng kiến một bộ phận tương lai hình ảnh. Đương nhiên, cái này tương lai có khả năng là hư giả đấy, cũng có khả năng là chân thật đấy. Đinh Ngôn đứng xa xa nhìn hai người, cũng không có cùng đi qua. Người tu vị không tính rất cao, thì ra là ngũ phẩm quỷ tiên bộ dạng, có thể đi đến nơi đây, đã xem như kỳ tích rồi. Hai người nói chuyện với nhau sau một lát, theo trong tay áo lấy ra một cuốn thẻ tre, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Đinh Ngôn thấy thế, ánh mắt lóe lên. Nho môn bí bảo. Hắn nghiên cứu qua Xuân Thu Ngũ Bút, liếc thấy ra lượng trong tay người thẻ tre lai lịch. Chú ý tới hai người cũng không chỉ Đinh Ngôn một người, tại hai người kia sau khi rời đi, có ba gã quỷ tiên cũng đi theo. Thẳng tắp thân thể, trung quanh tràn ngập thánh nhân cổ cấm, tại không thể ngự không phi hành dưới tình huống, không đường có thể đi. Cái kia sư huynh đệ hai người, đi đến bệ đá bên cạnh về sau, thả người nhảy lên, trong đó sư huynh một tay ném một cái, thẻ tre triển khai, thanh sáng long lánh, mảnh đá tung bay. Thẳng tắp núi trên hạ thể, xuất hiện một cái mười mở lớn nhỏ đất trống. Sư huynh đệ hai người rơi ở phía trên, hơi chút mượn lực, lần nữa hướng lên tung đi. Tuy nhiên không thể phi hành, nhưng là có thể đi đến nơi đây đấy, cũng không phải người bình thường, nhẹ nhàng nhảy lên, đều so với người bình thường phải nhanh nhiều. Lại có thể đơn giản chém ra sơn thể, tất nhiên là mỗi tông bí bảo. Theo ở phía sau ba người, nhìn thấy một màn này, ánh mắt sáng ngời. Đoạt lấy đến. Trong đó một gã mặt mũi tràn đầy dữ tợn phệ ai béo tu sĩ vẻ mặt dữ tợn mà nói. Và anh. Sau lưng ba người, đồng thời ra tay. Vốn là đi ở phía trước sư huynh đệ hai người, phát giác được cổ ba động này, rơi vào một chỗ vừa mới chém ra trên bình đài, vẻ mặt đạm mạc nhìn xem đằng sau ba người. Trên mặt không có nửa điểm ngạc nhiên, coi như đã sớm đoán được có người sẽ đến đánh lén đồng dạng. Thật đúng là có không sợ chết đấy. Sư đệ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, coi như căn bản cũng không có đem đằng sau cái này ba gã lục phẩm quỷ tiên để ở trong mắt. Bành! Trường lực kích tại hai người trên người, bị cái kia cuốn thẻ che đơn giản đẩy ra rồi. Nhìn thấy một màn này, ba người ánh mắt sáng ngời. Tiểu bối, giao ra bí bảo, thà các ngươi không chết. Tên kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn quỷ tiên uy hiếp được. Hai cái ngũ phẩm quỷ tiên, Nguyên Đức huynh, giao cho ngươi rồi. Còn lại hai gã quỷ tiên vẻ mặt khinh thường đi qua một bên, hình thành vây kín xu thế, đem hai người vây quanh ở giữa. Yên tâm, một chiêu giải quyết. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn quỷ tiên nắm bắt ngón tay, hướng về hai người đi đến, địa bộ này cực kỳ giống phàm tục giới thổ phỉ á bá. Sư huynh, ngươi tới hay vẫn là ta đến? Sư đệ mỉm cười hỏi. Ta đến đây đi, đuổi những này tạp ngư, chúng ta còn muốn lên thánh sơn. Sư huynh vẻ mặt hờ hững tiến lên vài bước. Được xưng là Nguyên Đức huynh quỷ tiên nghe vậy, trên mặt dữ tợn nhảy lên vài cái, một đôi đậu xanh mắt chính giữa tuôn ra một cổ sát ý. Vô chi tiểu bối, đi chết đi. Nguyên Đức huynh bàn tay lớn một chảo, phách không một trường. Trường lực tại trên thánh sơn bị vô hạn suy yếu, bất quá mặc dù như thế, béo phỉ quỷ tiên đánh ra một trường, cũng là không thể bỏ qua. Dù sao lục phẩm quỷ tiên tu vị, đã tính toán là quỷ vương phía dưới, cường đại nhất tồn tại. Trường lực ngưng tụ cùng một chỗ, nhộn nhạo thoáng một phát, hóa thành một cái hắc sắc vòng tròn, hướng về hai người không đi. Sư huynh cầm trong tay thẻ tre, đầu đội búi tóc, một thân nho bảo theo gió tung bay, như là phàm nhân sĩ tử, để lộ ra một cổ nho nhã chi khí. Không biết sống chết. Sư huynh trước đạp một bước này, nhìn về phía trên cực kỳ chậm chạp, cũng không có nửa điểm nguyên lực chấn động, nhưng lại vừa vặn tránh được phệ ai béo quỷ tiên một trường kia. Và anh, trường lực oanh kích tại trên thánh sơn, đánh ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hố. Lục phẩm quỷ tiên một trường, chỉ có thể tạo ra như vậy vạch trần xấu, đủ thấy thánh sơn cường độ. Tạch tạch tạch. Sư huynh một bước bước ra, quanh thân nộn nhạo ra một tầng nhìn không thấy kỳ dị lực lượng, coi như cái này trong nháy mắt, quanh thân hết thảy đều đã nhét vào hắn khống chế đồng dạng. Thẻ tre triển khai, ánh sáng màu xanh vần quanh, từ đó bay ra mấy chục căn trúc phiến, như là lưỡi dao sắc bén, cờ hờ tại trên bình đài. Ông, thẻ tre như kiếm, coi như một phương kiếm trận. Vốn là vây xem hai gã quỷ tiên cũng đã nhận ra không ổn, đồng thời hướng về sư huynh đánh tới. Thánh nhân chi đạo chính là thiên hạ chi đạo, cùng ta là địch, là cùng thiên hạ là địch. Sư huynh nho bảo bay lên, vẻ mặt cuồng ngạo. Bành, ba người trưởng lực coi như kích tại một đoàn trên đông, bị một cổ kỳ dị lực lượng bắn ngược trở về. Nhìn thấy một màn này, ba gã lục phẩm quỷ tiên rốt cục sắc thay đổi, trong đó tên kia lục soát trưởng quỷ tiên coi như nhớ ra cái gì đó tựa như, vẻ mặt sợ hãi nói: các ngươi là Dịch Tử Du cùng Dịch Tử Tiêu hai huynh đệ. Hai người khác cũng là đồng thời sắp biến. Dịch Tử Du cùng Dịch Tử Tiêu hai huynh đệ bị thế nhân xưng là có thể so với quỷ phủ phủ chủ nho môn tu sĩ. 300 năm trước, sư huynh đệ hai người tại biển máu bờ biển đánh chết Minh phủ quỷ tiên, đưa tới Minh Vương Chí Tôn, cuối cùng nhất hai huynh đệ liên thủ cùng Minh Vương đại chiến 3 ngày, cuối cùng nhất phá không rời đi, nhất chiến thành danh, danh dương quỷ giới. Hai người này nhìn về phía trên tu vị chỉ là ngũ phẩm quỷ tiên bộ dạng, nhưng là chân chính nhận thức người của bọn hắn cũng biết, đây là bởi vì bị thụ nho tu công pháp ảnh hưởng nguyên nhân, hai người chân thật tu vị đã sớm đã vượt qua đại thiên kiếp, đạt đến quỷ vương cảnh. Phốc, phốc, phốc. Tam đại quỷ tiên như là cỏ dại, bị thẻ che kiếm trận chém thành thít nát, triệt để biến mất tại cái này trong trời đất. cái này là nho tu công pháp, quả nhiên cường đại, khó trách tại thượng cổ thời đại có thể cùng tổ vu cùng cực cổ chống lại. Ẩn nút trong bóng tối quan sát Đinh Nôn, nhìn thấy một màn này, đáy mắt hiện lên một tia quái lạ sắc. Đi thôi. Dịch Tử Du một phất ống tay áo, thu thẻ che về sau, lần nữa hướng về phía trên tung đi. Dịch Tử Tiêu cũng đi theo. Đợi cho hai người sau khi rời đi, Đinh Nôn thân ảnh mới từ hư vô bên trong đi ra. Tuyệt địa tinh thần, vượt qua xa bình thường tu luyện tinh có thể so sánh với đấy, trong đó ẩn chứa tinh thần chi lực, cho dù là tại đây thánh nhân luyện chế là chấn ma sơ lên, như trước có thể mượn tinh thần chi lực, đương nhiên, cổ lực lượng này chỉ có thể dùng để che giấu tung tích, không cách nào ly khai trong cơ thể tinh thần. Sơn thể vậy mà có thể tự hành khôi phục, hơn nữa nhìn tốc độ này, càng lên cao càng nhanh, những cái kia không có bí bảo người, rất có thể hội rơi đích hải cốt không còn kết cục. Nhìn xem chậm rãi khép lại sơn thể, Đinh Nôn nhíu mày. Trên thánh sơn có được một loại vô danh sức mạnh to lớn. Loại lực lượng này bảo hộ lấy thánh sơn, khiến cho không bị phá hư. Nếu không, dùng trước khi đi lên những người kia một đường phá hư, sơn thể rách nát rồi. Đứng tại trên bình đài, Đinh Nôn lại dùng thôi diễn thuật đẩy tính toán một cái. Phát hiện thôi diễn thuật chỗ chỉ phương hướng còn ở phía trên. Che giấu khí tức về sau, Đinh Nôn thả người hướng lên, càng lên cao, sơn thể khép lại tốc độ càng nhanh, đã đến tiếp cận đỉnh núi khu vực về sau, Đinh Nôn đã không cách nào theo dõi hai người giấu chân rồi, rơi vào đường cùng, đành phải lấy ra chấn ngục đỉnh, hướng về sơn thể đập tới. Oeng! Một đỉnh phía dưới, núi trên hạ thể trực tiếp bị nện ra một cái hố to, hắn phạm vi so với trước hai huynh đệ sử dụng thẻ che chém ra giàn giáo bình đài còn muốn lớn hơn. A! Vừa mới rơi vào cự trong hầm, Đinh Nôn đã nhìn thấy một gã người áo xanh từ thượng rất xuống. Về sau lại đều biết người từ thượng ngã xuống. Những người này đều là những cái kia không có bí bảo, theo đuôi người khác cường giả, tại tiếp cận đỉnh núi về sau, thạch bích khép lại cực nhanh, không có đặt chân mà bọn hắn trực tiếp từ trên núi ngã rơi xuống suy sụp. Thánh sơn cấm bay, những người này chết chắc rồi. Đinh Ngôn trên mặt lộ làm ra một bộ nét mặt cổ quái. Đường đường lục phẩm quỷ tiên, rõ ràng ngã chết rồi, nói ra, tuyệt đối không có người tin tưởng, mà như vậy một màn, lại là chân thật xuất hiện. Mượn nhờ chấn ngục đỉnh uy năng, Đinh Ngôn tiếp tục hướng thượng tung đi. Rốt cục tại đã qua nửa canh giờ sau, leo lên thấp nhất một chỗ đỉnh núi. Chấn Ma Sơn là thánh nhân bàn tay biến thành, cùng sở hữu 5 cái đỉnh núi, Đinh Ngôn chỗ đứng đấy, đúng là thánh nhân đầu ngón út biến thành bộ phận. Đỉnh núi im ắng một mảnh. Thanh sắc hoa cỏ, bích lục nước suối, như là sơn cố ưu tĩnh. Tại đây, cũng không ai, dựa theo Đinh Ngôn suy đoán, những người kia có lẽ đi phía trên nhất đỉnh núi, hơn nữa tại đây hết thảy, có lẽ cũng đã bị bọn hắn tìm kiếm đã qua. Ngay tại Đinh Ngôn cũng chuẩn bị lúc rời đi, cách đó không xa đầm trên nước đột nhiên xuất hiện một đạo ảo ảnh. Hơi mờ hư ảnh, quỳ ở nơi đó, phía trước là một chỗ mộ phần. Sư tôn, đệ tử phục sinh rồi. Hư ảnh mặt mũi tràn đầy nước mắt, trên mặt lộ vẻ hối hận chi sắc. Đến tuột cùng là ai hại ngươi? Là thủy ma tôn sao? Dừng bước lại, Đinh Ngôn vô ý thức nghĩ đến người kia gương mặt nhìn lại. Đế Giang. Chương 355, ra tay ác độc. Đại yêu Đế Giang đã từng tung hoành một cái thời đại tuyệt thế cường giả. Dùng yêu thân thể tu luyện vô thượng đại đạo, tu di chi tế, bố trí xuống khởi tử hồi sinh cổ xưa trận pháp, đạo hóa tại biển máu ở chỗ sâu trong, bị Đinh Ngôn dùng âm dương khôi lỗi thuật tỉnh lại, trọng sinh hậu thế. Cái này một cái thế đại yêu, cho dù là đã vượt qua đại thiên kiếp, đã trở thành tuyệt địa tinh chủ, cũng như trước nhìn không ra hắn sâu cạn, ngược lại là bởi vì cảnh giới tăng lên, đối với sự cường đại của hắn càng phát ra cảm thấy rõ ràng rồi. Tại Đinh Ngôn trong mắt, Đế Giang giống như là một cái tĩnh mịch hắc động, cắn nuốt chung quanh hết thảy, trong cơ thể ẩn chứa một cổ hủy thiên diệt địa tuyệt cường yêu lực, so vừa chưa tỉnh lại còn cường đại hơn. Mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng là Đinh Ngôn liếc thấy đi ra, hiện tại Đế Giang đã nhớ lại trước kia hết thảy, đại yêu thần thông đủ để tung hoành thiên hạ. Đế Giang hư ảnh nửa quỳ ở nơi đó, tại hắn phía trước phần trên đầu dài khắp cỏ dại, gió nhẹ lướt qua, cỏ dại chập chờn, phát ra sàn sạt tiếng vang, vốn là quang sắc tại đầm trên nước hư ảnh cũng như sương mù, từ từ thối lui. Đây là đỉnh núi hình chiếu sao? Đại yêu Đế Giang rõ ràng đến nơi này, sư tôn của hắn, chẳng lẽ là năm đó chấn áp thủy ma cuối cùng một vị thánh nhân? Đinh Ngôn chìm ngân một chút, đi đến đầm nước bên cạnh, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được một ít manh mối. Đầm nước thanh tịnh, xuyên thấu qua mặt hồ, có thể thấy rõ ràng đáy đầm đá cuội, trong hồ cũng không có vật gì khác. Thu hồi ánh mắt, Đinh Ngôn xoay người chuẩn bị leo lên tuyệt đỉnh. Ngay tại hắn quay người lập tức, sau lưng một đạo trưởng phong phá không tập kích đến, một cổ ăn mòn xương mù hướng về mi tâm của hắn đánh nút lại. Đinh Ngôn ánh mắt lóe lên, đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng tím. Phá hư linh mục tầng thứ nhất chút thành tựu về sau, có thể liệu địch tiên cơ, tại một trưởng này còn chưa đánh ra thời điểm, Đinh Ngôn cũng đã nhìn tấu rồi. Thân thể hơi nghiêng, đơn giản tránh được cái này một đạo trưởng phong, đồng thời tại trên người của hắn dâng lên một tầng thanh sắc màn sáng, đem tầng kia xương mù cách trở tại bên ngoài. Chi chi. Sau lưng những cái kia bị trưởng phong tập trung trên mặt đá, bước lên một tầng xanh nhạt sắc khói độc, ăn mòn thanh âm không ngừng truyền ra. Khói độc lan tràn, liền vừa rồi đầm nước cũng biến thành màu xanh sẫm sắc. Độc tu. Đinh Ngôn đồng tử một hồi co rút lại. Độc tu là một loại tà ác đến cực điểm tu hành pháp môn, thái cổ niên đại đã từng xuất hiện qua một gã vạn độc tôn giả, dựa vào một thân tà môn độc công hoành hành thiên hạ, những nơi đi qua, đất cằn ngàn dặm, liền con sâu cái kiến cũng không thể đào thoát. Tại Đinh Ngôn trong trí nhớ, vạn độc tôn giả công lực cao tuyệt, tu vị đã tới pháp thân tám chuyển. Năm đó chết ở dưới tay hắn chính phái trưởng lão, không biết đến có bao nhiêu, cuối cùng nhất hay vẫn là Càn Nguyên Tử ra tay, mới đưa hắn đánh ngục. Từ đó về sau, độc tu liền thời gian dần trôi qua biến mất tại thế nhân trong mắt. Vạn năm đi qua, rất nhiều tu chân pháp môn cũng đã đoạn tuyệt truyền thừa. Ai biết cái này môn đã biến mất độc công, rõ ràng xuất hiện lần nữa, hơn nữa nhìn ra tay chi nhân tu vị, rất rõ ràng đã tu luyện đến một cái cực kỳ cao thâm cấp độ. Tiến hành thời gian, đây tuyệt đối lại là một cái vạn độc tôn giả. A, ngược lại là có chút kiến thức, ta vốn chỉ là thử ngươi thoáng một phát, hiện tại ta ngược lại thật sự đối với ngươi có chút hứng thú rồi. Sườn đồi đối diện, một gã toàn thân bao phủ tại áo đen bên trong vô danh người trầm thấp thanh âm nói, vị này chính là Độc Vương tiền bối, còn không qua đây thăm viếng. Độc Vương sau lưng, Thôi Phán Quan chậm rãi đi ra. Là ngươi? Đinh Nôn đấy mắt hiện lên một tia sát khí. Hắn bản không muốn trêu chọc người khác, thầm nghĩ bình bình đạm đạm tu luyện, thủ hộ trong lòng của mình đạo, không biết làm sao, đang ở nước lũ thì như thế nào có thể chỉ lo thân mình. Đinh Mô đã rất nhiều năm không có lái qua sát giới rồi. Đinh Nôn mắt lộ ra hàn quang. Thôi Phán Quan sở tác sở vi, đã khơi dậy sát ý của hắn. Thôi Phán Quan mặt sắc khẽ biến, Đinh Nôn thực lực, lúc trước hắn đã được chứng kiến đến rồi, nếu như không phải có Độc Vương ở chỗ này, hắn là tuyệt đối sẽ không đi ra đấy. Nhìn thoáng qua bên người Độc Vương về sau, Thôi Phán Quan lui về phía sau nửa bước, làm ra một bộ nô bộc tư thái. Hắn cử động lần này không thể nghi ngờ cao minh đến cực điểm. Nếu như hắn ở phía trước không ngừng khiêu khích, rất có thể sẽ khiến Độc Vương phản cảm, tiếp theo thấy chết mà không cứu được. Trái lại, hắn làm ra bộ dạng này nô bộc tư thái, tại Độc Vương xem ra, tựu là một loại khác tình huống rồi. Loại tình huống này, nếu như Linh Ngôn vẫn đang sẽ đối hắn ra tay, rất có thể sẽ dẫn động Độc Vương sát ý, tiếp theo cả hai đánh nhau, đạt tới hắn mục đích cuối cùng nhất. Tiến về phía trước một bước, Đinh Nôn sau lưng chậm rãi hiện ra một vòng hơi mờ âm dương hư ảnh. Tại bị Thánh Sơn áp chế dưới tình huống, sở hữu tất cả thần thông đều chỉ có thể phát huy 1/2 phần 10 trình độ. Cái này âm dương đạo niệm, nếu như là tại địa phương khác thi triển, đoán chừng có thể dẫn động hư không, nghiền nát phương viên trăm dặm hết thảy. Nhưng là tại đây trên Thánh Sơn thi triển đi ra, cũng chỉ có cao đến 3 thước, hay vẫn là hơi mờ trạng thái. Bất quá mặc dù như thế, Độc Vương cùng Thôi Phán Quan hay vẫn là lộ ra một tia kinh sắc. Thánh nhân luyện chế chấn ma sơn lên, có được vô danh sức mạnh to lớn, có thể áp chế thế gian hết thảy thần thông. Coi như là tuyệt đỉnh tinh chủ đi đến nơi đây, cũng đồng dạng không thể thi triển thuật pháp, chỉ có thể bằng vào thị thân chi lực đến đối địch. Loại tình huống này, Độc Vương là chiếm cứ rất có lợi hình thức đấy. Phải biết rằng hắn một thân công lực, toàn bộ đều hao phí tại độc thượng diện, chỉ cần độc có thể thi triển, thực lực của hắn tiểu cũng không suy giảm. Cũng chính bởi vì điểm ấy cậy vào, Độc Vương mới có thể đối với Đinh Nôn ra tay đấy. Bất quá hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Đinh Nôn thực lực, vậy mà tại đây trên Thánh Sơn, đồng dạng có thể điều động nguyên lực. Bành! Đinh Nôn trước đạp một bước, mặt đất giạn nứt, tóc đen bay ngược, tay phải nắm tay. Một cổ hắc sắc lực lượng vờn quanh hắn thượng cổ lực lượng. Bước vào tinh chủ cảnh giới về sau, Đinh Ngôn đã rất ít vận dụng cổ lực lượng này rồi, đại thiên kiếp về sau, tán tiên lực lượng cùng vu lực lượng đều đã xảy ra lột xác, tán tiên lực lượng diễn hóa thành trong cơ thể tinh thần, mà vu lực lượng thuế biến thành thức hải thế giới. Chỉ có cổ lực lượng còn ở vào nguyên thủy trạng thái, cảm giác không thấy nửa phần biến hóa. Bất quá bây giờ đang ở cái này thần thông bị áp chế trên Thánh Sơn, cổ tu ưu thế liền thể hiện rồi đi ra. Sau lưng âm dương xoay tròn bên trong hội tụ đến Đinh Ngôn nắm tay phải phía trên. Hắc sắc cổ lực hội tụ, nhưng mà không tiêu tan. Cực cổ chính thức, khai thiên. Và anh, một quyền xu thế phá không mà ra, cái này trong nháy mắt liền Độc Vương mặt sắc đều thay đổi. Hắn thật sự không thể tưởng được, tại lực lượng này bị áp chế trên Thánh Sơn, vậy mà còn có người có thể bộc phát ra mạnh mẽ như thế lực lượng. Chết. Đinh Ngôn mắt lộ ra hàn quang, một quyền này cũng không có đánh về phía Độc Vương, mà là hướng về sau lưng của hắn Thôi Phán Quan đánh tới. Ngươi dám? Độc Vương rất hiển nhiên cũng nổi giận. Đinh Ngôn cử động lần này rất rõ ràng trực tiếp đưa hắn bỏ qua rồi, làm vi danh dương quỷ giới Độc Vương, làm sao có thể đủ chịu được loại này mệt thị. Độc Vương hậu lui nửa bước, tay phải khoanh tròn. Ồ ồ. Nguyên một đám lục sắc bong bóng theo đầu ngón tay của hắn một chỗ, theo hắn huy động quy tích, kết nối cùng một chỗ, tạo thành một cái vòng tròn lưới độc. Oeng. Không có bất kỳ nhượng bộ, cũng không có nửa phần chần chờ. Rất mạnh một quyền trực tiếp oanh kích tại lưới độc phía trên. Cổ lực lượng, nguyên vốn là bá đạo. Chưa từng có từ trước đến nay, dù là phía trước là một mảnh tinh không, cũng đồng dạng sẽ không dừng tay. Phốc. Độc Vương phun ra một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài. Trên mặt tái nhợt, lộ vẻ ý hoảng sợ. Lực lượng của hắn căn bản cũng không có đã bị nửa phần áp chế. Trốn ở Độc Vương sau lưng Thôi Phán Quan nhìn thấy một màn này, mặt sắc trắng bệch, liền lời nói đều không có nói một câu, quay người liền hướng lấy sườn đồi phía dưới nhảy xuống. Nhảy đi xuống, còn có một đường sinh cơ, ở tại chỗ này, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Đinh Mô muốn giết người, chạy không thoát. Đinh Ngôn mi tâm lập lòe, mênh mông linh hồn chi hỏa dùng hắn làm trung tâm lan ra ra. A! Hét thảm một tiếng, thân ở giữa không trung Thôi Phán Quan trực tiếp biến thành đen xám, thân tử đạo tiêu. Một bên Độc Vương mặt sắc cực kỳ khó coi. Đinh Ngôn rõ ràng đang tại hắn mặt đem hắn phải bảo vệ người giết đi. Ngươi, câm miệng, nếu không liền ngươi cùng một chỗ giết. Đinh Ngôn quay đầu lại, trong con mắt hiện lên một đám hắc sắc hỏa diễm. Độc Vương mặt sắc tái nhợt, lung la lung lay đứng lên. Ngươi cho rằng ngươi vạn cổ đệ nhất càn nguyên tử sao? Nếu như không phải Thánh Sơn áp chế, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Nói chuyện trực tiếp, Độc Vương một bả giật xuống trên người mình áo đen, lộ ra tướng mạo sắc có. Đây là một vị tuyệt diệu nữ tử, tím sắc áo lưới, như cành eo nhỏ nhắn, nón nà da thịt, vô cùng mịn màng, Thu Thủy trong đôi mắt lộ vẻ nộ sắc. Một đời độc vương, đúng là như thế tướng mạo. Bất quá Đinh Nôn nhưng lại không có chú ý tướng mạo của nàng, mà là đem chú ý lực đặt ở nàng vừa rồi mà nói thượng diện. Càn Nguyên Tử, ngươi có tin tức của hắn? Đinh Nôn tiến lên một bước, một phát bắt được nữ tử cánh tay. Nữ tử sửng sốt một chút, tiếp theo lộ làm ra một bộ cười lạnh. Ngươi còn thật không sợ chết, ta tu luyện huyết độc kinh liền pháp thân 8 chuyển cường giả đều có thể hạ độc chết, ngươi lại dám? Nói cho ta biết Càn Nguyên Tử là còn sống là chết. Đinh Nôn trên tay dùng sức, tại lòng bàn tay của hắn, cái kia luân âm dương lần nữa thoáng hiện. Càn Khôn Âm Dương Đạo, ngươi là Càn Khôn tông người? Nữ tử thân sắc khẽ biến, trước khi Đinh Nôn thi triển thời điểm, bởi vì khoảng cách, tại tăng thêm thánh sơn áp chế, cho nên nàng xem cũng không phải hết sức rõ ràng, bất quá lúc này đây, nhưng lại tinh tường cảm thấy âm dương bên trong lực lượng. Khiếp sợ về sau, nữ tử thân sắc rất nhanh tiểu biến thành cười lạnh, ngươi đã là Càn Khôn tông người, như vậy tiểu là chết chưa hết tội rồi. Nữ tử bề ngoài thể, lan tràn ra một tầng đỏ sẫm sắc huyết vụ. Sương mù theo cánh tay của nàng hướng về Đinh Nôn trong cơ thể lan tràn mà đi. Máu của hắn độc kinh còn không có đại thành, chỉ có thể bám vào bề ngoài thể, muốn đả thương người nhất định phải đụng phải người khác, bất quá Đinh Nôn cử động lần này vừa vặn cho nàng thuận tiện. Huyết độc chi lực đơn giản lan tràn đã đến Đinh Nôn trong thân thể. Như là ngàn vạn kiến độc cắn xé đồng dạng, Đinh Nôn bàn tay thời gian dần qua biến thành đỏ sẫm sắc. Hơn nữa huyết độc chi lực vẫn còn dần dần bay lên. Bất quá Đinh Nôn lại coi như căn bản cũng không có phát giác được cái này cổ huyết độc chi lực đồng dạng, nhìn xem độc vương cái kia tuyệt mỹ dung nhan, đáy mắt hiện lên một tia hàn mang. Đã hỏi không ra đến, vậy thì tự mình động thủ. Tay trái nâng lên, một đám hắc sắc lực lượng tại đầu ngón tay của hắn sẽ qua. Nhiếp hồn chi thuật. Dùng hắn hiện tại linh hồn chi lực, đủ để áp chế độc vương, hơn nữa cưỡng chế siêu hồn. Ngươi muốn làm gì? Nữ tử cũng kém cách đã đến một tia không ổn, đáy mắt đã hiện lên một tia sợ hãi, muốn tránh ra, lại phát hiện cánh tay của mình bị đối phương nắm thật chặt. Siêu hồn. Đoạt phách. Chương 356, chuyện cũ. Càn Nguyên Tử, mê tồn tại, linh ngôn kiếp trước đích sư tôn, được vinh dự vạn cổ đệ nhất nhân, cũng là hủy diệt thái cổ thủ phạm. Với tư cách Càn Nguyên Tử thân truyền đệ tử, Đinh Nôn là tuyệt đối không tin loại này nghe đồn đấy, mặc dù ban đầu ở tầng thứ nhất hư ảo thiên thời điểm, Đông Lâm phân thân cùng Huyền Vũ phân thân đều nói cho hắn biết, Càn Nguyên Tử là hủy diệt thái cổ thủ phạm, thế chi hiếm có tuyệt thế hung nhân. Hắn đều không có đã tin tưởng. Hôm nay gặp phải vị này tu luyện huyết độc kinh nữ tử, Đinh Nôn trực tiếp vận dụng siêu hồn, muốn từ đối phương trong đầu đạt được mình muốn biết đến hết thảy. Thức hải thế giới, phong vân bắt đầu khởi động. Đinh Nôn chỗ mi tâm, dần hiện ra một đạo kim sắc hào quang. Một vài bức hình ảnh theo tay phải của hắn trong lòng bàn tay dũng mãnh vào đã đến trong óc. Nữ tử tên là Vân Yên Nhiên, là thái cổ niên đại vạn độc tôn giả hậu nhân, vạn độc tôn giả chết ở Càn Nguyên Tử trong tay về sau, độc tu nhất mạch ở ẩn không xuất ra, cho đến thái cổ hủy diệt. Tại Vân Yên Nhiên đích trong đầu, về thái cổ hủy diệt hình ảnh chỉ có một bộ. Trong tấm hình, một vòng âm dương phá toái hư không. Đó là một vòng cực lớn đến có thể đem thiên địa nghiền nát âm dương, âm mặt tiếp đất, dương mặt tiếp thiên, xoay tròn bên trong, thế giới nứt vỡ, vô tận tinh thần, tại đây luân âm dương phía dưới như là nghiền nát thủy tinh cầu. Một người tiếp một người nứt vỡ, cường hành đến không cách nào tưởng tượng kinh thế chi lực. Mặc dù chỉ là trí nhớ, nhưng là siêu hồn thuật nguyên nhân, Đinh Nôn như là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cái này trong nháy mắt, hắn coi như về tới muôn đời trước khi, nhìn xem tinh không nứt vỡ. Trong thiên địa, chỉ còn lại có cái kia một vòng cực lớn âm dương. Âm dương đạo niệm, đến tột cùng là ai? Xoay tròn âm dương, Đinh Nôn tinh tưởng trông thấy chính ở trung tâm hư đứng thẳng một người, đạo bào bay múa, tóc trắng bay lên, bất quá mặc cho Đinh Nôn cố gắng như thế nào, đều thấy không rõ người nọ tướng mạo, bất quá dựa vào trực tiếp hắn cảm giác người nọ khí tức cùng Càn Nguyên Tử cơ hồ độc nhất vô nhị. Ngay tại Đinh Nôn muốn tiếp tục xem tiếp thời điểm, dựng ở âm dương ở giữa cái kia người đột nhiên quay đầu, một đôi kim sắc đôi mắt. Cái này trong nháy mắt, thế giới hết thảy coi như đều đỉnh trệ rồi, nứt vỡ tinh không dần dần đi xa, thanh âm một chút giảm đi, thế gian chỉ còn lại có cái kia một đôi trong mắt. Lạnh lùng, vô tình, cô tịch. Giống như là cao cao tại thượng thần chi, bao quát lấy chúng sinh, lại để cho người nhịn không được sinh ra một loại muốn cúng bái cảm giác. Kết. Hình ảnh đến nơi đây như vậy gián đoạn. Người nọ đến tột cùng là ai? Đinh Nôn thần sắc hoảng sợ, mồ hôi lạnh theo cái trán chảy xuống. Một con mắt chi lực ngăn cách muôn đời. Đang cùng kim sắc ánh mắt đối mặt lập tức, Đinh Nôn cảm giác mình coi như biến thành một chỉ con sâu cái kiến, hắc ám thế giới bên trong, chỉ có cái kia một con mắt chi quang, thật sâu khắc vào trong đầu của hắn, không cách nào vùng đi. Cực lớn âm dương, giang co bách niên tuyết nguyệt, tinh thần vỡ vụn, thái cổ diệt sạch. Thái cổ biến mất về sau, Vân Yên Nhiên đi theo rất nhiều trong đại kiếp may mắn sống sót tu sĩ, lưu rơi xuống quỷ giới, ẩn nấp tại U Tuyển phủ, khổ tu mấy chục và năm, đạt đến pháp thân 6 chuyển cảnh giới. Hơn nữa bằng vào huyết độc kinh, đánh ra độc vương danh hảo. Mà năm đó bị nghiền nát thái cổ tinh thần, cũng không biết bị người nào thu nạp đã đến cùng một chỗ, đã luyện thành một cái khổng lồ thế giới. Thế giới kia, thì ra là về sau thượng cổ đại lục. Tại Vân Yên Nhiên đích trong trí nhớ, Đinh Nôn còn biết một bí mật. Cái kia chính là Man Thiên chi thuật. Thiên địa đại đạo, là tự nhiên thân vận chuyển quy tắc, không có người có thể làm trái phần này quy tắc. Nhưng là bao la mở mịt đại địa, lặp lại cũng không thiếu thiếu tuyệt thế thiên tài. Tại năm đó thái cổ di tu bên trong, có một người, tên là Diệp Phiêu Linh, pháp thân 8 chuyển tu vị. Thái cổ nứt vỡ về sau, Diệp Phiêu Linh trọng thương ngủ say, tại hắn ngủ say trước khi, truyền ra một môn cổ xưa thần thông, thì ra là thế gian đệ nhất bộ Man Thiên chi thuật, một bộ nghịch thiên công pháp. có thể tránh khai thiên địa quy tắc, không ngừng dùng luân hồi phương thức tồn sống sót. Không có ai biết bộ công pháp kia từ đâu mà đến, nhưng là có một điểm có thể khẳng định, tựa là cái này môn thần thông tuyệt không phải Diệp Phiêu Linh khai sáng đấy. Có người nói đó là tiên giới còn sót lại đấy, cũng có người nói là một vị vô thượng tồn tại ban cho Diệp Phiêu Linh, lại để cho hắn che chở thái cổ di tu đấy. Truyền thuyết đủ loại, không có người có thể chứng minh là đúng. Bất quá có một điểm có thể xác nhận đúng là Man Thiên Chi Thuật truyền thừa xuống dưới, rất nhiều cường giả đều tu luyện cái này bộ thần thông. Cứ thế đằng sau thượng cổ, trung cổ hai cái thời đại cường giả đồng dạng có bằng vào phương pháp này vẫn còn tồn tại. Ví dụ như Đông Lâm cổ tiên, Thiên Hư Tử, thái cổ hủy diệt về sau, thượng cổ hưng thịnh, cái kia nhất đời đi ra không biết bao nhiêu cường giả, trong đó dùng thông tiên tổ vu vi nhất. Thì ra là tại cái đó cường giả xuất hiện lớp lớp đích niên đại, thứ nhất tin tức lưu truyền ra ngoài, thứ nhất về Càn Khôn Tông tin tức lưu truyền ra, không có ai biết cái này tắc thì tin tức từ đâu mà đến, nhưng lại rất nhanh truyền khắp thiên địa, vì thế nhân biết Càn Nguyên Tử là hủy diệt thái cổ hưng phạm, mà Càn Khôn Tông thái cổ hủy diệt lợi ích đã được người, cũng chính bởi vì Càn Nguyên Tử hủy diệt thái cổ mới có thể bị thượng giới chi nhân nhìn chúng, tiếp dẫn đi tiên lên giới. Cái này một nghe đồn, bởi vì Càn Khôn Tông hạ lạc, hạ xuống không rõ nguyên nhân, rất nhanh bị người nhận định vì sự thật, chính thức bị người khẳng định là ở trung cổ thời kỳ, Đông Lâm cổ tiên chém chết thất tình, phá thoái hư không, tại trong truyền thuyết tịnh thổ, cùng một gã tự xưng Càn Khôn Tông trưởng lao tu chân giả đã xảy ra kinh thế đại chiến. Trận chiến ấy, Đông Lâm cổ tiên trọng thương, quay trở về Trung Nguyên về sau, để lại Đông Lâm cổ sơn, từ nay về sau hạ lạc không rõ. Đông Lâm trọng thương, tổn thương tại Âm Dương đạo niệm phía dưới. Đây là lúc ấy thế gian cận tồn một vị khác tuyệt thế cao thủ Thiên Hư Tử nói, Càn Nguyên Tử trở thành tội nhân, Càn Khôn Tông trở thành tu chân giới phản đồ. Thời gian trôi qua, rất nhiều thật muốn đều bị chôn rồi, chỉ có truyền thuyết truyền lưu xuống dưới. Tại quỷ giới, có rất nhiều cường giả cũng biết Càn Khôn Tông vẫn tồn tại ở cái thế giới này, bất quá cái này Càn Khôn Tông dùng không phải năm đó Càn Nguyên Tử truyền xuống chính là cái kia Càn Khôn Tông rồi, mà là về sau Đinh Nôn nhị sư huynh Thanh Vũ chân nhân truyền thừa xuống nhất mạch. Thu hồi tay phải, Đinh Nôn đáy mắt đã hiện lên một tia mờ mịt. Vân Yên Nhiên đích trí nhớ cực kỳ đã lâu, có rất nhiều đều là tin vỉa hè, có phải thật vậy hay không, nàng chính mình cũng không biết. Bất quá có một điểm có thể khẳng định đúng là, Vân Yên Nhiên đích loại này nhận thức, cùng rất nhiều quá cổ tu sĩ đều là giống nhau. Khó trách Thiên Kiếm chân nhân hội như vậy sợ hãi sư tôn, khó trách sư phong họp hàng năm xem ta như cửu địch. Trong nháy mắt, Đinh Nôn đã minh bạch rất nhiều. Theo tu vị tăng lên, hắn bắt đầu từng bước một đi về hướng năm đó chân tướng, đi về hướng trọng sinh bí mật. Mắt nhìn ngất đi Vân Yên Nhiên, Đinh Nôn ống tay háo phất một cái, tại bên người nàng bố trí một cái trận pháp. Linh hồn của hắn chi lực cực kỳ cường đại, đặc biệt là thức hải thế giới tạo ra về sau, linh hồn mỗi thời mỗi khắc đều ở vào trạng thái tu luyện, loại trạng thái này phía dưới thi triển siêu hồn thuật, cũng không làm bị thương Vân Yên Nhiên đích bản thân, chỉ là bởi vì trí nhớ pha tạp, hôn tạp cũng bị người chủ lấy nguyên nhân, hôn mê bất tỉnh. Rồi ra ngón tay, bên phải cánh tay kiên tỉnh chỗ liền chút mấy cái. Vốn là thâm nhập vào trong cơ thể hắn huyết độc như là nước, theo hắn ngón trỏ tầm đó một chút nhỏ đi ra ngoài. Chi chi, rơi trên mặt đất, bước lên một tầng sương mù. Thái cổ thời đại, Càn Nguyên Tử đã từng đánh chết qua vạn độc tôn giả, với tư cách Càn Nguyên Tử thân truyền đệ tử, Đinh Nôn tự nhiên sẽ hiểu trừ độc pháp môn. Bước ra huyết độc về sau, Đinh Nôn mắt nhìn còn tại ngủ say Vân Yên Nhiên, quay người hướng về tuyệt đỉnh đi đến. Hắn phải cứu Phương Vũ Giao, bởi vì Phương Vũ Giao là Càn Nguyên Tử nữ nhi, cũng là hắn ở cái thế giới này thân nhân duy nhất. Đường núi gập ghềnh, trong đó ẩn chứa thánh nhân chi lực, càng lên cao, áp lực càng cường. Đi đến đỉnh núi thời điểm, Đinh Nôn tinh thần chi lực đã bị triệt để phong tuyệt rồi, tuyệt địa tinh hồn đều bị triệt để ngăn chặn rồi, đủ thấy thánh nhân mạnh. Ồ, rõ ràng lại có người lên đây. Người kia là ai? Như thế nào cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua? Đinh Nôn xuất hiện, rất nhanh tựu đưa tới mọi người ở đây chú ý. Quét một vòng, Đinh Nôn phát hiện, tuyệt đỉnh là một chỗ trống trải bãi cỏ, tứ phía đều là bất ngờ vách đá, chính giữa trên đồng cỏ, đứng đấy 7 người, 7 người này quần áo và trang sức khác nhau, cũng không có đứng chung một chỗ, nghĩ đến cũng không nhận ra. Sư muội thật sự không ở chỗ này, xem ra thật là có người đem ta dẫn đến nơi đây rồi. Tuyệt đỉnh chỉ có lớn như vậy, Đinh Nôn liếc tựu quét lần. Ánh mắt rơi ở phía trước phần mộ trên đầu. Đinh Nôn trong nội tâm im lặng. Thánh nhân phần mộ sao? Tuyệt đại thánh nhân, vậy mà cùng người bình thường đồng dạng, sau khi chết, ngủ ở như vậy một tòa tiểu phần mộ bên trong, liền bia đều không có lập. Không có xa hoa cung điện, không có phức tạp thần trận. Cứ như vậy vô cùng đơn giản một tòa mộ phần. Mộ phần trước khi, đại yêu đế giang quỷ ở nơi đó, trên người không có nửa điểm chấn động, coi như đã tỏa hóa rồi, bất quá cẩn thận mọi người, nhưng lại không có một cái nào tiến lên. Có thể thượng đến nơi đây người, không có một cái nào dễ dàng thế hệ. Ngoại trừ đã sớm bái kiến Dịch Tử Du cùng Dịch Tử Tiêu hai huynh đệ bên ngoài, còn có một gã mỹ mạo phu nhân cùng một gã đeo kiếm trung niên, hai người đứng chung một chỗ, xem ra hẳn là đạo lữ. Ba người còn lại chính giữa, một gã râu bạc trắng lao tăng, còn có một gã cầm trong tay dao mổ hung ác đàn ông, cuối cùng một đúng là một vị môi hồng răng trắng đồng tử, trong tay còn cầm một chuỗi đường hồ lô. Thánh nhân đã chết, tuyệt đỉnh phía trên cũng không có để lại cái gì bảo vật, chư vị nếu là thật sự nghĩ đến đến thánh nhân di vật, chỉ sợ muốn khai hòm quan tài mới thành. Cầm trong tay đồ đao hán tử mở miệng nói, đế giang một mực quỳ ở nơi đó, như là người chết đồng dạng. Quan sát một chút về sau cũng không có xem ra bất cứ dị thường nào, mọi người rốt cục nhịn không được. Thánh nhân có không có để lại thứ đồ vật, ai cũng không rõ ràng lắm, Tư Đồ huynh cái thứ nhất leo lên tuyệt đỉnh, nói không chừng đã được đến thánh nhân di vật. Mỹ mạo phu nhân đột nhiên xuất lời nói, tiện nữ nhân, ngươi muốn chết phải không? Đồ Đao Hán tử mắt lộ ra hàn quang. Mỹ mạo phu nhân mặt sắc khẽ biến, mà tên kia đứng tại bên người nàng đeo kiếm nam tử thì là tiến lên một bước, chắn trong hai người ở giữa. Muốn thương tổn nàng, hỏi qua ta kiếm trong tay. Đồ Đao Hán tử nhìn xem hai người, trong tay đồ đao trên hắc khí bắt đầu khởi động, cuối cùng nhất thu hồi trong cơ thể, nói: "Lão tử Tư Đồ Luân nói 102, ta thể ta đến tuyệt đỉnh thời điểm, thượng diện không có một kiện đồ vật. Đại sư, người tin hắn sao?" Mỹ mạo nữ tử cũng không có nhận khẩu, mà là đem chủ đề chuyển rời đến bên cạnh lão tăng trên người.